Đây là Mẫn Hình duy nhất ý niệm, hắn từ trên mặt đất đứng lên, bởi vì Mục Hề rời đi, trong thân thể hắn đau đớn được đến giảm bớt, chính là ở Mục Hề chỗ đó đã chịu nhục nhã, hắn bức thiết muốn tìm đến an ủi điểm. Ngươi cùng cô, ta tới. Phục vụ sinh vốn dĩ có chút sợ hãi, cái này tiên sinh trên người khí chẳng quá cường, hắn sợ hãi, chính là hắn tưởng tượng đến đối phương nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, kia khẳng định là kẻ có tiền, nói không chừng hắn có thể vớt đến một ít, vì thế đồng ý theo đi lên. Hắn không biết quyết định của chính mình sẽ cho chính mình mang đến họa sát thân. Hiện tại đúng là nửa đêm thời gian, Mục Hề đem Vinh Ninh đưa lên đi, làm hắn ngủ hạ nàng mới ở hắn bên người cùng y liền nằm xuống. Nhưng mà lúc này mới vừa nằm xuống đã bị cảm mạo linh cấp kêu lên. Tiểu tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, Mẫn Hình hút một cái phục vụ sinh, cái kia phục vụ sinh biến thành thấp kém nhất cương thi, hiện tại đang ở nơi nơi công kích người. Mục Hề đem chăn lôi kéo, mặt vô biểu tình đối cảm mạo linh nói, cùng bổn đại lão có quan hệ gì? Không cần xảo buồn đại lão ngủ. Tiểu tỷ tỷ ngươi nếu là mặc kệ nói, ngày mai cái này khách sạn liền sẽ biến thành cương thi khách sạn. Mục Hề như cũ thờ ơ. Quản hắn, tận thế cùng buồn đại lão không có quan hệ. Tiểu tỷ tỷ, cứu vớt khách sạn những người khác có thể đạt được 50 tích phân. Mục Hề, mặc kệ. Nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh ký chủ cứu vớt khách sạn đám người. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau sẽ đạt được 50 tích phân. Chương 1242 Vinh Quang 24. Mục Hề vẻ mặt sát khí ngồi dậy, bởi vì động tác quá lớn, Vinh Ninh đều bị đánh thức, hắn có chút làm lũng thanh âm nói, làm gì? Mục Hề lạnh mặt, đang đằng sát khí nói, không có việc gì. Hơn phân nửa đêm không cho người ngủ, thế nào cũng phải đi làm cái gì Lâm Chính Anh. Nàng xuống giường, từ trong vê đút cờ sao một cái buồn cầu soát ra tới, sau đó đi nhanh rời đi phòng. Vinh Ninh ngủ đến mơ mơ màng màng, chỉ là nghe được Mục Hề thanh âm, trong lòng cảm thấy yên ổn, đảo cũng không có lên. Chỉ là đem chăn hướng lên trên kéo một chút, thì thầm nói hai câu, cũng nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì, dù sao liền như vậy đã ngủ. Lại nói Mục Hề, đã từ thang máy ra tới. Dưới lầu một mảnh hỗn loạn, có hai cái trực ban nhân viên đã bị cắn, chỉ là còn không có biến dị. Mà cái kia ăn mặc màu trắng chế phục phục vụ sinh bị dây thường bó, chỉ là mắt thấy có tránh thoát bộ dáng. Mục Hề bước đi đến kia hai cái bị cắn giá trị ban nhân viên trước mặt, chỉ là liếc mắt một cái, sau đó đối mặt khác sợ hãi người ta nói. Đi lấy một túi gạo nếp lại đây, muốn mau. Mọi người thấy cái này Minh Diễm thiếu nữ, nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cả người khí chẳng cường đại đáng sợ. Hơn nữa bọn họ bản thân chính là hoang mang lo sợ, hiện tại có người làm chủ, này lập tức liền đi làm. Để lại bọn họ. Mục Hề đối những người khác nói. Những người khác cũng đều là xem qua cương thi phiến, bất quá cũng không có chiều cương thi phương hướng tưởng, chỉ là cảm thấy người kia có thể là bệnh chó dại, rốt cuộc hiện tại là thuyết vô thần thời đại. Cương thi nghe tới như thế nào đều thực tà hồ. Vài người cũng nghe Mục Hề nói, chỉ là cái này thiếu nữ khí chất như vậy hảo, khí chẳng như vậy cường, vì cái gì trong tay cầm cái buồn cầu soát. Vài người thực mau cầm một túi gạo nếp ra tới, bọn họ vô thố nhìn Mục Hề. Mục Hề đem buồn cầu soát bông, sau đó thô lỗ kéo ra bao gạo, nàng bắt một phen gạo nếp, mặt khác một bàn tay ấn ở một người trên vai, sau đó đem gạo nếp trực tiếp ấn ở người kia miệng vết thương thượng. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng. Còn có một cổ tử khó nghe khói đặc bay ra, người kia đau đến thét chói tai, bộ mặt dần dần dữ tợn đáng sợ. Hắn nguyên bản thật dài một chút răng nanh toàn bộ thu trở về, chỉ là đau đến khó có thể nói chuyện. Không ít người trong lòng bắt đầu bồn chồn, đây là bệnh chó dại. Này thấy thế nào đều như là phim truyền hình bị cương thi cắn người. Lại xem cái kia bị dây thừng bó trụ người, hắn làn da trắng bệnh, ngón tay thượng trường màu đen móng tay, vừa rồi còn nhảy dựng, sắc bén hàm răng thoạt nhìn cũng rất giống cương thi, đương nhiên còn có một loại sinh vật, đó chính là quỷ hút máu, cũng là cái dạng này. Nhưng là nhân ra quỷ hút máu không chỉ có đẹp, cũng sẽ không nhảy dựng. Hiện tại phát sinh sự tình quả thực là đem bọn họ nhận chi ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Mục Hề bào chế đúng cách, một người khác cũng là ấn thượng gạo nếp, đồng dạng đau vặn mèo, hơn nữa hắn điên cuồng giãy giụa, sức lực đại đến những người khác căn bản ấn không được. Răng nanh đã dài quá ra tới, móng tay cũng trở nên rất dài, trong ánh mắt không có nhân tính, chỉ có huyết tinh. Mục Hề đổ ập xuống đánh một đốn, hắn đã không sợ đau, không chỉ có như thế tựa hồ còn diêu võ dương oai đối Mục Hề gào giống. Mọi người sợ cực kỳ, ở phát giác người này không đúng thời điểm đã cách khá xa xa, chỉ có Mục Hề còn ấn hắn. Thực hảo, Mục Hề lấy ra ngân long tiên đặt ở trong tay hắn. Nha đầu, ta cảm thấy ngươi ở vũ nhục ta. Liên này cấp thấp dơ bẩn ngoạn ý nhi còn cần ta ra tay. Mục Hề không phản ứng nó, biến dị cương thi vừa mới tiếp xúc đến roi thời điểm làn da liền sinh ra bỏng cháy cảm. Hắn sợ hãi đem roi vứt bỏ. Tựa hồ là phỏng tay khoai lang, sợ đến muốn chết. Mục Hề cầm một cây kim quang lấp lánh dây thừng ra tới, liền đem cái này cường thi cấp trói lên. Giống, giống giống. Không cứu, lửa đốt. Mục Hề lạnh nhạt nói. Những người khác phát giác này người tránh thoát không khai, lúc này mới chạy chậm đến Mục Hề bên người. Hắn làm sao vậy? Một người nơm nớp lo sợ hỏi. Mục Hề đầy mặt sắc khí, người xem sợ hãi cực kỳ. Bị cương thi cắn, cũng biến thành cương thi. Cương thi. Thật đúng là chính là cương thi. Trên thế giới này thật sự có cương thi. Kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Đang ngồi người ở liên tục lâm vào khủng hoảng, Mục Hề lại là lạnh lùng nói, xảo cái gì? Câm miệng. Có thể là bởi vì Mục Hề khí chàng quá cường, cũng có khả năng cảm thấy nơi này chỉ có nàng có khả năng đối phó được cương thi, cho nên đều ngoan ngoãn câm miệng, chỉ là thân thể vẫn là cùng run chấu dường như. Có cương thi a, thật sự có cương thi, hắn còn không muốn chết. Đúng lúc này, một cái bén nhọn nữ âm hưởng khởi, a, hắn tránh thoát dây thừng. Cứu mạng, ta còn không muốn chết, không cần ăn ta. Hiện trường lại lần nữa trở nên hỗn loạn, Mục Hề trong lòng càng thêm bực bội. Này nhóm người chết thì chết cùng nàng có quan hệ gì? Tưởng là như vậy tưởng, chính là Ngân Long Tiên cũng đã bay đi ra ngoài, Mục Hề cầm lấy bên cạnh buồn cầu bàn trải, trực tiếp xông lên đi cho cái kia phục vụ sinh một cái vào đầu một bàn trải. Thiếu nữ thân mình tinh tế, khí chất thanh lãnh, khí chàng cường đại, ở đây mọi người không ai theo kịp. Nàng gần cầm một cái buồn cầu bàn trải liền như vậy vọt đi lên. Một phương diện cảm thấy không thể tưởng tượng, một phương diện cũng cảm thấy thập phần sợ hãi. Buồn cầu bàn trải đương nhiên sẽ không làm cương thi cảm thấy đau đớn, bất quá là có thể rời đi lực chú ý. Hắn thả phía trước nói chuyện nữ nhân, sau đó chiều Mục Hề nhảy lại đây. Mục Hề dùng buồn cầu soát thuần túy là vì phát tiết không cao hứng, chịu vài cái lúc sau, nàng dứt khoát bàn tay trần đi lên. Một quyền đánh vào cương thi trên mặt, những người khác có lẽ cảm thấy không biết tự lượng sức mình, nhưng là giây tiếp theo, này cương thi cư nhiên đã bị nàng một quyền cấp đánh bay. Nay liền có điểm thái quá. Giây tiếp theo. Nằm trên mặt đất cương thi thẳng tắp nhảy dựng lên, sau đó tiếp tục giữ tợn chiều Mục Hề nhào qua đi. Ở người khác xem ra, đây là một cái cương thi, nhưng là ở Mục Hề trong mắt, đây là một cái bao cát. Mọi người, cái này nữ hài hảo cường, có thể trực diện cương thi không nói, còn có thể đánh cương thi không hề có sức phản kháng. Mọi người, thật là lợi hại. Hảo xoáy khí, quá xoáy. Từ từ, như thế nào cảm giác cái này cương thi là nữ hài bao cát? Đây là ảo giác sao? Mục Hề cảm thấy không thú vị mới dùng roi đem hắn bó lên, mà lúc này cảnh sát cũng tới, bởi vì có Mục Hề ra tay, thế cho nên cái này phục vụ sinh không có ăn non nê. Chúng ta nhận được báo nguy, nơi này là xảy ra chuyện gì sao? Cảnh sát nhìn đến này đầy đất hỗn độn, biết khẳng định đã xảy ra chuyện, không chừng là tụ chúng đánh nhau. So với sợ đến muốn chết nữ nhân, nơi này nam nhân nhiều ít muốn hảo điểm, trong đó một người nam nhân run rẩy hai chân nói, có cương thi. Cảnh sát nhíu mày. Hắn đầy mặt nghiêm túc nói, thỉnh không cần nhiễu loạn cảnh sát phá án. Nam nhân run rẩy ngón tay bị bó hai cái cương thi, nói, thật sự có A. Mục Hề đem hai chỉ cương thi bó ở bên nhau, sau đó nói, đi kêu trời sư đại hội người tới xử lý. Cái này khách sạn là cao cấp khách sạn, cho nên tới cảnh sát cũng không phải tiểu lâu la. Hôm nay sư đại hội vẫn là biết đến, hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Mục Hề, sau đó cho bọn hắn cục trưởng gọi điện thoại. Chương 1243 Vinh Quang 25. Thức mau, thiên sư đại hội người tới, tới vẫn là phía trước cấp hệ tỷ phát hảo cương thi tạp vị kia, hắn làm phía sau đổ đệ đem cương thi mang đi, sau đó đi đến Mục Hề trước mặt, cười nói, nghe nói này hai cái cương thi là ngươi chế phục. Mục Hề ném trong tay buồn cầu soát, nàng mặt vô biểu tình nói, ân, các ngươi hành động hẳn là mau một ít, không cần quấy rầy bổn đại lão nghỉ ngơi thời gian. Thiên sư, cương thi yêu cầu nghỉ ngơi sao? Tựa hồ, là không cần đi. Bất quá, nàng nếu có thể trợ giúp nhân loại, như vậy chính là cái hảo cương thi, hiện tại cũng không phải cổ đại, tư tưởng muốn tiền vệ, này cương thi cũng có hảo cương thi. Nghĩ nghĩ, thiên sư lộ ra tươi cười, thực vui mừng nói, ngươi là cái hảo. Ngươi, Mục Hề, ngươi hẳn là cảm tạ cảm mạo linh, bổn đại lão nhưng không nghĩ quản. Mục Hề đổ một chén nước, rửa tay, sau đó đi nhanh rời đi, nàng nhưng không có lại quản phía dưới sự tình tính toán. Cửa thang máy mở ra, cảm mạo linh nhảy ra tới. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 50 tích phân đã đến trướng. 50 tích phân đã dùng để trả nợ, tiểu tỷ tỷ muốn cố lên A, ngươi tại vị mặt thương thành nợ trướng không ít ta. Bổn tọa là chủ thần, 3.000 vị diện đều là bổn tọa. Tiểu tỷ tỷ, lời nói không thể nói như vậy, tiểu tỷ tỷ là chủ thần, vậy không thể làm ra lấy không hành vi, muốn minh tính sổ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lấy không đồ vật có phải hay không có điểm không biết xấu hổ? Nói ai không biết xấu hổ? Khu khu khu, kỳ thật đâu? Ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ là sẽ không làm ra loại chuyện này, cho nên chúng ta muốn tích cực làm nhiệm vụ, vì thế giới hòa bình mà làm ra công hiến. Ấn nghe nói gần nhất chủ hệ thống sinh sản ra một cái thế giới hòa bình hệ thống, chỉ là một cái ý thức thể, nói cái gì nó có chính mình cơ duyên, trước mắt không thể có thật thể. Nó không hiểu, không có thật thể chính là tiểu đệ, huống chi nó vừa mới bị nghiên cứu chế tạo ra tới, nó 999 chính là lão đại, về sau sẽ mang nhất bang tiểu đệ. Mục Hề vào phòng, bên trong đồng hồ đã biểu hiện ở 5 giờ chỉnh, này đều rạng sáng, lại qua một lát liền phải trời đã sáng. Nàng đi rửa mặt một chút, trở ra thời điểm Vinh Ninh đã đỉnh hai cái quầng thâm mắt ngồi ở trên giường, tựa hồ không có ngủ tỉnh. Mục Hề tay ấn ở trên đầu, Tu Vi hong khô tóc, sau đó mới sờ đến trên giường. Vinh Ninh chỉ cảm thấy đôi mắt vô cùng chua xót, không ngủ tỉnh, chính là hắn nhớ rõ chính mình hôm nay kế hoạch. Hắn sờ soạng lên, thân thể có chút vô lực, Mục Hề bắt lấy hắn tay, hỏi, thời gian còn sớm, ngủ. Vinh Ninh lắc đầu, hắn vốn là muốn đi bật đèn, nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngược lại chỉ là đi khai đèn bàn, sau đó ngồi ở trên bàn viết viết vẽ vẽ. Mục Hề, nàng mới lười đến quản hắn, kéo chăn chính mình ngủ chính mình. Không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi thời điểm, Mục Hề rời giường. Hôm nay thời tiết hảo, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Vinh Ninh có vẻ so vừa rồi tinh thần một ít, hắn ngẩng đầu lên, một đôi sáng như sao trời đôi mắt bại lộ ra tới. Hắn hiếm khi đem đôi mắt lộ ra tới, thật giống như đôi mắt giấu đi lúc sau hắn cả người đều quy về hắc ám giống nhau. Không đi. Trong phòng ngốc không hảo sao? Đi ra ngoài làm cái gì? Hơn nữa nàng luôn có chút điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy cảm mạo linh tưởng làm sự tình. Chúng ta là nam nữ bằng hữu, hẳn là có hẹn hò. Hắn vẫn là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Mục Hề, tựa hồ nàng không đáp ứng hắn liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Mục Hề bước chân dừng lại, nàng xoay người đi hướng Vinh Ninh, mãi cho đến trước mặt hắn, sau đó hơi hơi khom lưng, nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hai người khoảng cách rất gần, thế cho nên Vinh Ninh tưởng lui về phía sau. Mục Hề lại đè lại bờ vai của hắn, không cho hắn lui về phía sau. Nàng nói, nghĩ ra đi cũng không phải không thể, bất quá, ít nhất ngươi đến làm bổn tọa cao hứng. Vinh Ninh chớp chớp mắt, hắn hỏi, vậy ngươi thế nào mới có thể cao hứng? Làm bộ không biết. Mục Hề nói. Vinh Ninh mặt đỏ, hắn ánh mắt có chút né tránh, giơ lên một ngón tay, nhỏ giọng nói, liền một chút. Ân hử. Nghe được Mục Hề cho phép, Vinh Ninh mặt đỏ thấu đi lên hôn một cái, chuồn chuồn lướt nước, một xúc tức ly. Liền này. Liền này. Liền này. Có phải hay không cảm thấy bổn tọa quá tốt đuổi rồi? Mục Hề tay đặt ở hắn trên eo, trên tay dùng một chút lực, Vinh Ninh đã bị Mục Hề ôm lên. Mục Hề ngồi ở ghế trên liền đem Vinh Ninh đặt ở chính mình trên đùi. Vinh Ninh cân nhắc này cương thi có phải hay không sức lực đều rất đại. Mục Hề mặt khác một bàn tay đem trên bàn đồ vật quét đến một bên, sau đó một cái cánh tay đặt ở bàn duyên thượng, mặt khác một bàn tay đặt ở hắn cái hót thượng, khiến cho hắn cúi đầu. Giây tiếp theo Mục Hề nói cho hắn cái gì mới là một chút, vừa rồi hắn cái kia căn bản không tính. Vinh Ninh bị Mục Hề đè ở trên bàn sách, hắn phía sau lưng lại không có khái ở bàn duyên thượng, bởi vì kia có một cái mềm mại cánh tay. Ngay từ đầu Vinh Ninh chỉ là trong lòng thẹn thùng thừa nhận thấy được Mục Hề cẩn thận, hắn mặt mày nhu hòa, bắt đầu thật cẩn thận đón ý nói hùa. Mục Hề, tưởng 404, nếu không mặc kệ. Muốn mệnh, thật muốn mệnh. Mục Hề đem người đè ở trên bàn, hai người bên thai cọ sát, giao cổ chiến miên, trong lúc nhất thời khó xá khó phân. Mục Hề không cần hô hấp, kỹ thuật thành thạo, nhưng Vinh Ninh không được, không bao lâu Vinh Ninh liền dùng tay đẩy Mục Hề. Buông ra hắn lúc sau, Mục Hề ngón tay cọ sát hắn môi, nói, về sau nhiều hơn luyện tập. Chưa kinh nhân sự hắn trong ánh mắt phiếm thủy quang, đáng thương hề hề nhìn nàng, bộ dáng này phảng phất ở mê người tiếp tục đi xuống, Mục Hề đành phải duỗi tay che lại hắn đôi mắt, ở bên thai hắn nói, đừng như vậy nhìn bổn tọa, bằng không, tiểu tâm ăn ngươi. Vinh Ninh lại đơn thuần tốt xấu cũng là viết tiểu thuyết, này không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy, ý tứ này hắn là hiểu. Hắn hơi hơi thở phì phò, thân thể đã mềm xuống dưới, Mục Hề mặt khác một bàn tay liền ôm lấy hắn, bằng không liền dựa vào tường. Đi thôi, hẹn hò. Mục Hề đem người bế lên tới, đi vào phòng tắm trước rửa mặt một chút, sau đó mới ra cửa. Mục Hề trang điểm vẫn luôn đều tương đối giản lược, hôm nay cũng là giống nhau, liền đơn giản áo sơ mi cùng màu đen quần dài, cả người liền lộ ra một cổ tử thuần dục phong, lại lánh lại dục, thật có thể nói là cực phẩm. Qua Mục Hề dung nhan kiều mị, thuộc về minh diễm động lòng người loại hình, mà Mục Hề trong xương cốt lộ ra lạnh nhạt, đó là bệ nghệ thiên hạ lạnh nhạt. Rất nhiều người nhìn đến nàng trước tiên không phải nhìn đến nàng mặt, mà là bị khí chất của nàng hấp dẫn, bị nàng khí trang áp chế. Vinh Ninh cùng nàng đi vào tiệm bốn tóc, hắn tính toán đem đầu tóc lý một chút, hiện tại hắn cùng trước kia nhưng bất đồng, trước kia hắn là một người, hiện tại hắn không phải. Mục Hề cũng đi năng cái tóc ăn, đừng nói, còn khá xinh đẹp. Vinh Ninh cắt tóc, này tinh xảo tuấn mỹ dung nhan liền hoàn toàn bại lộ ra tới, vừa rồi cũng đã rất đẹp, lúc này càng thêm tăng thêm vài phần sắc thái. Tiểu ca lớn lên rất tuấn, ta làm tạo hình sư nhiều năm như vậy còn không có gặp được quá giống tiểu ca như vậy đẹp. Tạo hình sư thấy, nhịn không được nói. Vinh Ninh thẹn thùng cúi đầu, hắn tưởng đem mũ mang lên, như vậy liền có thể tránh né này đó ánh mắt. Chương 1240 từ Vinh Quang 26. Đi đâu? Mục Hề hỏi. Công viên giải trí, chúng ta đi công viên giải trí hảo sao? Vinh Ninh nhỏ giọng đối Mục Hề nói. Tuy rằng tóc là cắt, nhưng vành nón vẫn là ép tới rất thấp, cơ hồ nhìn không tới mặt mày, cho nên Mục Hề cũng không phải thực hiểu hắn cắt tóc ý nghĩa. Có lẽ là chuyên môn cấp tiểu tỷ tỷ xem đâu, hì hì gì và gờ. Kia khá tốt. Mục Hề rõ ràng tâm tình hảo không ít, nàng chủ động nắm Vinh Ninh tay, nói, đi thôi. Vinh Ninh vì Mục Hề không phơi nắng, hắn rửa lại đây một ít, như vậy tay nàng liền ở dưới rủ. Đúng rồi ngươi tay hảo sao? Vinh Ninh hỏi. Mục Hề liền lên tiếng. Vinh Ninh cũng không ổn nào muốn xem, Hề Hề sẽ không lừa hắn. Hai người đi công viên giải trí, vẫn luôn là Mục Hề bồi hắn chơi giải trí phương tiện, hơn nữa đều là một ít không có gì kích thích tính giải trí phương tiện. Vinh Ninh trong lòng có nồng đậm thỏa mãn cảm, nhưng trên thực tế hắn cảm thấy như vậy hẹn hò không bằng đi điền viên nông thôn cùng nhau uống uống trà, đậu đậu miêu, miêu. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Vinh Ninh quay đầu đối Mục Hề nói, Hề Hề, chúng ta dưỡng một con mèo đi. Mục Hề, như thế nào đột nhiên có cái này ý niệm? Chính mình đều dưỡng không hảo còn tưởng dưỡng miêu. Đi sao, đi, chúng ta đi miêu xá nhìn xem. Vì thế Vinh Ninh không khỏi phân trần đem Mục Hề lôi đi. Miêu xá có rất nhiều chủng loại miêu, có anh đoản lam miêu, phô mai miêu, mỹ đoản bạc tiệm tầng, kim tiệm tầng. Rất nhiều. Nhị vị muốn nhìn một con cái dạng gì miêu? Miêu xá nhân viên công tác nói. Mục Hề bỗng nhiên nói, ngươi xác định có thể đem nó từ Bắc Bình đưa tới Dư Khẩu Thị. Nhân viên công tác mỉm cười nói, nếu các ngươi ở Dư Khẩu Thị nói, có thể lựa chọn Dư Khẩu Thị cửa hàng, chúng ta ở Dư Khẩu Thị cũng có chuỗi cửa hàng. Miêu mễ quá tiểu, không rất thích hợp gửi vận chuyển. Vinh Ninh nghe xong lời này, không khỏi có chút thất vọng. Mục Hề nhìn đến hắn ánh mắt ảm đạm xuống dưới, trong lòng sinh ra vài phần bực bội tới. Nhân viên công tác cũng không biết chính mình có chỗ nào nói không đúng, nàng trước mặt cái này nữ hài tử như thế nào đột nhiên liền trở nên thập phần đáng sợ. Trở về cho ngươi mua 10 chỉ đều được. Mục Hề nói. Vinh Ninh thở dài, hắn nói, hảo, bất quá chúng ta mua một con thì tốt rồi, chúng ta cùng nhau dưỡng. Vinh Ninh lưu luyến không rời nhìn thoáng qua tủ kính bên trong một con thuần hắc miêu mễ, nó thịt mum mút thực đáng yêu, có một đôi bên ướng mắt, một con kim sắc một con màu xanh biển, liền đặc biệt đẹp. Nhạn miêu liếm liếm móng vuốt, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được hai người kia. Ân bất quá kêu bà nương rất sủng tên kia, đi theo hắn, tựa hồ có ăn. Vì thế nhân viên công tác quay người lại, tủ kính phía trên miêu mễ liền không cánh mà bay. Ân, tiểu hắc đâu? Tiểu hắc như thế nào không thấy? Tức khắc miêu xá trở nên hỗn loạn bất ham. Đi ngươi tiểu hắc, bổn tọa đại danh kêu nhạn miêu. Buổi chiều thời điểm Vinh Ninh mang Mục Hề đi trà lâu, hai người ngồi ở sát cửa sổ vị trí, cái này cửa sổ là cửa sổ sát đất, bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Ly trung la trà phù phù trầm trầm, một sợi thanh hương phiêu ra tới. So sánh cái gì công viên giải trí, cái gì tiệm trà sữa tiệm cà phê, hắn càng thích trà lâu, thích ở trà lâu uống uống trà, hưởng thụ một lát tiến lặng. Mục Hề không biết nghĩ đến cái gì, nàng hỏi, người thích uống trà. Nàng nhớ rõ có cái vị diện phát hiện hắn kỳ thật cũng không thích uống trà sữa, đến nỗi thích uống cái gì, nàng nhưng thật ra không như thế nào lưu ý. Ân, quốc gia của ta trà đạo văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ta thực thích. Mục Hề trong đầu hiện lên một cái hình ảnh đoạn ngắn, tựa hồ chính là một bộ bạch y thời ngự ngồi ở cây ngô đồng hạ uống trà cảnh tượng, đoạn ngắn chợt lóe mà qua, Mục Hề cũng không cố tình đi bắt lấy. Mục Hề du mắt, nàng nhớ kỹ, gia hỏa này thích uống trà. Khẩu vị cũng tương đối thanh đạm, nếu bồi nàng ăn lẩu cũng không phải không thể, tính lên là một loại nhân nhượng. Về sau liền ra tới uống trà. Mục Hề dựa vào ghế trên, bọn họ yêu thích kỳ thật không sai biệt lắm, nàng cũng tương đối thích uống trà, trà sữa kỳ thật uống đến thiếu, rốt cuộc rất nhiều vị diện là không có trà sữa. Cùng Mục Hề ở bên nhau Vinh Ninh dần dần trở nên nói nhiều lên, hắn từ lúc bắt đầu thật cẩn thận đến sau lại tập mãi thành thói quen cùng Mục Hề nói chuyện, Mục Hề phần lớn thời điểm đều sẽ ứng một tiếng, ngẫu nhiên cùng hắn nói chuyện. Vinh Ninh ý tưởng rất đơn giản, bọn họ hai cái nếu là đều không thích nói chuyện, như vậy liền quá trầm mặc, hắn không thích, hắn tưởng cùng nàng quá người thường nhật tử, cùng nhau nói chuyện thiếm, cùng nhau ăn cơm, buổi sáng cùng nhau tỉnh lại, đây mới là hắn lý tưởng sinh hoạt. Đây là Vinh Ninh lý tưởng sinh hoạt, cũng là thời ngự trong tưởng tượng sinh hoạt, là khắc vào trong xương cốt, khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, cho nên mặc kệ là ở đâu cái vị diện những việc này đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mãi cho đến trời tối, hai người mới từ trà lâu ra tới. Mục Hề Tâm đã nhiều lần trải qua tang thương, trầm tĩnh đối đại thế giới này, mà Vinh Ninh lột đi sở hữu ký ức, là một cái mới tinh người, hắn đối thế giới này thực mới lạ, tràn ngập chờ mong. Không có gặp được Mục Hề phía trước, Vinh Ninh là đem chính mình phong bế lên, nhưng gặp được nàng lúc sau, hắn phát hiện thế giới này không phải chỉ có hắc bạch hôi, mà là một cái màu sắc rực rỡ thế giới, cho nên hắn tưởng chậm rãi đi tiếp xúc thế giới này. Hai người chậm rãi trở lại khách sạn, hẹn hò là có, nhưng là nước chảy thành sông sự tình hai người đều không có để, bọn họ chi gian trước mắt trừ bỏ ôm ấp hôn hít không có cái khác. Vinh Ninh cảm thấy bọn họ mới nhận thức, không nóng nảy, Hề Hề trong xương cốt là cái cổ đại người, nàng đối trinh tiết xem đến tương đối trọng, này thực bình thường. Mà Mục Hề thuần túy chính là cảm thấy chính mình là cái cương thi, còn không qua được kia đạo khảm nhi. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Vinh Ninh ký hợp đồng sự tình đã chứng thực xuống dưới, hắn hiện tại chỉ có một hội ký tên cùng núi sông ngâm tuyển giác, này hai cái xử lý xong lúc sau hắn liền có thể hồi dư khẩu thị. Hội ký tên hôm nay người rất nhiều, Vinh Ninh khấu một cái mũ đeo cái khẩu trang, có thể nói đem chính mình bọc đến kín mít. Mặc dù là như vậy hắn cũng không muốn cùng những người khác dựa đến thân cận quá. Vinh Ninh là cái nổi danh tác giả, hắn fans cả trai lẫn gái có rất nhiều, nếu là chân chính thống kê xuống dưới, kỳ thật nam phấn muốn nhiều một ít, dù sao cũng là nam tần thư. Hắn ngồi ở ghế dựa mặt sau, fans đều là hoài kích động tâm tình đi lên. Bọn họ tác giả đại đại hảo kỳ quái, vì cái gì từ đầu đến chân toàn bộ võ trang. Trong lúc cũng có fans hỏi, Vinh Ninh chỉ là lắc đầu, cũng không nói chuyện. Thư vòng fans muốn so giới giải trí fans bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc rất nhiều người bọn họ không phải thích Vinh Ninh. Bọn họ thích chính là Vinh Ninh viết thư. Một cái tiểu cô nương đi lên, nàng phi thường kích động nói, đại đại, ta thật sự quá thích ngươi, ngươi có thể đem ký tên thiêm ở ta trên cổ tay sao? Vinh Ninh nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói, không được. Mực nước đối làn da không tốt. Vinh Ninh lại thêm vào một câu. Tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, ngay sau đó chính là mừng như điên. Đại đại thanh âm hảo hảo nghe, ngao ngao ngao, ta hảo hạnh phúc, đại đại cùng ta nói chuyện. Vinh Ninh hơi hơi nhíu mày, chỉ là hắn vành nón ép tới rất thấp, cho nên người khác nhìn không thấy. Chương 1245 Vinh Quang 27. Tiểu cô nương rời khỏi sau cùng chính mình bạn cùng phòng cao hưng phân chấn chia sẻ, nhà ta đại đại quả thực chính là âm thanh của tự nhiên, thanh âm quả thực dễ nghe cực kỳ, ngao ngao ngao, ái đại đại. Hắn còn nói mực nước đối làn da không tốt, quá quan tâm nữ hài tử đi, thật tốt quá đại đại. Vậy ngươi ghi âm sao? Tiểu cô nương bỗng nhiên dừng lại, sau đó phát ra hét thảm một tiếng. Nàng hoảng sợ bất an nói, không có, ta không có ghi âm, ta sao lại có thể không ghi âm đâu. Khóc khóc, ta có thể một lần nữa xếp hàng sao. Nàng bạn cùng phòng nhíu môi, tiểu cô nương vừa thấy này thật dài đội ngũ, kiên cường nói, ta cảm thấy ta có thể. Tuy rằng như vậy cấp đại đại gia tăng rồi lượng công việc, nhưng chúng ta cũng hảo muốn nghe xem đại đại thanh âm. Cho nên ngươi vẫn là đi thôi. Tiểu cô nương do dự, nàng nói, ngươi nói rất đúng, cấp đại đại gia tăng rồi lượng công việc. Nhiều người như vậy, vạn nhất đại đại mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Vẫn là thôi đi. Mệt muốn chết rồi đại đại liền không có đẹp thư, đại đại liền dừng tay, không làm, ta còn là nhận nhận đi. Mãi cho đến buổi chiều 5 giờ, Vinh Ninh hơi hơi nhíu mày, hắn phát giác này đội ngũ vẫn là rất dài, lại xem trước mắt người này, hắn bỗng nhiên dừng lại, nói, ngươi đã bài qua. Bị chọc phá sự tình thiếu niên ngượng ngùng sờ sờ đầu, hắn nói, đại đại, ta biết sai rồi, mặt sau đều là lặp lại xếp hàng. Chính mình không thể có lần thứ hai những người khác cũng đừng nghĩ, hừ. Chỉ có thể có một lần, không thể có lần thứ hai. Này nói chuyện không phải Vinh Ninh mà là Mục Hề, nhân viên công tác phát hiện không đúng, lập tức lại đây xử lý chuyện này. Mãi cho đến buổi chiều 5 giờ dưới hội ký tên mới kết thúc, có thể tưởng tượng này hội ký tên đến tuột cùng tới nhiều ít fans. Đại đại, chúng ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Một đám người bỗng nhiên nói. Vinh Ninh chậm rãi lắc đầu, đã có ước. Nói xong. Hắn cùng Mục Hề rời đi. Mục Hề mỹ rất nhiều người đều chú ý tới, đương nhiên chú ý tới càng có rất nhiều nàng cường thế, còn có kia thanh lãnh bức người khí chất. Người kia là ai a? Đại đại giống như cùng nàng quan hệ thực hảo ai? Có thể hay không là bạn gái? Người cái giả phấn, đại đại nói hắn không bạn gái. Kia trước kia không có về sau còn không thể tìm sao? Ta cảm thấy càng giống đại đại tỷ tỷ hoặc là muội muội, đại đại thanh âm hảo hảo nghe, say say, mau đỡ ta một phen, ta muốn ngã trên mặt đất. Một đám nam sinh cười mắng, làm ra vẻ. Đều là vui đùa lời nói, nhưng thật ra không có cố tình công kích người khác ý tứ. Vinh Ninh cùng Mục Hề rời đi thời điểm mới tháo xuống khẩu trang, cái này thời tiết mang khẩu trang vẫn là thực buồn. Hắn đem mũ cũng hái xuống, liền nghĩ thấu thông khí. Chờ núi sông ngâm tuyển giác kết thúc chúng ta liền trở về. Vinh Ninh ôn hòa đối Mộc Hề nói. Mộc Hề không có đối hắn nói chuyện, ngược lại là quay đầu nhìn về phía một phương hướng, đó là hai nữ sinh, các nàng chính cầm di động chụp ảnh. Hai nữ sinh cảm thấy có chút xấu hổ, các nàng chạy tới, kêu lên, đại đại hảo. Đại đại hảo xoái. Vinh Ninh cùng các nàng bảo trì một khoảng cách. Nhìn đến cái này động tác, hai nữ sinh có điểm đốc, đại đại là không thích các nàng sao. Mộc Hề nói, hắn có rất nhỏ xã giao sợ hãi trứng. Hai nữ sinh lúc này mới hiểu rõ, sau đó phi thường đồng tình nhìn về phía Vinh Ninh. Các ngươi vừa mới chụp chiếu. Mộc Hề hỏi, nếu là đổi làm trước kia Mộc Hề là trực tiếp đoạt di động, cũng liền hiện tại còn có thể hảo tính tình hỏi một chút. Nữ sinh cũng không phủ định, các nàng gật gật đầu. Tính, hề hề, ta đói bụng. Vinh Ninh giật nhẹ Mộc Hề ống tay áo, hắn thực không thích cùng người khác ở chung, tưởng chạy nhanh rời đi. Xóa. Mộc Hề mặt vô biểu tình nói. Bồn đại lao nhãi con ảnh chụp như thế nào có thể bị mặt khác giống cái niết ở trong tay. Không được, tuyệt đối không được. Hai nữ sinh thực rõ ràng không nghĩ, các nàng nhìn về phía Vinh Ninh. Vinh Ninh lại mãn tâm mãn nhãn đều là bên người nữ hải, những người khác hoàn toàn làm lơ. Vinh Ninh cũng coi như nửa cái danh nhân, ảnh chụp biểu lộ bên ngoài không phải chuyện tốt. Chúng ta bảo đảm tuyệt đối không tóc dối. Xóa. Mộc Hề tăng thêm ngữ khí. Hai cái nữ hải sợ hãi, ngoan ngoãn đem ảnh chụp xóa. Sao lưu cũng xóa. Đối mặt như vậy đáng sợ nữ nhân, hai cái nữ hải đều mau khóc, các nàng đem ảnh chụp xóa lúc sau quả thực mau khóc ra tới. Mộc Hề lúc này mới mang theo Vinh Ninh rời đi. Cái kia nữ thật đáng sợ. Ta cũng cảm thấy, ô, ta còn không có hảo hảo liếm liếm đại đại thịnh thế mỹ nhân đâu. Ta cũng là. Ngươi còn có sao lưu sao? Một cái khác nữ hài lắc đầu, vì thế hai người ôm đầu khóc thút thít. Các ngươi hai cái ngốc nghếch, ta lặng lẽ ghi hình. Chỗ ngoặc chỗ chạy ra một thanh niên, hắn cười hì hì nói. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người? Viết đến hảo, còn lớn lên hảo, thanh âm cũng dễ nghe, khí chất cũng hảo, này còn muốn hay không chúng ta sống? Cũng may như vậy đại đại trên thế giới chỉ có một. Thanh niên rất là cảm thán. Mau truyền cho chúng ta, mau truyền cho chúng ta. Ngao ngao. Ta độc thân 22 năm, trừ phi các ngươi cho ta tìm cái đối tượng, nếu không không cho. Sự tình phía sau Vinh Ninh cùng Mộc Hề không biết, Vinh Ninh không để bụng ảnh chụp gì đó, hắn lại không phải dựa mặt ăn cơm, đẹp hay không đẹp cũng không quan trọng. Mộc Hề không để bụng là bởi vì kia đều là việc nhỏ, vong văn vòng còn không phải giới giải trí như vậy điên cuồng. Giới giải trí nàng đều chơi đến chuyển, sợ cái gì? Này ngày hôm sau Mộc Hề liền soát tới rồi một cái hot xe ấp. Đường hạ tiếng trung võng bạch kim tác giả Mặc Trầm. Mặc Trầm thịnh thế mỹ nhan. Mặc Trầm cùng hắn bên người nữ nhân. Mộc Hề, qua loa, không kiểm tra hai người di động. Nàng cớ lắc mở điều thứ nhất hot xe ấp, mặt trên tiêu đề là, mang ngươi lãnh hội đường hạ tiếng trung võng bạch kim tác giả Mặc Trầm thịnh thế mỹ nhan. Cái gì kêu giọng nói và dáng điệu kiêm mỹ? Đây là... Hắn không chỉ là giọng nói và dáng điệu kiêm mỹ, còn tài hoa hơn người, thủ hạ nhiều bổn tiểu thuyết xuất bản, trong đó lịch sử quyền mưu tiểu thuyết núi sông ngâm đã bán ra ảnh sửa bản quyền. Viết còn rất giống như vậy hồi sự. Mộc Hề sau này phiên một chút, phía dưới có cái video, bên trong không chỉ là Vinh Ninh ra kính, nàng cũng không chạy trốn, góc độ này là chỗ ngoặc chỗ có người trốn tránh dùng di động chụp. Cũng liền nói Mặc Trầm bên người nữ nhân kia chính là nói nàng. Ngươi fans đàn hẳn là tặc đi. Mộc Hề nói. Ân. Ta không thấy, làm sao vậy? Vinh Ninh từ trước máy tính rời đi tầm mắt, hỏi. Chúng ta lên hot search, ngươi đi xem. Hot search. Vinh Ninh mở ra di động, mặt trên thình lình đẩy đưa chính là về hắn hot search. Hắn cớ lạc mở vừa thấy, nói, không cần phải xem vào, lười đến nhọc lòng. Hắn lại không phải minh tinh, hot search có thể duy trì bao lâu. Vinh Ninh cớ lạc mở đệ tam điều mục từ, mặt trên rõ ràng là đối hắn cùng Mộc Hề quan hệ suy đoán. Hắn nghĩ nghĩ, trở lại chính mình ấy bồ thượng. Sau đó này sắp trường thảo hủy bổ thượng xuất hiện một cái hủy bổ. Mặc Trầm VIP, cùng nàng là nam nữ bằng hữu, quang đời còn lại người, đại gia đối nàng thiếu một ít chú ý, nàng chỉ là cái người thường. Đánh người thường thời điểm hắn có một lát chân chờ, hảo gia hỏa, cương thi là người thường. Trước 1246 Vinh Quang 28. Vinh Ninh fans đàn thật là tạc, phía trước liên tạc, bất quá đều là tốt tình huống, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là truy phủng Vinh Ninh tài hoa. Đối này nhan giá trị kỳ thật cũng không có quá cao chờ mong, trên thế giới đẹp người nhiều, nhưng là người thường càng nhiều. Nhưng là có nhan giá trị không phải càng tốt sao? Có chút người ở ngồi xổm Vinh Ninh ấy bù, kỳ thật ngồi xổm người cũng không nhiều, rốt cuộc Vinh Ninh ấy bù đều mau trưởng thảo, một năm như một ngày chính là không phát ấy bù. nhưng là cái này có chút người lực ảnh hưởng liền cũng đủ lớn, Vinh Ninh Quan tuyên sự tình thực mau liền truyền khắp mười mấy cái fans đàn. Ta đi, đại đại thật sự có bạn gái. Ngày hôm qua cái nào cẩu đồ vật nói đại đại không có bạn gái. Ô ô, đại đại bạn gái hảo hảo xem, hảo táp, hảo xoái, này hôn sự ta đồng ý. Đối, hôn sự này ta đồng ý, cục dân chính đều dọn lại đây, ngay tại chỗ kết hôn đi. Vinh Ninh rất ít xem đàn, nhưng là vừa rồi Mục Hề nếu nhắc tới, hắn liền đi nhìn thoáng qua, nhìn đến cục dân chính ba chữ thời điểm, hắn có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua cách đó không xa Mục Hề. Kỳ thật, kết hôn cũng không có gì không tốt, còn không phải là nhiều một tầng quan hệ sao. Nàng sẽ nguyện ý sao? Hẳn là nguyện ý đi. Kia muốn hay không kết hôn? Cũng không giống như bài xích cùng nàng kết hôn. Vinh Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Hề, nói, lần này hồi dư khẩu thị đi gặp ta mụ mụ hảo sao? Mục Hề tầm mắt từ di động thượng rời đi, ánh mắt liền dừng ở Vinh Ninh trên người, hắn đã không phải một thiếu niên, là một người nam nhân, bất quá ở nàng trong mắt như cũ là cái nhược kê. Thấy gia trưởng, Mục Hề hỏi, Vinh Ninh đỏ mặt, hắn vừa mới rõ ràng không phải nói như vậy, nàng lại trực tiếp chọn phá. Có chút ngượng ngùng hắn quay đầu, tức giận nói, vậy ngươi có đi hay không? Giống nhau muốn nàng làm gì đó thời điểm, nàng tổng hội yêu cầu muốn thưởng, tỉ như thân thân, tỉ như một ít mặt khác. Nhưng là tóm lại trốn bất quá một ít thân mật động tác, hắn đã chuẩn bị tốt. Vinh Ninh cúi đầu, lộ ra mặt nghiêng nhiễm hồng nhạt, giống như là một cái chín thủy mật đào. Hắn thật sự sinh một bộ hảo nhan sắc. Chỉ nghe, một đạo không có gì cảm xúc thanh âm vang lên, hảo, trong chốc lát đi mua điểm lễ vật. A, Vinh Ninh quay đầu, mặt lộ vẻ mê vong chi sắc, Mục Hề nhìn về phía hắn. Vinh Ninh đối thượng Mục Hề giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, hắn lập tức nói, không, không có gì. Chúng ta hiện tại liền đi. Vinh Ninh tựa hồ che giấu cái gì? Mục Hề không nói chuyện, chỉ là đem điện thoại tức bình nhìn hắn. Vinh Ninh bị như vậy ánh mắt xem đến có chút vô thố, hắn ấp úng nói, như thế nào? Sắc trời còn sớm, chúng ta hiện tại liền đi, ta đi lấy rủ. Bị cảm đi xem bác sĩ. Mục Hề nói, Vinh Ninh, cái gì? Hắn không phản ứng lại đây, vì cái gì nói chính mình bị cảm. Mục Hề nói, ngươi mặt như vậy hồng, không phải bị cảm. Vinh Ninh, liền vô ngữ. Mục Hề kéo ra ghế dựa đứng lên, không thể giấu bệnh sợ thầy. Ta không có. Vinh Ninh túi lầu nói. Hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình cũng đủ thẳng, không nghĩ tới nhà bọn họ Hề Hề so với hắn còn thẳng. Khả năng vừa mới điều hòa độ ấm có điểm cao. Dứt lời, hắn thật sự đi lấy thái dương dù. Mục Hề liếc liếc mắt một cái điều hòa điều khiển từ xa, kia mặt trên biểu hiện chính là 25 độ, này không phải nhất thích hợp độ ấm sao. Độ ấm quá cao. Lừa dối ai đâu? Lừa dối nàng. Không được, nhất định phải dẫn hắn đi xem bác sĩ. Mục Hề hạ quyết tâm, nàng nhìn thoáng qua thời tiết, hôm nay nhiệt độ không khí thiên thấp, nàng đến bộ một cái áo khoác. Nàng đương nhiên cảm thụ không đến độ ấm, nhưng là không thể có vẻ quá mức quái dị không phải. Vinh Ninh trong tay cầm hai thanh thái dương dù, đều là thẳng bính màu đen, nhìn tương đối thượng cấp bậc, chính là hoàn toàn thuần hắc không có một chút tạp sắc. Hắn nhìn về phía Mục Hề thời điểm ngây ngẩn cả người, hắn vẫn là lần đầu tiên xem nàng xuyên váy, nàng ngày thường đều ăn mặc quần. Chính hắn làm nam hải tử tự nhiên ngượng ngùng hỏi nhiều. Thuần sắc váy ngắn hoàn mỹ lộ ra hai điều chân dài, bạch đến có chút lóa mắt, bên ngoài bộ cái tiểu áo cộc tay, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài thời tiết. Vinh Ninh nói, hôm nay nhiệt độ không khí thiên thấp, ngươi không lạnh sao? Nói xong, hắn liền tưởng chịu chính mình một cái tát, này nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Nàng là cương thi sao có thể cảm thụ được đến độ ấm? Hắn nói như vậy có thể hay không làm nàng thương tâm? Rốt cuộc nàng đã từng cũng là người. Không lạnh. Đi thôi. Vinh Ninh nhìn như vậy nàng, hắn tựa hồ từ nàng trong ánh mắt thấy được một tia ôn nhu, nhoáng lên mắt lại là thanh lãnh thậm chí lạnh lẽo bộ dáng, tựa hồ vừa rồi hắn nhận thấy được đều là phát hiện. Hảo. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là chỉ lấy một phen dù, cầm ô hắn hơn phân nửa đều là thiên hướng Mục Hề. Hôm nay thời tiết kỳ thật cũng không có thái dương, nhưng là hắn cũng không xác định như vậy thời tiết có thể hay không cho nàng tạo thành nguy hiểm. Mục Hề nắm lấy cán dù, nói, ta tới. Vinh Ninh thấp thấp cười. Nói, không quan hệ, ta có thể lấy. Nhưng mà Mục Hề lại đoạt lấy cán dù, ở Vinh Ninh ngây người thời điểm nói, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa liền có thể. Vinh Ninh nháy mắt thất ngữ, tiện đà nói, kia nếu ta ngày nào đó hủy dung đâu. Mục Hề lạnh nhạt nói, sẽ không. Hủy dung nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn khôi phục, 3000 thế giới còn không có nàng làm không được sự tình. Vinh Ninh cũng không dối dám, hắn không cảm thấy chính mình sẽ hủy dung. Hai người đi vào châu đáo cửa hàng, Mục Hề hỏi. Mẫu thân ngươi thích cái gì trang sức? Vinh Ninh trả lời, hoàng kim đi. Kỳ thật Vinh Ninh xuất thân cũng không tốt, trong nhà đều là người thường gia, cũng coi như không thượng cái gì đại phú đại quý, bạc còn có thể mua, nhưng là hoàng kim là mua không nổi. Trong nhà cung hắn đọc đại học đã thực khó khăn, hàng xa xỉ là tưởng đều không cần tưởng. Sau lại Vinh Ninh có thể kiếm tiền, xô vàng đầu tiên chính là cho chính mình mẫu thân mua hoàng kim trang sức, nàng cũng đích xác thực thích, chỉ là bởi vì Vinh Ninh tính cách nguyên nhân kỳ thật cũng không thích đồng nghiệp ở cùng một chỗ, lúc này mới dẫn tới hắn là sống một mình. Mục Hề tuyển mấy thứ hoàng kim trang sức, giá cả đều không tiện nghi. Vinh Ninh vừa mới lấy ra thẻ ngân hàng, Mục Hề cũng đã đem thẻ ngân hàng đưa cho người bán hàng. Ta vẫn luôn thực nghi hoặc, ngươi từ đâu ra tiền? Vinh Ninh không nghĩ ra, nàng là từ cổ mộ ra tới, không chỉ có đối hiện đại đồ vật thập phần quen thuộc, lại còn có không thiếu tiền, này liền không phù hợp lẽ thường. Đừng hỏi. Dù sao giữa ngươi là vậy là đủ rồi. Mục Hề nói. Có yêu thích sao? Thích liền mua. Mục Hề lại nói. Vinh Ninh lắc đầu, hắn đối mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Mục Hề cũng không tuyển, chờ thanh toán chướng hai người đi ra châu đáo cửa hàng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi này lại nợ chướng A. Bùn đại lão sẽ còn. Cái gì kêu nợ chướng? Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hảo đi, chờ đại lão ngài chậm rãi trả nợ. Mục Hề, nàng cư nhiên muốn lưu lạc đến trả nợ nông nỗi. Tổng cảm thấy nơi này có miêu nị. Nàng tại vị mặt rất ít đổi đồ vật, như thế nào liền yêu cầu trả nợ. Không thích hợp. Nhất định không thể nói cho tiểu tỷ tỷ là bởi vì nó thăng cấp dùng không ít tích phân, nhất định không thể làm tiểu tỷ tỷ biết là nó ở hố nàng. Chương 1247 Vinh Quang 29. Vinh Ninh đối Mộc Hề vì cái gì trong tay có tiền vẫn luôn thập phần nghi hoặc, hơn nữa những cái đó trang sức không tiện nghi, này tổng cộng xuống dưới đều mấy vạn. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng không cho hỏi, Vinh Ninh cảm thấy vậy không hỏi đi, nàng bản thân liền không phải nhân loại, có một số việc có chính mình bí mật cũng thực bình thường, hắn cũng có tiểu bí mật, cho nên người phải học được bao dung. Hiện tại lại đi chỗ nào? Vinh Ninh nghiêng đầu đối Mộc Hề nói. Thương trường. Mộc Hề nói. Tuy rằng không phải thực hiểu vì cái gì muốn đi thương trường, nhưng làm nổi danh tác gia Vinh Ninh minh bạch hắn hẳn là nghe tức phụ nói cái gì chính là cái gì. Một người cứng đờ thi đi vào thương trường, Mục Hề ở trên mạng tra xét một chút vị diện này đồ trang điểm nhãn hiệu, sau đó nàng lại trên bản đồ thượng tìm tòi một chút. Dư Khẩu Thị là cái thành phố lớn, thương trường bên trong có rất nhiều đại nhãn hiệu, Mục Hề tra trên cơ bản đều có thể tìm được. Mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi ngài yêu cầu cái nào hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da? Tiêu thụ viên bảo trì cơ hồ hoàn mỹ tươi cười đối Mục Hề nói. Mục Hề nói, da dây dùng thủy nhũ tinh hoa tới một bộ. Tiêu thụ viên nghe này, nháy mắt minh bạch đây là cái có tiền người giàu có, vì thế lập tức đề cử, nữ sĩ, đây là chúng ta tân đẩy da. Đối da dây thực hảo, khống du năng lực cùng co rút lại lỗ chân lông đều thực hảo. Bao thượng, Mục Hề không có dò hỏi Vinh Ninh đối hắn mụ mụ làn da hiểu biết, hắn biết đến khả năng tính không lớn. Cho nên Mục Hề tính toán mỗi cái làn da tình huống mỹ phẩm dưỡng da đều tới một bộ, đến lúc đó nếu không thích hợp nàng chính mình an bài cũng có thể. Mục Hề cùng Vinh Ninh là chạy một vòng, này mỗi nhà nhãn hiệu chuyên chú da chất nhiều ít sẽ có chút khác biệt, cho nên Mục Hề đều mua không giống nhau. Mỹ phẩm dưỡng da an bài thượng, này màu trang tự nhiên cũng không thể lạc hậu, Mục Hề trực tiếp là một con rồng toàn cấp an bài thượng. Ngày thường giống nhau đều là Mục Hề làm chủ, Vinh Ninh rất ít nói cái gì, chính là hiện tại xem nàng mua nhiều như vậy đồ vật. Tuy rằng hắn cũng lấy đến đi, nhưng này có phải hay không có điểm quá nhiều điểm. Còn không đợi Vinh Ninh hỏi cái gì, chỉ thấy Mục Hề lại vào một nhà 4S cửa hàng. Nàng đi nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng mua xe? Nàng sẽ lái xe sao? Nay tiên có lẽ có biện pháp làm, chính là chỉ từ nàng từ cổ mộ cũng liền như vậy một tháng thời gian căn bản không có khả năng đi học xe hảo sao. Mục Hề thân phận tuy rằng là giả tạo, nhưng là cảm mạo linh điểm này sự tình vẫn là có thể làm thỏa. Giống nhau là cha không ra, cho nên Mục Hề liền dùng chính mình thân phận chứng để ra một chiếc xe. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ nợ chướng đều có thể như thế tiêu tiền? Có phải hay không hẳn là cấp tiểu tỷ tỷ an bài một cái thần hào hệ thống? Tưởng mở. Tiểu tỷ tỷ đã như vậy ngưu ít, lại đến một cái thần hào hệ thống kia không được trời cao. Vẫn là nghèo một chút tiểu tỷ tỷ hảo. An bài hảo hết thể sau hôm nay sắc đều mau ám xuống dưới, Mục Hề cấp Vinh Ninh tắc một ly trà sữa, sau đó ngồi trên ghế điều khiển. Vinh Ninh lập tức theo sau, hắn nhỏ giọng đối Mục Hề nói, ngươi sẽ lái xe sao? Này không phải đùa giỡn. Ngồi xong, đai an toàn. Vinh Ninh vẫn là có điểm lo lắng. Mục Hề đành phải tự mình cho hắn hệ thượng đai an toàn, như vậy gần khoảng cách Mục Hề thậm chí có thể nhìn đến hắn trên môi bánh nhuận ánh sáng cảm, đó là vừa rồi trà sữa. Mục Hề thấu đi lên, hôn một cái, không thâm nhập cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Vinh Ninh lại cảm giác Mục Hề vừa rồi liếm hắn một chút. Nàng! Háo sắc khí! mặt đỏ loại chuyện này vô pháp khống chế. Mục Hề nói, hướng dẫn ra tới. A, hiện tại hồi dư khẩu thị sao? Có phải hay không quá sốt ruột điểm? Hơn nữa có sai như vậy? Hắn còn muốn tham gia núi sông ngâm tuyển giác sự tình, chờ đem chuyện này làm thỏa đáng lúc sau hắn liền tính toán rời đi Bắc Bình, nhưng đích xác không phải hiện tại. Đi bệnh viện. Mục Hề nói. Vinh Ninh lúc này mới nhớ tới Mục Hề phía trước nói, hắn mặt đỏ hồng nói, ta thật sự không có cảm mạo. Đi xem. Mục Hề căn bản không tin hắn nói, nếu Vinh Ninh không đem hướng dẫn làm ra tới nàng chính mình liền tìm tòi phụ cận bệnh viện. Vinh Ninh, nên như thế nào giải thích hắn kỳ thật là thẹn thùng. Hắn rất nhỏ thanh nói, ta, không nghĩ đi. Muốn cho hắn giải thích rõ ràng đó là không có khả năng, làm hắn giải thích rõ ràng không bằng trực tiếp đào cái hố đem hắn chôn. Mục Hề bất chấp tất cả, trực tiếp lái xe đến phụ cận bệnh viện, một loạt kiểm tra xuống dưới, bác sĩ nhìn hai người, nói, hắn thân thể thực khỏe mạnh. Kia hoài nghi ánh mắt quả thực bộc lộ ra ngoài. Đây là tại hoài nghi hai người có phải hay không lừa dối bọn họ này đó làm bác sĩ. Vợ chồng son vui đùa không cần nháo đến bệnh viện tới, chúng ta bác sĩ cũng là rất bận. Bác sĩ nói, hắn đem đơn tử đặt ở trên bàn, lạnh giọng nói, hiện tại thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Mục Hề cùng Vinh Ninh rời đi bệnh viện, Vinh Ninh thật ngượng ngùng nói, ta đều nói ta không cảm mạo. Mục Hề còn có thể nói cái gì? Nếu không đổi một nhà bệnh viện, có lẽ hắn y dị thuật không được. Vinh Ninh, không cần. Ta đi rồi. Vinh Ninh đi nhanh rời đi. Cuối cùng hai người cũng không lại đi đệ nhị ra bệnh viện, bất quá hai ngày này Vinh Ninh bị Mục Hề chiếu cô thực hảo. Duy nhất có điểm không tốt chính là có điểm nhiệt, khách sạn điều hòa khai rất cao, Vinh Ninh bất mãn nữa ý cũng chỉ có thể chịu. Rốt cuộc tới rồi tuyển giác hôm nay, Vinh Ninh cùng Mục Hề làm một khối đi, bởi vì Vinh Ninh bao vây quá kín mít cũng không vài người chú ý tới Vinh Ninh bề ngoài, chỉ là cảm thấy người thanh niên này khí chất không tồi. Hôm nay thử kính là trừ bỏ vai chính bên ngoài, rốt cuộc giống nhau loại này đại kịch vai chính đều là điều động nội bộ, chỉ có mặt khác nhân vật mới có thể an bài thử kính. Vinh Ninh không tốt giao tế. Nhưng là hắn kiên trì phải biết rằng nam nữ chủ rốt cuộc là ai, tốt xấu ít cờ truyền thông tuyển giác còn tính không tồi, này nam nữ chủ cũng phù hợp Vinh Ninh yêu cầu, bằng không dựa theo Vinh Ninh này một cây gân, nói không chừng sẽ lựa chọn vi ước không bán bản quyền. Mục Hề ở bên ngoài đợi hồi lâu, vẫn luôn chờ đến thử kính người đều đi xong rồi Vinh Ninh đều còn không co ra tới, nàng cảm thấy sự tình không đúng, lập tức đứng dậy, vừa mới xoay người liền nhìn đến một cái hắc y rìa nhân đánh một phen hắc dù đi tới. Này không phải hắc y rìa nhân. Đây là ăn mặc hắc y phục cương thi. Bắc Bình thuộc về thủ đô, này đó cương thi đều như vậy trắng trợn táo bạo sao. Hắn vẫn luôn đi đến Mục Hề trước mặt mới dừng lại, sau đó hơi hơi khom lưng, nói, phu nhân, điện hạ thỉnh ngài qua đi. Vinh Ninh đâu? Mục Hề lạnh lùng hỏi. Không hề nghi ngờ, Vinh Ninh hẳn là bị này đó cương thi mang đi. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo, thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt khí vật tử. Bản đồ đã xuất hiện. Thật đúng là gấp không chờ nổi tìm chết. Hắc Y Dị Cương Thi trơ mắt thấy trước mặt thanh lãnh mỹ nhân bỗng nhiên cả người sát khí, kia sát khí cùng bọn họ lại có chút bất đồng. Đi. Hắc Y Dị Cương Thi không dám dừng lại, thậm chí tưởng ly Mục Hề xa một chút, tổng cảm thấy nàng hiện tại rất nguy hiểm, so điện hạ còn nguy hiểm. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Vinh Ninh không có việc gì, bằng không bổn tọa không ngại đem các ngươi tận diệt. Hắc Y Dị Cương Thi không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu mang Mục Hề qua đi. Mục Hề đi theo hắn lên xe, thực mau tới đến vùng ngoại ô biệt thự. Cái này biệt thự cũng không giống hiện tại quốc nội phong cách, ngược lại mang theo một chút Tây Âu phong. Chương 1248 Vinh Quang 30. Cửa sắt mở ra, Mục Hề vào này chỗ trang viên, đối muốn nói đây là biệt thự, kỳ thật trang viên hẳn là càng thêm chuẩn xác, hơn nữa cho nàng mở cửa người, cũng không phải buồn quốc người, đảo như là y y người trong nước. Này y quốc không phải xuất huyết tộc sao? Chạy tới trộn lẫn phương Đông Cương Thi làm cái gì? Bởi vì Mục Hề có bản đồ. Cho nên nàng đi nhanh chiều Vinh Ninh phương hướng mà đi, mà phía sau người vội vàng đuổi kịp nàng. Mẫn phu nhân, ngươi chậm một chút. Người này đại khái là nơi này quản gia, mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, ăn mặc áo bành tô. Mục Hề dừng lại bước chân, quay đầu đối hắn nói, lại kêu một tiếng mẫn phu nhân giết ngươi. Quản gia kỳ thật thường xuyên tiếp xúc cương thi, còn chưa thấy qua sát khí như vậy trọng cương thi. Quan trọng nhất chính là này cương thi trên người sát khí không chỉ là thi khí, cư nhiên còn có một loại thần thánh đồ vật. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Cương thi là tà ám, thần thánh này một từ như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở một cái cương thi trên người. Mục Hề cơ hồ là thuấn di đến mục đích địa, đây là một cái thật lớn thính đường, phong cách cũng thuộc về Tây Âu, cùng loại với phục cổ cung đình phong. Đèn treo thủy tinh ánh sáng rơi trên mặt đất thượng, bởi vì phô thảm lông cho nên cũng không sẽ có vẻ phản quang. Mục Hề ánh mắt dừng ở cách đó không xa Vinh Ninh trên người, hắn bị bó ở một bên, trên mặt có rõ ràng có thể thấy được thương. Nàng đều luyến tiếc động một cây lông tơ người, bọn họ cũng dám thương hắn. Mục Hề đi nhanh chiều Vinh Ninh đi đến, đồng nhiên một cái cương thi ngăn cản nàng, tòa thượng người nói, mận phu nhân cứ như vậy cấp làm như vậy cái gì? Một nhân loại mà thôi. Cũng ngay, Mục Hề một chân đá hướng ngăn lại nàng cương thi, cái kia cương thi bị đá thật sự xa, vẫn luôn đánh vào trên tường mới dừng lại tới. Mục Hề vừa mới duỗi tay, kia dây thừng liền phóng xuất ra chói mắt kim quang. A, mẫn phu nhân, chúng ta hảo hảo trò chuyện không hảo sao? Trên người hắn dây thừng ngươi là không giải được. Người nói chuyện cũng không phải mẫn hình, liền Mục Hề tới xem, hẳn là đem mẫn hình biến thành cương thi người. Mục Hề trực tiếp bắt lấy kia căn dây thừng kim quang bỏng cháy nguyên chủ thân thể làn da, thực mau liền truyền đến gây mũi xú mùi vị. Mẫn phu nhân, chúng ta hảo hảo tâm sự, một lát liền thả hắn, thế nào? Ngươi lời nói rất nhiều. Chính mình không nhắm lại, bổn tọa có rất nhiều biện pháp làm ngươi nói không nên lời lời nói. Vinh Ninh trên người có rất nhiều thương, nhưng đại đa số đều là bị thương ngoài da, bất quá hắn trên cổ miệng vết thương lại làm Mục Hề nổi lên sát tâm. Này dây thừng đích xác sẽ đối cương thi tạo thành thương tổn, nhưng Mục Hề thần hồn cũng không phải là cương thi, cũng không sợ thứ này. Dây thừng bị Mục Hề bạo lực kéo ra, tay nàng đích xác xuất hiện rất nghiêm trọng miệng vết thương, đây là không thể tránh khỏi, rốt cuộc nguyên chủ thân thể bản thân chính là tà ám. Mục Hề như vậy cách làm nhường chỗ ngồi thượng người trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tiện đà hiện lên vừa lòng sát thái. Quả nhiên, nàng rất mạnh, cũng thực đặc thù, chỉ cần khống chế nàng cùng mẫn hình, gì sâu không thể xưng bá thiên hạ. Một mạc áo choàng che lại Vinh Ninh thân thể, chung quanh tà ám không có biện pháp xúc phạm tới hắn. Ngay cả tòa thượng người nhận thấy được áo choàng bất đồng sắc mặt đều thay đổi. Mục Hề cấp Vinh Ninh uy dược, sau đó mới đứng dậy nhìn về phía tòa người trên, người nọ là cái y y người trong nước, không, hắn không phải người, hắn là huyết tộc. Mục Hề trên tay ngưng tụ một cái màu bạc roi dài. Này roi giải thượng hơi thở làm chung quanh tà ám kiêng kỵ không thôi. Thứ này bọn họ căn bản vô pháp gần người, mà làm tà ám nàng vì cái gì có thể khống chế. Này thập phần không thể tưởng tượng. Ha ha, lần đầu gặp mặt, mẫn phu nhân, ta kêu hạ dồn hồn. Hắn đứng lên, đi xuống bậc thang. Nhưng mà nghênh đón hắn không phải Mục Hề nói, mà là Mục Hề trong tay roi giải. Hạ dồn là một cái thân vương huyết tộc, năng lực của hắn cũng rất mạnh, bằng không cũng sẽ không có thể đem mẫn hình làm thành cương thi. Nhưng mà hắn cường có thể cường đến quá Mục Hề. Đừng nói là Mục Hề, ngay cả Mục Hề trong tay lão long hắn đều đánh không lại. Hạ Dồn rất có tin tưởng có thể tránh đi roi, rốt cuộc ở hắn xem ra, Mục Hề liền tính là lại cường cũng chỉ là một cái không đủ ngàn năm tu hành cương thi, cùng hắn cái này không biết sống nhiều ít năm huyết tộc thân vương là tuyệt đối không thể so sánh. Nhưng mà thực mau Hạ Dồn liền phát hiện hắn căn bản trốn không thoát, này roi tựa hồ sẽ di hình đổi ảnh thuật pháp, mau đến hắn đều nhìn không thấy. Huyết tộc lấy tốc độ xưng, nhưng làm huyết tộc thân vương đều cảm thấy mau đến thấy không rõ, kia đến là cỡ nào khủng bố tốc độ. Roi hung hăng chịu ở Hạ Dồn lưng thượng, cường đại uy áp làm hắn trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Thân vương, hạ nhân vội vàng lại đây, nhưng là lại bị một cái lồng khí ngăn cách ở bên ngoài. Lùi ra, khu khu khu. Hạ Dồn hết sức ho khan vài tiếng, hắn đảo không phải có bao nhiêu yêu quý thủ hạ, mà là rất rõ ràng hắn đều không phải đối thủ, phía dưới người đi lên cũng chỉ có thể đưa đồ ăn. Mục Hề lại lần nữa giơ lên roi, Hạ Dồn lập tức nói, bổn vương đánh dấu Vinh Ninh. Cho nên ngươi đáng chết. Chết. Huyết tộc bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, có thể làm cao đẳng huyết tộc tử vong phương pháp chỉ có 12 đại thiên sứ có thể làm được. Hạ Dồn bị cố định trên mặt đất, hắn thậm chí liền đánh trả chi lực đều không có, mắt thấy ẩn chứa khủng bố uy áp roi muốn lại lần nữa dừng ở trên người hắn, Hạ Dồn lập tức kêu ra tới, là bổn vương cứu hắn. Là bổn vương cứu hắn. Ngươi không thể giết bổn vương. Roi khó khăn lắm ngừng ở Hạ Dồn phần lưng phía trên gần 2-3 cm địa phương, khủng bố uy áp làm hắn cũng không hoài nghi cái này ngàn năm cương thi thật sự có thể giết hắn. Hắn không rõ ràng lắm vì cái gì một cái cương thi có thể sử dụng thần thánh vũ khí, nhưng là này không quan trọng là, hắn còn không muốn chết. Mục Hề thu hồi roi giải, giam cầm cũng giải khai. Hạ Dồn bị quản gia nâng lên, hắn cảm giác chính mình lưng giống như mau chặt đứt, thật sự, nếu không phải hắn vừa rồi dùng huyết tộc bí pháp chữa trị. Hắn cuộc sống là thật sự sẽ đoạn. Khủng bố, kia roi cư nhiên như vậy khủng bố. Mắt thấy nữ nhân này lại lần nữa giơ lên roi dài, Hạ Dồn bên người quản gia mới biết được vì cái gì bọn họ thân vương muốn bọn họ lui ra, loại này uy áp tuyệt đối không phải bọn họ khiêng được. Hạ Dồn không có đánh trả chi lực, hắn là linh hồn chỗ sâu trong cảm giác chính mình vô pháp đánh trả. Kỳ quái, huyết tộc căn bản không có linh hồn, lại như thế nào sẽ có linh hồn chỗ sâu trong cách nói. Chính là như vậy cổ quái. Mục Hề lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi cứu hắn. bổn tọa nhưng thật ra rất muốn biết ngươi như thế nào cứu hắn. Hạ Dồn thật mạnh ho khan vài tiếng, đó là ngực phổi không thoải mái. Cái kia roi có thể cho hắn mang đến đau đớn. Mẫn Hình muốn hút khô hắn huyết, là bổn vương cứu hắn. Cho nên ngươi đánh dấu hắn. Mục Hề trên người sát khí vẫn chưa tan đi, này đó huyết tộc đều xem đến kinh hồn táng đảm. Vốn tưởng rằng là một viên manh tướng, không nghĩ tới là một cái sát thần. Khu khu khu, hắn huyết, quá thơm, bổn vương, không khống chế được. Vinh Ninh thân thể sống nhờ thời ngự như vậy viễn cổ cổ thần, lại là 3.000 vị diện chủ thần, kia khối thân thể tự nhiên sẽ bị cải tạo, bằng không căn bản vô pháp chịu tải chủ thần thân hồn, cho nên cái này huyết tộc lời nói hẳn là không sai. Mẫn Hình đâu? Chương 1249 Vinh Quang 31. Mẫn Hình. Kỳ thật cái này đánh dấu sẽ không đối hắn sinh ra thương tổn. Thực rõ ràng, Hạ Dồn cũng không tưởng mất đi Mẫn Hình này một viên manh tướng. Trên người hắn thương ai làm cho? Mục Hề âm chắc chắn nói. Hạ Dồn có chút do dự, những cái đó miệng vết thương là hắn làm ra tới, nhưng hắn thực xác định chính mình nếu là nói ra, khẳng định sẽ chết, nói Mẫn Hình hắn liên tiếp, vậy là hắn. Hạ Dồn chỉ vào một cái cương thi nói. Mục Hề xem đều không xem cái kia cương thi, chỉ là âm chắc chắc đối Hạ Dồn nói, không, ngươi đang nói dối, trên người hắn miệng vết thương cùng ngươi cùng Mẫn Hình thoát không ra quan hệ. Hạ Dồn mồ hôi lạnh đầm địa, rõ ràng trước mắt đứng chính là một cái cương thi, hắn lại có loại cảm giác đối diện đứng chính là một cái thần minh. Huyết tộc hết thể nói dối chỉ có ở thần minh trước mặt mới không chỗ nào che giấu. Bổn vương, có thể giải thích. Hắn nói, Mục Hề xoay người đi đến Vinh Ninh trước mặt, hắn còn ở hôn mê trùng. Trên người miệng vết thương đã biến mất, nhưng là trên cổ kia hai cái tiểu động động như cũ tồn tại. Mục Hề lúc này không có phương tiện cho hắn rút ra huyết tộc tàn lưu. Nàng khom lưng đem người bế lên tới, vẫn luôn đi đến chủ vị ngồi hạ, sau đó nói, hảo, ngươi hiện tại có thể nói. Hạ Dồn vừa nghe lời này, lập tức nói, này bổn vương có cái kế hoạch, một cái thập phần vĩ đại kế hoạch, Mẫn phu nhân. Mục Hề ánh mắt lạnh lùng, Hạ Dồn nhìn lướt qua Mục Hề trong lòng ngược người, nháy mắt cảm thấy chính mình minh bạch, người này là xuất quỹ. Xuất quỹ một cái hiện đại tiểu bạch kiểm. Không thể không nói người này lớn lên là thật là đẹp mắt, huyết tộc thật nhiều đều so ra kém hắn mặt, hắn vốn đang nói đem này nhân loại đưa cho mặt khác huyết tộc, không nghĩ tới. Qua tiểu thư, gọi một tiếng, Hạ Dồn phát hiện Mục Hề không có mắt lạnh rết qua tới, vì thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, qua tiểu thư nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày khác lại thương lượng kế hoạch. Mục Hề vuốt ve bạc tiền, nói, không cần, ngươi đem Mẫn Hình kêu ra tới, lại nói. Hạ Dồn nháy mắt minh bạch Mục Hề căn bản không tính toán buông tha Mẫn Hình, nhưng lúc này nếu không gọi Mẫn Hình, nàng phỏng trường lại muốn động thủ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tay nàng, nàng vẫn là một cái cương thi, đối phó cương thi đổ vật đối nàng tới nói hữu dụng. Nghĩ như vậy, hắn lập tức đối quản gia nhỏ giọng nói mấy câu, làm hắn đi an bài, ngược lại đối Mục Hề nói, qua tiểu thư, bổn vương đã kêu quản gia đi kêu hắn. Mục Hề không có đáp lời, chỉ là một đôi không có tình cảm đôi mắt nhìn hắn. Này xem đến Hạ Dồn thiếu chút nữa cho rằng kế hoạch của chính mình muốn lòi. Mục Hề rũ mắt nhìn trong lòng ngược người, trên mặt hắn còn có máu tươi, đích xác thơm ngọt, đừng nói Hạ Dồn, chính là nàng đều cảm thấy thơm ngọt vô cùng. Thật muốn, một ngụm nuốt hắn. Tuy rằng nghĩ như vậy, Mục Hề lại không có trả giá hành động, nàng lại đem người hướng trong lòng ngược ôm một chút, sau đó an tĩnh chờ Hạ Dồn siếp. Vốn dĩ Mục Hề là không tính toán nhúng tay bọn họ sự, nhưng ai làm cho bọn họ phạm đến trên tay nàng đâu. Nếu như vậy trực tiếp giết. Nhất lao vĩnh giật. Mục Hề lấy ra di động, cấp một người đã phát một cái tin nhắn, sau đó liền vị trí đều đã phát qua đi. Tận diệt đi. Mục Hề nghĩ. Thực mau quản gia liền đã trở lại, bất quá không phải đem Mẫn Hình mang lại đây, mà là mang theo rất nhiều đối phó cương thi đồ vật. Mấy thứ này bọn họ huyết tộc nhưng không sợ. Qua tiểu thư, kỳ thật bổn vương cảm thấy ngươi cùng Mẫn Hình hảo hảo cho bổn vương làm việc, chúng ta cùng nhau xưng bá thiên hạ khá tốt. Thật sự không cần thiết vì một cái tiểu bạch kiểm mà cùng Mẫn Hình bị thương hòa khí. Lúc này Hạ Dồn nói chuyện đều có nắm chắc, tựa hồ như vậy hắn sẽ không sợ. Đem Mẫn Hình kêu lên tới. Mục Hề vẫn là nói như vậy. Lần này Hạ Dồn không có chơi tiểu tâm tư, mà là thật sự gọi người đem Mẫn Hình gọi tới. Mẫn Hình bị quản chế với Hạ Dồn, hắn suy đoán Mục Hề sẽ đến, lại không biết nàng rốt cuộc khi nào tới. Quản gia đem Mẫn Hình đưa tới chính sảnh, Mẫn Hình nhận thấy được chính sảnh bày biện đồ vật. Trên mặt hắn xuất hiện rõ ràng kiên kỵ. Mấy thứ này đối cương thi có không nhỏ lực sát thương. Bất quá lại nhìn đến Mục Hề thời điểm, hắn đôi mắt nhanh chóng bị hắc ám bao trùm, hung ác nham hiểm tàn bạo bộ dáng cùng ngàn năm trước một chút khác nhau đều không có. Mục Hề, các ngươi đang làm cái gì? Mẫn Hình thấy Mục Hề ôm nam nhân khác, thực rõ ràng không cao hứng, hắn nổi lên sát ý, mãnh liệt sát khí tựa như thực chất. Nếu vị diện này không có Mục Hề, mặc kệ là Hạ Dồn vẫn là Mẫn Hình đều sẽ là một phương bá chủ, sẽ cho Thiên Sư Đại hội mang đến phiền toái không nhỏ, chỉ là thực đáng tiếc, có Mục Hề ở bọn họ cũng chỉ có thể từ bá chủ lui cư thành tiểu lâu la. Mục Hề ngước mắt nhìn về phía hắn, trên cao nhìn xuống bộ dáng cực kỳ giống Mẫn Hình vẫn là thái tử thời điểm, hắn trên cao nhìn xuống nhìn dưới chân con kiến, cơ hồ là giống nhau như lúc. Tìm ngươi tính sổ. Mục Hề lạnh lùng nói, Vinh Ninh trên người miệng vết thương là ai làm cho? Mẫn Hình thực không khách khí nói, đương nhiên không phải cô, nếu là cô chỉ biết hút khô hắn huyết. Cho nên chuyện này chính là Hạ Dồn làm. Nhìn Mục Hề ánh mắt dừng ở trên người mình, Hạ Dồn nháy mắt cảm thấy này cương thi trước kia địa vị quá cao cũng không tốt, hoàn toàn không phục quản giáo. Qua tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý, bổn vương có thể sơ ủng Vinh Ninh, làm hắn lâu lâu dài dài bồi ngươi, đương nhiên, tiền đề là ngươi nguyện ý cùng bổn vương cộng thương đại sự. Hạ Dồn, ngươi nói cái gì? Cô cho phép sao? Thực rõ ràng, tuy rằng là Hạ Dồn đem Mẫn Hình biến thành cương thi, nhưng là Mẫn Hình trong xương cốt là không phục quản giáo, hắn chính là lão đại, này một núi không dung hai hổ, hắn lại sao có thể hoàn toàn nghe theo Hạ Dồn nói. Hạ Dồn lại lần nữa cảm thấy chính mình mặt sau hẳn là hảo hảo dọn dẹp một chút Mẫn Hình, làm hắn thấy rõ ràng tình thế. Mục Hề hơi thở vững vàng xuống dưới, nàng nói, mặc dù không cần ngươi sơ ủng, hắn cũng có thể bồi bổn tọa đời đời kiếp kiếp. Nếu là hắn dám chạy, vậy nốt lại, như vậy là có thể vẫn luôn bồi nàng. Hạ Dồn chỉ cảm thấy đau đầu, một cái không phục quản giáo đó là bởi vì đã từng là thái tử, này cũng liền thôi, nhưng qua Mục Hề trước kia chính là thứ nữ, nàng như thế nào như vậy cao cái giá. Kia qua tiểu thư đối chúng ta cộng thương đại sự có ý kiến gì không? Hạ Dồn lại lần nữa hỏi, đây mới là hắn chủ yếu mục đích. Mục Hề nói, không có gì cái nhìn, bất quá bổn tọa đối với các ngươi lựa chọn cái gì cách chết càng cảm thấy hứng thú. Hạ Dồn sắc mặt thay đổi, nhưng hắn còn chưa nói lời nói Mẫn Hình liền nói, qua Mục Hề, ngàn năm trước ngươi là cô, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể là cô, lần trước là cô khinh địch. Hạ Dồn, có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin qua đầu chính là tự phụ. Muốn hay không làm Mẫn Hình đi tiêu hao một đợt. Hạ Dồn cảm thấy cái này biện pháp có thể. Thái tử điện hạ, thượng đi. Hạ Dồn sau này lui lại mấy bước, đem chiến trường giao cho Mẫn Hình. Mẫn Hình xông lên đi, hắn đầu ngón tay biến trường, tốc độ kỳ mau. Cùng bình thường cương thi bất đồng, Mẫn Hình sinh thời võ công liền rất hảo, hơn nữa trở thành cương thi sau lực lượng, năng lực của hắn cùng Hạ Dồn so sánh với kỳ thật không sai biệt lắm. Lao Long, giao cho ngươi. Mục Hề dứt lời, Bạc Tiên liền chính mình cùng Mẫn Hình giao thủ. Chương 1250 Vinh Quang 32. Lão Long nói như thế nào trước kia cũng là cổ thần cấp đường, kẻ hèn một cái cương thi hậu bối hắn còn không bỏ ở trong mắt, hơn nữa Lão Long hơi thở đối cương thi là có nhất định áp chế tác dụng, Mẫn Hình cùng Lão Long động lên tay tới có rất nhiều kiềm chế. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, roi dài trực tiếp chịu ở Mẫn Hình cánh tay thượng, hắn cánh tay trực tiếp đứt gãy, mặt vỡ còn thập phần chỉnh tề. Tình hình chung Mẫn Hình sẽ không cảm giác được đau đớn. Nhưng là Lão Long không thuộc về tình hình chung, hắn cảm giác được đau đớn. Bất quá Mẫn Hình tuy rằng hung ác nham hiểm tàn bạo, lại cũng thật là cái hắn tử, cụt tay đau đớn cũng chưa làm hắn ra tiếng, chỉ là nhíu mày lui ra phía sau. Hạ Dồn thấy vậy, minh bạch Mục Hề khó đối phó, hắn đành phải dùng đối phó cương thi công cụ đối phó Mục Hề. Này đó công cụ đều là hiện đại cải tiến, có thể nói gia nhập điện tử nguyên tố. Mục Hề tốc độ kỳ mau tránh đi. Này dùng súng bắn nước bắn ra tới chó đen huyết là thật sự thương không đến Mục Hề, ngược lại sẽ làm người cảm thấy, ngoạn ý nhi này thường tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Hạ Dồn cũng cảm thấy ngoạn ý nhi này quá không đáng tin cậy, hắn một lần nữa chọn một phen đồng tiền kiếm, này đồng tiền kiếm hoàn toàn là bị thêm vào quá, đối phó ngàn năm cương thi tuyệt đối đủ dùng. Mẫn Hình đem chính mình cánh tay an thượng, hắn đối mấy thứ này thập phần kiên kỵ. Có thể thấy được mấy thứ này thật sự có thể thương đến bọn họ cương thi. Mẫn Hình ánh mắt trước sau đuổi theo Mục Hề. Đáng chết. Nàng liền không thể trước đem kia nam nhân cấp buông xuống sao. Mắt thấy đồng tiền kiếm thiếu chút nữa liền chọc trúng Mục Hề. Mẫn Hình khẽ cắn môi, hắn rút ra bản thân bên hông kiếm chiều Hạ Dồn mà đi. Mẫn Hình là thông minh, hắn không phải ngu xuẩn. Mặc dù Hạ Dồn làm hắn sống lại, hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Hạ Dồn. Trên người thời thời khắc khắc đều mang theo trường kiếm. Này trường kiếm mặt trên khắc đầy phù văn, mà loại này phù văn là dùng chỉ bạc khắc lên đi, chuyên môn đối phó huyết tộc. Mục Hề, đấu tranh nội bộ. Thân Vương tiểu tâm mặt sau. Quản gia một đều, Hạ Dồn lập tức xoay người, này quay người lại thình lình liền ăn Mục Hề một chân, cũng may hắn tốc độ kỳ mau, này trường kiếm chỉ là xoa hắn cánh tay qua đi, nhưng là Mẫn Hình phản bội chuyện này đủ để cho hắn tức giận. Mẫn Hình ngươi điên rồi sao? Hạ Dồn nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, kia cánh tay thượng có đốt trọi dấu vết, thực rõ ràng kia thanh kiếm có vấn đề. Mẫn Hình canh giữ ở Mục Hề trước mặt, hắn lạnh lùng nói, câu người còn không tới phiên người khác tới giáo huấn. Hạ Dồn cảm giác chính mình mới muốn điên rồi, đồng tiền kiếm chỉ Mục Hề, nói, nàng đều cho ngươi đội nón xanh, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Mặc dù nghe được lời này, Mẫn Hình cũng chỉ là trên người âm u hơi thở trọng một ít, lại không có đem Mục Hề lộ ra tới. Hắn nói, đó là cô cùng nàng chi gian sự tình, đừng tưởng rằng ngươi sống lại cô sự tình ngươi liền có thể nhúng tay. Hạ Dồn, kẻ điên, ngươi chính là người điên. Hắn nổi trận lôi đình, nhưng vô cùng rõ ràng chính mình đối thượng Mẫn Hình cùng Mục Hề hoàn toàn không có phần thắng. Mẫn Hình tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia yêu dã tươi cười, hắn nói, kẻ điên. Ha ha ha, Hạ Dồn, ngươi sống lại cô thời điểm liền không hỏi thăm ta Mẫn Hình là người nào sao? Ta, Mẫn Hình, trời sinh kẻ điên, cô muốn che chở người, ai dám đậu? Một cái là Phương Đông Thái tử, một cái là Phương Tây huyết tộc thân vương, này đối thượng thật đúng là khó mà nói ai thua ai thắng. Mẫn Hình, bổn vương xem ngươi chính là thiếu giáo huấn. Mục Hề trơ mắt xem một cái huyết tộc một cái cương thi chiến đấu ở bên nhau, đừng nói, hai người kia hoàn toàn thế lực ngang nhau, này không cái ba ngày ba đêm căn bản phân không ra thắng bại. Mục Hề nhưng không có như vậy nhiều thời gian, nàng đối Lão Long nói, giết cái kia Hạ Dồn, đi. Nha đầu ngươi từng ngày liền biết sai xử lão tử. Hại, thật là tràn ngập luyến ái toan xú vị. Tuy rằng phung tảo, nhưng Lão Long làm việc không mang theo qua loa, hắn nhảy vào chiến trường. Hạ Dồn mắt thấy như thế, biết chính mình hôm nay là tài, muốn chạy trốn phỏng trừng đều rất khó. Hắn nắm chặt trong tay đồng tiền kiếm không quan tâm nhằm phía Mục Hề, trong miệng nói, ngăn lại bọn họ. Trang viên huyết tộc toàn bộ xung tới, bọn họ phản ứng đầu tiên là ngăn lại cái kia roi, này đều nhìn ra được tới, cái kia roi mới có vấn đề lớn. Mẫn Hình tránh thoát những cái đó huyết tộc ngăn trở, hắn trực tiếp thanh kiếm ném văng ra, bởi vì Hạ Dồn một lòng muốn giết Mục Hề cho nên căn bản quản không đến sau lưng. Này trường kiếm trực tiếp liền cắm vào hắn phía sau lưng. Hạ Dồn cảm nhận được đau đớn, chỉ là dừng một chút, sau đó cắn chặt răng, liền tính bổn vương chết cũng muốn kéo lên ngươi. Mục Hề không có động thủ, nàng liền lạnh lùng như thế nhìn hắn, giây tiếp theo nàng tầm mắt bị màu đen cách trở. Đồng tiền kiếm xuyên qua thân thể trực tiếp đưa tới Mục Hề trước mặt, chỉ là khoảng cách Mục Hề còn có một khoảng cách. Hạ Dồn cười ha ha, hắn nói, Mẫn Hình ngươi đạp mã thật là người điên, vì một cái cho ngươi đeo nón xanh nữ nhân ngươi cư nhiên nguyện ý đi tìm chết. Kẻ điên, ngươi đạp mã chính là người điên. Không sai, cách trở Mục Hề tầm mắt chính là Mẫn Hình quần áo. Hắn chặn đồng tiền kiếm, bởi vì hắn cũng không kịp làm mặt khác. Mẫn Hình cho rằng Mục Hề là trốn không thoát, đồng tiền kiếm tuyệt đối sẽ đối nàng tạo thành thương tổn. Hắn lại làm sao không biết Mục Hề phản bội hắn, nhưng này tư tưởng chính là bị thân thể mau, hắn có biện pháp nào? Roi dài hung hăng chịu lại đây, Hạ Dồn thân thể vặn mẹo, tiện đà ở kia thanh trường kiếm cùng Lão Long uy lực hạ hóa thành một bãi máu loãng. Hạ Dồn rất mạnh, nhưng hắn gặp gỡ Lão Long, chỉ có bị áp chế phần. Trang viên ngoại chuyện tới không nhỏ động tĩnh, là Mục Hề thông chi thiên sư đại hội người, nàng chỉ nghĩ xử trí Mẫn Hình cùng Hạ Dồn, đối mặt khác tiểu lâu là không có hứng thú. Mẫn Hình xoay người, hắn thân thể đã chịu bị thương nặng, đồng tiền kiếm uy lực không nhỏ, hắn có lẽ lần này thật sự chỉ có thể cùng thế giới này nói tai kiến. Hắn là người điên, cũng cố chấp, âm u, thô bạo, nhưng người như vậy không đại biểu liền sẽ không đi ái một người, chỉ là hắn không hiểu ái, chỉ biết nắm ở trong tay mới là ái. Mục Hề tự nhận là chính mình cùng Mẫn Hình là giống nhau người, chỉ là nàng tương đối may mắn mà thôi. Mục Hề, ngươi thật đúng là cái vô tình nữ nhân a. Mẫn Hình nói, hắn ánh mắt dừng ở Vinh Ninh trên người, trao phúng câu môi cười, này tiểu bạch kiểm nơi nào so được với cô, ngươi liền vì hắn không cần cô. Mục Hề nói, qua Mục Hề không thích Vinh Ninh, nàng không thích bất luận kẻ nào, cũng không thích ngươi. Mẫn Hình dần dần có chút chịu đựng không nổi thân thể, hắn nắm lấy đồng tiền kiếm, nhịn không được bị bỏng cháy đau đớn, cắn răng đem đồng tiền kiếm rút ra. Cô khả năng thật sự muốn chết, lần này ngươi bồi không bồi cô. Mục Hề mắt lạnh nhìn hắn, bổn tọa nói lại lần nữa, bổn tọa không phải qua Mục Hề. Mẫn Hình trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, kia nàng ở đâu? Cô Tiểu Hề đi địa phương nào? Cô muốn đi tìm nàng. Mục Hề, nàng sợ ngươi. Đều không nghĩ phản ứng hắn. Mẫn Hình biết, hắn đều biết, nhưng không có người nói cho hắn nên như thế nào đi ái một người, hắn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình làm. Nàng có thể không sợ hãi hắn sao? Ngươi nói cho cô bảo đảm sẽ không lại thương tổn nàng. Cương thi sau khi chết hồn phách sẽ tán, ngươi tìm không được nàng. Chương 1251 Vinh Quang 33. Cô tuy rằng đồng tiền kiếm đã từ trong thân thể rút ra tới, nhưng còn sót lại uy lực vẫn là ở như tầm ăn lên thân thể hắn. Hắn rũ mắt, đôi tay cũng tự nhiên rũ xuống, tựa hồ là tuyệt vọng. Không có cách nào sao? Hắn hỏi, nay đề cập đến hắn không biết lĩnh vực, hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc còn có hay không khả năng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Mẫn Hình trong ánh mắt lại lần nữa bậc lửa hy vọng, hắn chiều Mục Hề nhào qua đi, Mục Hề cũng không tưởng cùng hắn từng có gần tiếp xúc, cho nên trực tiếp lắc mình né tránh. Mẫn Hình cũng không tức giận, chỉ là vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp đúng hay không? Ngươi không phải Tiểu Hề nhưng là ngươi ở nàng trong thân thể, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nói cho cô, nói cho cô. Chỉ cần ngươi nói cho cô, mặc kệ trả giá cái gì đại giới cô đều nguyện ý. Thiên sư đại hội người đã vọt vào đại sảnh, đại bộ phận người thu thập mặt khác cương thi cùng huyết tộc sẽ bị đưa đi Y Hề quốc, cương thi tự nhiên là bổn quốc chính mình xử lý. Hiện tại tình huống như thế nào? Mục Hề nhìn về phía người nói chuyện, thật đúng là cái lão người quen, tính lên đều gặp qua ba lần. Mục Hề không có trả lời hắn, ngược lại là nhìn lướt qua Mẫn Hình, nói, còn nhân quả, nhiều làm việc thiện, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Linh hồn, bổn tọa có thể thế ngươi che chở, nhưng ngươi tạo hạ nghiệp chướng, nên đi nhất nhất thanh toán. Đồng tiền kiếm không đủ để hoàn toàn giết Mẫn Hình, nhưng lại có thể phá hủy hắn hơn phân nửa tu vi, lấy trên người hắn nghiệp chướng, muốn trả hết không có 7-800 năm là không được. Lại nói muốn tìm được qua Mục Hề, vậy lại muốn mấy trăm năm chuyện tốt như vậy có thể tích lũy công đức, rửa sạch trên người hắn lệ khí, nhưng cũng chỉ có thể nói còn có một đường sinh cơ. Làm một cái trời sinh ác nhân đi làm tốt sự, này dữ dội khó. Nay liền muốn xem Mẫn Hình có thể hay không vì qua Mục Hề đi làm một cái người tốt. Hạ Dồn thân vương là người giết. Lão người quen thiên sư dò hỏi Mục Hề, hắn nghĩ nghĩ lắc đầu, nói, hẳn là không phải, Hạ Dồn chính là nhị đại thuần huyết tộc thân vương, tu vi không phải giống nhau cao, ngươi hẳn là không được. Vốn dĩ Mục Hề là không tính toán quản, chính là cái này lão nhân cư nhiên nói nàng không được, ai không được đâu. Bất quá cũng đích xác không phải nàng giết. Ngươi nói ai không được. Rõ ràng là không có gì cảm xúc nói, nhưng dừng ở lão người quen thiên sư lỗ thai, hắn tổng cảm thấy có điểm túng, mặc danh liền phạm túng. Không phải, ta không kêu ý tứ, chỉ là Hạ Dồn rất lợi hại. Lão người quen thiên sư thấy vậy biết chính mình lời nói chưa nói đối, vì thế lập tức tới bổ cứu. Hắn giết, bất quá kẻ hèn một cái nhị đại thuần huyết tộc, ngươi làm sơ đại thuần huyết tộc lại đây bổn tọa đều có thể cho ngươi giết. Mục Hề cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích, người này cư nhiên nói nàng không được, nữ hài tử như thế nào có thể bị nói không được đâu. Lão người quen thiên sư cảm thấy Mục Hề đang nói mạnh miệng, bất quá hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không nói ra. Mục Hề dứt khoát đem Vinh Linh đặt ở một bên, sau đó một roi chiều lão người quen thiên sư chịu qua đi. Mọi người bị này biến cố làm ngốc, này không phải trong lời đồn hảo cương thi sao. Bạc tiên đối nhân loại giống nhau là chịu hồn không chịu thể, đương nhiên này cũng phải nhìn Mục Hề cùng lão long ý nguyện. Hiện tại một roi này tử đi xuống, lão người quen thiên sư không né tránh, hắn trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, khắc vào linh hồn đau đớn làm hắn rõ ràng biết, người này hành, thực hành a, không nói mặt khác. Ít nhất đối thượng Hạ Dồn thân vương là tuyệt đối sẽ không lạc với Hạ Phong. Mấy cái tuổi trẻ thiên sư chạy tới nâng lão người quen thiên sư, bọn họ quan tâm thăm hỏi, sau đó tỏ vẻ muốn cùng Mục Hề đánh lộn. Các ngươi đừng thêm phiền, các ngươi cho rằng chính mình là nàng đối thủ sao? Ai ra huy, đau đã chết. Lão người quen thiên sư đứng lên, hắn đau nhè răng niết miệng. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ là Mục Hề vẫn là lão long đều là thủ hạ lưu tình, bằng không một roi này tử đi xuống. Là tuyệt đối có thể làm một nhân loại bình thường hồn phi phách tán. Tiền bối ngươi cái này tay cũng quá nặng đi. Nay đều kêu khởi tiền bối, có thể thấy được là thừa nhận Mục Hề năng lực. Nếu cảm thấy nàng không được, vậy dùng thực tế hành động nói cho hắn, nàng rốt cuộc được chưa? Nữ hài tử không thể nói không được, hiểu. Mục Hề thu roi, ánh mắt lạnh lẽo. Lão người quen thiên sư thấy Mục Hề cái này động tác, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị này cương thi gì đều hảo chính là tính tình có điểm bạo. Đã biết. Hắn con mèo nói, kế tiếp sự tình giao cho các ngươi, không có việc gì đừng tới trêu chọc bổn tọa, bằng không. Giết các ngươi. Lời này quả thực tràn ngập sát khí, này nhóm người nào dám không ứng. Dù sao cũng không gặp nàng làm sằng làm bậy, nàng nếu là làm sằng làm bậy kia lại mặt khác vừa nói. Là, chúng ta đã biết tiền bối. Mục Hề xoay người bế lên Vinh Ninh liền đi, Mẫn Hình trên người có trọng thương, hơn nữa Mục Hề vừa rồi chỉ điểm, hắn biết rõ chính mình nếu là đi theo bọn họ đi. Nàng khẳng định không vui, như vậy cũng chỉ có thể đi theo này đàn thiên sư đi rồi, phòng trừng còn sẽ càng thêm phương tiện một ít. Dư lại cũng chính là bọn họ ở giao thiệp, Mục Hề mặt sau nhưng thật ra cũng gặp được quá Mẫn Hình vài lần, hắn tuy rằng là cương thi, lại lấy như vậy thân phận ở trợ giúp thiên sư đại hội làm việc nhi, lúc ấy Mục Hề đối này cũng không có gì biểu cái gì thái, liền Mẫn Hình trên người nghiệp chướng kia không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Đề tài này liền xả có điểm xa. Hiện tại Mục Hề là mang theo Vinh Ninh trở về khách sạn, đầu tiên là đem hắn từ đầu đến chân giặt sạch một lần, sau đó đặt ở trên giường. Mục Hề không phải tưởng 404, mà là xử lý hắn bị đánh dấu tàn lưu. cái này đánh dấu đều không phải là A Bờ Ho thế giới như vậy đánh dấu, mà là cùng loại với người săn thú đối đồ ăn đánh dấu, ở huyết tộc giữa như vậy đánh dấu là có thể bị hủy diệt, nói cách khác một nhân loại mặc dù bị làm đồ ăn đánh dấu, hắn cũng có thể bị bất đồng huyết tộc đánh dấu, chỉ cần hủy diệt nguyên lai dấu vết liền có thể. Một hề tay đặt ở trên cổ hắn, nhu hòa ánh đèn đánh vào một người cứng đờ thi làn da thượng, này Vinh Ninh tuy rằng là nhân loại, chính là bởi vì làn da hàng năm không thấy quang, kia màu da cơ hồ cùng một hề giống nhau bạch, chỉ là một hề hiện tại làn da là lộ ra khí lạnh nhi. Một hề thần lực từ chỉ gian chút xuống mà ra, vừa mới chui vào Vinh Ninh làn da đã bị mặt khác lánh bạch sắc thần lực chặt chẽ cuốn lấy, vươn tới xúc tu còn lấy lòng thật cẩn thận đụng vào một hề thần lực. Một hề thần lực là hơi hơi phiếm kim sắc, đồng thời ngự sẽ có chút bất đồng. Bọn họ viễn cổ cổ thần thần lực một khi sinh ra tới thần lực là đủ để dẫn dắt một cái phe phái, đời sau xưng là thủy tổ. Bị cuốn lấy thần lực một hề cũng không có tránh thoát, mà là phân ra mặt khác thần lực ra tới, nhưng là mặc kệ nàng phân ra nhiều ít thần lực, thời ngự thần lực tổng có thể cuốn lên tới, hơn nữa trong đó mang theo một chút bá đạo thả cố chấp có để một hề thần lực rời đi. Một hề đành phải mang theo hắn thần lực khắp nơi du tẩu, đem còn sót lại huyết tộc lực lượng toàn bộ tinh lọc. Giây lát thời gian, toàn bộ tinh lọc lúc sau một hề thần lực muốn rút khỏi, nhưng thời ngự thần lực chính là không chuẩn, thế cho nên toàn bộ triền ở bên nhau. Một hề mở to mắt, nàng mặt khác một bàn tay đem chăn đẩy đến một bên, chính mình nằm xuống, liền nghỉ một lát nhi. Chương 1252 Vinh Quang 34. Vinh Ninh tựa hồ đối ngày đó phát sinh qua sự tình gì căn bản không nhớ rõ, hắn chỉ cho rằng chính mình ở thử kính tràng ngủ rồi, mà kia địa phương không thoải mái, cho nên mới có chút eo đau bối đau. Vinh Ninh không hỏi. Mục hề cũng không có giải thích ý tưởng, hai người ở Bắc Bình chơi vừa chuyển thuận tiện đem trên xe giấy phép, sau đó liền trở về Dư Khẩu Thị. Bởi vì có xe nguyên nhân, cho nên Mục hề cùng Vinh Ninh là lái xe hồi Dư Khẩu Thị, xuất hoa một ngày thời gian, trở lại Dư Khẩu Thị hôm nay sắc đều tối sầm xuống dưới. Này thấy tương lai bà sự tình cũng chỉ có thể sau này chồng một chồng, nghỉ ngơi một ngày lúc sau mới nói hồi Vinh Ninh trong nhà chuyện này. Vinh Ninh ra ở một cái tiểu huyện thành. Mẫu thân là một cái nồi đun nước cửa hàng người phục vụ, một tháng tiền lương cũng liền như vậy 2.000 nhiều không đến 3.000 đồng tiền. Đã từng Vinh Ninh cũng muốn cho hắn mẫu thân nghỉ một chút, dù sao hắn đã nuôi nổi mẫu thân, mỗi tháng Vinh Ninh đánh trở về tiền đều là nàng tiền lương 3-4 lần, chính là đã thói quen lao động mẫu thân căn bản không thói quen rảnh rỗi sinh hoạt, nàng vẫn là lựa chọn làm công tác, cũng coi như là tống cổ thời gian đi. Một hề đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, Vinh Ninh trước xuống xe, hắn có chút do dự đối một hề nói, hề. Ngươi đừng ghét bỏ ta mụ mụ, nàng. Mục hề đánh gậy hắn nói, sẽ không. Ở mục hề xem ra, Vinh Ninh mẫu thân cũng chỉ là kia khối thân thể mẫu thân, nàng sẽ không bất kính, nhưng cũng sẽ không kính cẩn nghe theo, nhiều lắm chính là so người xa lạ hơi chút hảo một chút. Đương nhiên, này nếu là đổi mặt khác vị diện xuyên qua giả tới, có lẽ là bất đồng kết quả, nhưng là mục hề khắc vào thần hồn lạnh nhạt chính là lạnh nhạt, nàng không cần đi để ý bất luận cái gì một người. Cũng không có người giáo nàng như thế nào đi đối một người hảo, mặc dù đối Vinh Ninh nàng đều là đi theo tâm đi. Vinh Ninh gật gật đầu, hắn nói, ta mẹ liền ở chỗ này đi làm, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi vào sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm con dâu, kỳ thật có thể cùng nhau đi vào. Một hề nghĩ xuống dưới hoạt động một chút gân cốt cũng có thể, vì thế liền đồng ý. Vinh Ninh trên mặt mỉm cười, một hề xuống xe, hai người đi tới cửa, Vinh Ninh duỗi tay đẩy ra đại môn, lập tức có người phục vụ đi lên nói. Nhị vị là tới đính cơm sao? Vinh Ninh đệ thấp vành nón, hắn như cũ không thích cùng người thường trực diện câu thông. Ta tới tìm ta mẹ Lâm Huệ Bình. Cái kia người phục vụ vừa nghe, lập tức cười nói, nguyên lai là Lâm tỷ nhi tử, ngươi chờ, ta đi kêu nàng, nàng ở trên lầu. Tiểu huyện thành luôn là để lộ ra một cổ tử một mạng, người phục vụ thực nhiệt tình, nàng đi đến cửa thang lầu, kéo ra giọng nói đã kêu, Lâm tỷ, ngươi nhi tử tới tìm ngươi. Lâm tỷ. Không bao lâu, trên lầu xuống dưới một cái phụ nhân. Từ ngũ quan tới xem là lớn lên không tồi, chỉ là bởi vì sinh hoạt nguyên nhân trên mặt nếp nhăn nhiều không ít, nàng vừa nhìn thấy chính mình nhi tử, trên mặt lập tức nhiều vài phần tươi cười, đồng nhiên lại chú ý tới người ở đây nhiều, lập tức nói, nhi tử, chúng ta tới chỗ này nói. Nàng đi ở phía trước, đem Vinh Ninh đưa tới rau trộn khu bên này ít người, không có gì người. Nàng vừa mới xoay người mới chú ý tới đi theo chính mình nhi tử cô nương, nàng có chút kinh ngạc, ngay từ đầu chỉ cho rằng cô nương này là tới gọi món ăn. Hiện tại xem ra là đi theo chính mình nhi tử tới, chẳng lẽ đây là hai ngày trước nhi tử nói bạn gái. Nhi tử, đây là vì tránh cho hiểu lầm, Lâm Huệ Bình vẫn là quyết định hỏi trước rõ ràng tương đối hảo. Vinh Ninh nắm lấy một hề tay, hắn đối Lâm Huệ Bình nói, mẹ, đây là ta cùng ngươi để qua bạn gái. Hề hề, đây là ta mụ mụ. Lâm Huệ Yên ổn kinh, chính mình nhi tử thật sự có bạn gái. Còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Nàng còn tưởng rằng chính mình nhi tử khả năng muốn cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới không cần cô độc sống quãng đời còn lại. Mẹ, ta kêu Mục Hề. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Lâm Huệ Yên ổn lăng, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương gần nhất đã kêu chính mình mẹ, này có phải hay không không tốt lắm. Đừng nói là Lâm Huệ Bình chính là Vinh Ninh đều sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ vốn dĩ liền tính toán kết hôn, kêu đã kêu đi. Ngươi hảo, nếu đều đã trở lại, ta đây đi thỉnh cái giả, chúng ta cùng nhau trở về đi. Lâm Huệ Bình nói. Vinh Ninh gật gật đầu, Mục Hề vẫn luôn là phong nền, chỉ là này phong nền có điểm đẹp khí chất thật sự là xuất sắc. Lâm Huệ Bình đi xin nghỉ, ngày thường nàng đều không xin nghỉ, cho nên lúc này xin nghỉ thực nhẹ nhàng. Đi vào xe trước, Lâm Huệ Bình kinh ngạc nói, nhi tử ngươi mua xe. Nàng nhớ rõ chính mình nhi tử tuy rằng học xe, nhưng không có mua xe tính toán, nghĩ nghĩ, hiện tại có bạn gái, mua cái xe cũng thực bình thường. Vinh Ninh nói, không phải, đây là Hề Hề mua. Lâm Huệ Bình nghĩ đến kia cô nương khí chất xuất sắc, bộ dáng cũng xinh đẹp, như thế nào đều không giống như là người thường ra cô nương, mua nổi xe cũng không ngoài ý muốn. Dọc theo đường đi Lâm Huệ Bình có chút câu thúc, cũng không như thế nào nói chuyện, nàng có chút trách cứ mà chính mình nhi tử không có trước tiên nói cho nàng, khiến cho nàng ăn mặc quần áo lao động thấy nhi tử bạn gái, này thật sự là cho chính mình nhi tử mất mặt. Xuống xe sau, Vinh Ninh xách theo bao lớn bao nhỏ động thủ, hắn giao cho Lâm Huệ Bình, nói, mẹ, đây là Hề Hề cho ngươi mua, ta cũng không hiểu lắm cái gì ra chất vấn đề, nàng liền cái gì ra chất đều mua. Lâm Huệ Bình tuy rằng cảm thấy này quà tặng có chút quý trọng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu là không thu, mới là không cho nhi tử bạn gái thể diện, cho nên lúc này mới nói vài câu lời khách sáo thu lên. Mục Hề đưa ra đi một cái hộp, đây là phía trước mua hoàng kim trang sức, nàng mặt vô biểu tình nói, lễ vật. Lâm Huệ Bình như cũng là cười tiếp nhận, chỉ là nàng trong lòng nhịn không được nói thầm. Cô nương này cười cũng chưa cười một chút, có phải hay không không thích nàng. Lâm Huệ Bình quyết định trong chốc lát hỏi một chút chính mình nhi tử. Vinh Ninh quê quán này phòng ở huyện thành vùng ngoại thành, xem như tự kiến phòng, nhưng lại là lầu 2 kiến trúc, xem như tương đối không tồi. Tự kiến phòng phong cách cùng trong thành tiểu khu kiến trúc phòng ở tự nhiên vẫn là có chút khác nhau, nhưng không tính là kém, chỉ có thể nói phong cách bất đồng mà thôi. Từ trong phòng bài trí cùng sạch sẽ trình độ tới xem. Lâm Huệ Bình hẳn là một cái thập phần ái sạch sẽ hơn nữa cần mẫn người. Mục Hề ngồi ở trong phòng khách uống trà, Vinh Ninh đã bị chính mình mẫu thân lôi đi. Lâm Huệ Bình nhỏ giọng đối chính mình nhi tử nói, ngươi cái kia bạn gái, nàng có phải hay không không thích ta? Vinh Ninh lắc đầu, nàng chính là cái kia tính cách, chính là đối ta cũng đều không cười một chút. Diễn than. Lâm Huệ Bình thử tính nói một câu, kỳ thật cũng không ác ý. Khả năng. Vinh Ninh cũng sợ không chuẩn, nhưng là hắn không thèm để ý, chỉ cần là nàng liền hảo. Hành đi, ngươi thích liền hảo. Vừa rồi kia lễ vật ta cũng nhìn, đồ trang điểm ta liền thu, những cái đó trang sức quay đầu lại ngươi bắt được tiệm vàng đi một lần nữa chế tạo một chút lại đưa cho nàng, biết không? Lâm Huệ Bình nói. Vinh Ninh hơi hơi như mày, hắn nói, mẹ, đây là nàng tâm ý. Lâm Huệ Bình lại lắc đầu, nàng nói, kia trang sức quá mức quý trọng, mẹ ngươi ta liền một cái bình thường đại nương, mang như vậy quý trọng đi ra ngoài này trong lòng cũng không yên ổn, hơn nữa ngươi quay đầu lại đưa cho nàng. Cũng có thể tiết kiệm điểm tiền, ngươi tránh điểm tiền cũng không dễ dàng. Chương 1253 Vinh Quang 35. Vinh Ninh trước nay đều không có cùng chính mình mẫu thân nói qua trong tay hắn có bao nhiêu tiền, chỉ là mỗi tháng sẽ cho nàng đánh 1 vạn nhiều qua đi, chính mình mẫu thân hiện tại sẽ nói như vậy Vinh Ninh cũng không ngoài ý muốn. Mẹ, nàng tặng cho ngươi ngươi liền thu, lần này trở về ta là tới bắt sổ hộ khẩu. Vinh Ninh nói, những lời này hoàn toàn rời đi Lâm Huệ Bình lực chú ý, nàng chớp chớp mắt. Thanh âm đều đề cao vài phần, kia lấy sổ hộ khẩu làm cái gì? Các ngươi muốn kết hôn? Nói lúc sau mới phát giác chính mình tựa hồ nói có điểm lớn tiếng, nàng lập tức che miệng, lại hạ giọng nói, ngươi hiểu biết nàng sao? Biết trong nhà nàng cùng nàng là làm gì đó sao? Các ngươi nhận thức bao lâu? Tính cách thích hợp sao? Không trách Lâm Huệ Bình sẽ như vậy quan tâm, nàng cũng là từng ly hôn người, biết này kết hôn cùng luyến ái là hai chuyện khác nhau, luyến ái bọn họ có thể chỉ lo chính mình cao hứng liền hảo. Nhưng kết hôn đó là hai nhà người sự tình, đây là yêu cầu ma hợp, vạn nhất này tính tình không tốt đánh vào cùng nhau, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta đều hiểu biết, mẫu thân yên tâm đi. Vinh Ninh nhìn thoáng qua phòng khách, hắn lại đối chính mình mẫu thân nói, ta đây đi qua. Lâm Huệ Bình vội vàng giữ chặt chính mình nhi tử, nàng nói, từ từ, như thế nào cũng muốn hai bên cha mẹ thấy cái mặt đi. Vinh Ninh sờ sờ cái óc, hắn suy nghĩ một chút, nói, hề hề cha mẹ song vong, trong nhà cũng không có gì người. Cho nên cũng không cần thấy cha mẹ. Lâm Huệ Yên ổn nghe lời này, nhíu mày, như vậy đáng thương sao? Ai, đều là số khổ hải tử, hành đi, ngươi hãy đi trước, ta trong chốc lát lại đây. Vinh Ninh gật đầu, hắn cảm thấy chính mình cần thiết cùng Hề Hề thông cái khí vạn nhất trong chốc lát lộ tẩy liền xong rồi. Hắn nhanh chóng đi vào phòng khách, đem chính mình vừa rồi lời nói cùng Mục Hề nói một lần. Ngươi chưa nói sai, cứ như vậy liền có thể. Mục Hề nâng chung trà lên uống một ngụm trà xanh, tư thái ưu nhã, chỉ là cả người để lộ ra một cổ lạnh lẽo khí chất. Loại khí chất này dễ dàng cự người với ngàn dặm ở ngoài, để cho người khác cảm thấy người này không hảo thân cận. Không bao lâu Lâm Huệ Bình ra tới, nàng thay đổi một bộ quần áo, thoạt nhìn liền tinh thần rất nhiều. Từ nàng ăn mặc tới xem, nhưng thật ra cùng này tiểu huyện thành người có chút khác nhau, không rất giống nơi này có chút người ăn mặc như vậy thổ. Vinh Ninh, ngươi đem đồ ăn tẩy hảo, mụ mụ trong chốc lát lại đây nấu ăn. Nàng cười tủm tỉm nói. Vinh Ninh tổng cảm thấy chính mình lão mẹ ở cố ý chi khai chính mình. Hắn chỉ là nghĩ nghĩ, sau đó đáp ứng rồi. Lúc này chi khai chính mình, kia khẳng định chính là dò hỏi Hề Hề một chút sự tình. Lâm Huệ Bình ngồi ở tiểu trên sofa, nàng cười tủm tỉm đối Mục Hề nói, A Di có thể kêu ngươi tiểu Hề sao? Mục Hề gật đầu, gọi là gì đều được. Tiểu Hề, ngươi năm nay bao lớn rồi a? Mục Hề, nên như thế nào cùng nàng nói nguyên chủ này thân thể đã tồn tại hơn 1.000 năm? Nếu là tính tử vong tuổi cũng mới 15-16 tuổi. 23-23 vừa mới từ trường học ra tới, khá tốt, ít đi mặt khác phiền thoái. 23A, ta xem ngươi còn không đến 20 tuổi bộ dáng. Đích xác không đến 20, nguyên chủ này thân thể tử vong thời gian quá nhỏ. Tiểu Hề, Vinh Ninh cùng ngươi ở bên nhau thời điểm hắn khi dễ ngươi sao? Lâm Huệ Bình như cũng là cười tủm tìm hỏi. Mục Hề, hắn không dám. Lâm Huệ Bình, không dám. Chẳng lẽ nhi tử là thường xuyên chịu khi dễ kia một cái? Cô nương này nhìn là cái cường thế người, nhưng nhi tử cũng không giống như là cái dễ dàng bị khi dễ, hẳn là không phải nàng lý giải cái kia ý tứ, hẳn là ve vãn đánh yêu. Kia Tiểu Hề hiện tại là làm cái gì công tác ca? Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, kế thừa di sản. Cái này khá tốt. Lời này như thế nào nghe như là nó đã chết giống nhau. Xét thấy Mục Hề hồi nói thật sự là quá đặc thù, cho nên Lâm Huệ Bình cũng chưa cái gì hảo hỏi, đành phải nói lên Vinh Ninh sự tình. Một phen giao lưu xuống dưới, Lâm Huệ Bình cảm thấy chính mình sống mấy chục tuổi hiện tại cũng chưa xem hiểu một cái 20 mấy tuổi tiểu cô nương, này nói ra đi thật sự là có chút thái quá. Rốt cuộc là đại gia ra tới hài tử, chính là không giống nhau. Bất quá có một chút Lâm Huệ Bình đã nhìn ra, chính là cô nương này tựa hồ thực sủng con của hắn, đối, chính là dùng sủng tới hình dung, dung túng, sủng nịch, này cơ hồ hẳn là nam hài tử làm sự tình, chính là nàng làm, hơn nữa làm như vậy tự nhiên. Tựa hồ còn đương nhiên bộ dáng. Vinh Ninh cùng Mục Hề ở chỗ này ăn cơm, đều là chơi trong chốc lát mới rời đi. Nếu là giống nhau mẫu thân, này nhìn ánh mắt đầu tiên cô nương khẳng định cảm thấy muốn nhìn nhìn lại, bởi vì không hiểu biết sao. Nhưng Lâm Huệ Bình không giống nhau, nàng tổng cảm thấy chính mình nhi tử muốn biến thành lao quan côn, nhất định phải chạy nhanh tìm cái đối tượng, hiện tại người tìm được rồi, nhân gia còn nguyện ý kết hôn, vậy chạy nhanh kết, đừng đến lúc đó chạy. Có xe có phòng có tiền tiết kiệm. Còn cha mẹ song vong, này không phải thực phù hợp bọn họ người trẻ tuổi giả thiết sao? Mục Hề cùng Vinh Ninh là ở ngày hôm sau đi đăng ký kết hôn, ngay từ đầu Vinh Ninh còn tưởng rằng chỉ sợ không được, không nghĩ tới nàng cái kia thân phận chứng cư nhiên không kiểm tra ra tới có vấn đề. 999, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Lúc sau Lâm Huệ Bình còn gọi điện thoại trở về nói muốn làm kết hôn yến sự tình, nhưng Vinh Ninh nói Mục Hề không muốn làm, chuyện này đành phải tạm thời buông xuống. Vinh Ninh là tính toán làm. Chỉ là hắn tưởng chờ chính mình tình huống lại tốt một chút thời điểm, như vậy hai bên đều cao hứng chẳng phải là càng tốt. Lâm Huệ Bình nghe được chính mình nhi tử kết hôn, này trong lòng một khối cự thạch cũng rơi xuống đất, nàng nhìn di động cái kia vô cùng quen thuộc số điện thoại, cuối cùng thoải mái cười cười, sau đó bắt qua đi. Giọng nói của nàng rất trầm tĩnh, nói, chúng ta nhi tử, kết hôn. Ân, kết hôn. Chuyện khi nào nhi? Ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói? Điện thoại kia đầu người có chút táo bạo. Lâm Huệ Bình cười dựa vào trên sofa, nàng nói, ngươi đều có chính mình gia đình, lại đi quấy rầy ngươi cũng không tốt. Vinh Ninh phỏng trừng cũng là cái này ý tưởng, ta hiện tại nói cho ngươi cũng chỉ là bởi vì ngươi là hài tử phụ thân, cũng có quyền lợi biết chuyện này. Bên kia truyền đến một nữ nhân thanh âm, Lâm Huệ Bình đôi mắt có chút cô đơn xuống dưới, bất quá nàng vẫn là kiên cường dơ lên tươi cười, chỉ là này tươi cười lại mỹ, cũng không thắng nổi đáy mắt cô đơn. Hảo, ta đã biết, bọn họ làm tiệc cưới sao? Lâm Huệ Bình nói, nghe nói không tính toán làm, quay đầu lại ta lại cùng hắn nói một chút, không thể ủy khuất nhân gia cô nương. Hành, đến lúc đó ngươi lại cùng ta nói. Không nói, dù sao ngươi cũng sẽ không đến. Cứ như vậy, treo. Lâm Huệ Bình thật sự cắt đứt điện thoại, hắn có chính mình gia đình, còn như vậy ân ái, trước kia nhiều lần nói muốn tới, kết quả còn không phải không có tới. Lần lượt hy vọng đổi lấy chính là lần lượt thất vọng, lần lượt tuyệt vọng, đến cuối cùng hoàn toàn không có mong đợi. Nhi tử cũng kết hôn, nàng cũng liền an tâm rồi, về sau hảo hảo cùng lao tỉ muội cùng nhau chơi chơi liền khá tốt, quay đầu lại nói không chừng còn có thể mang tiểu tôn tử tiểu cháu gái, nhật tử cũng không tồi. Chương 1254 Vinh Quang 36. Vinh Ninh đem hồng sách vợ chân quý lên, sau đó đặt ở chính mình máy tính trên bàn, như vậy hắn mỗi ngày đều có thể thấy. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên sẽ kết hôn, này quả thực có điểm không thể tưởng tượng. Chính là trên thực tế hắn chính là kết hôn. Đông nhiên hắn trên máy tính nhảy ra một cái cửa sổ, đó là một con đặc biệt đáng yêu tiểu miêu, hắn đông nhiên nhớ tới chính mình phía trước nói muốn dưỡng miêu tới. Hề hề là cương thi, hắn là nhân loại, hắn cũng sẽ không thiên chân cảm thấy hiện thực chính là tiểu thuyết bọn họ chi gian còn sẽ có hài tử cách nói, hắn cùng hề hề rất lớn có thể là sẽ không có hài tử. Nói như vậy nhưng thật ra có thể dưỡng một con mèo, trở thành chính mình hài tử, thật tốt. Hề hề. Ân. Giống nhau thời điểm đều là Vinh Ninh viết đại cương, Mục Hề ở một bên nhìn thư, nàng xem thư thực tạp, mặc kệ là cái gì thư nàng đều xem. Hề hề, chúng ta đi xem miêu đi. Vinh Ninh nói. Mục Hề lúc này mới nhớ tới ở Bắc Bình phát sinh sự tình, kia chỉ mèo đen. Nàng khép lại trên tay sách vở, nói, hảo. Mặc danh cảm thán chủ thần đối thời ngự chủ thần thật sự càng ngày càng dung túng. Ta đi đổi một kiện quần áo. Nói, hắn đi tủ quần áo lấy ra quần áo, sau đó đi phòng để quần áo thay. Mục Hề như cũng là ra cửa bung rủ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đổi một phen, bất quá đều là hắc keo thái dương rủ, đơn giản cũng không có hoa hòe loẹ loẹt. Hai người đi vào dư khẩu thị lớn nhất cửa hàng thu cưng, Vinh Ninh đối Mục Hề nói, hề hề, ta tưởng dưỡng một con đặc biệt đáng yêu miêu. So người đáng yêu. Mục Hề hỏi. Vinh Ninh trên mặt có chút nhiệt, hắn nhỏ giọng nói, hề hề, ngươi không cần tùy thời liêu ta, chán ghét. Có sao? Này liên tính liêu ngươi. Kia càng quá mức ngươi có phải hay không liền khiêng không được. Vinh Ninh xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó bước nhanh chạy đến cửa hàng thú cưng cửa, hắn đem cửa đẩy ra, chui đi vào. Mục Hề nghiêng đầu, đó là một con béo đô đô mèo đen, nó béo cũng không phải quất miêu cái loại này tráng, mà là một loại đáng yêu thị cảm. Nhưng Mục Hề nhìn ra được tới, này chỉ mèo đen trên người kia căn bản không phải thịt mỡ, đó là cơ bắp. Ở mèo đen sắp nhảy tiến cửa hàng thú cưng thời điểm, Mục Hề ra tay mau như sấm điện, nhanh chóng giữ cửa khép lại, tay liền đặt ở mặt trên. Miêu. Mèo đen từ Mục Hề hung ba ba kêu một tiếng. Lan. Mục Hề ánh mắt sắc bén, phảng phất giấu giếm đau nhọn, sắc bén làm người sợ hãi. Mèo đen cũng không ở Mục Hề trước mặt lấy lòng, chỉ là ở cạnh cửa thượng miêu miêu kêu, tiếng kêu còn không nhỏ. Không lăn đừng trách bổn tọa ba người. Mục Hề lạnh lùng nói. Mèo đen không nghĩ đi, chính là nàng sắc có chút kiêng kỵ Mục Hề. Người này quả thực cùng cái sát thần giống nhau, không, có lẽ nàng có thể tự tin một chút, xóa quả thực nàng chính là một cái sát thần. Miêu miêu miêu. Vì ăn, vẫn là đua một phen. Hề hề. Ngươi làm gì đâu? Vinh Ninh nghe được mèo kêu thanh, lại xem Mục Hề đè lại môn, sau đó hung ba ba trừng mắt trên mặt đất mèo đen, hắn có chút trách cứ nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề mặc kệ Vinh Ninh, nàng túi đầu đối mèo đen nói, còn không đi. Mèo đen móng nuốt điên cuồng chảo môn, Mục Hề vừa muốn động thủ, Vinh Ninh lập tức giữ cửa kéo ra, hắn đối Mục Hề nói, ngươi không cần như vậy hung sao. Mục Hề, còn không phải là cùng này chỉ miêu ngây người một cái vị diện sao. Còn như vậy che chở. Nàng thu tay, cả người vèo vèo phóng thích khí lạnh. Vinh Ninh xoay người lại ôm mèo đen, nhưng nhạn miêu rốt cuộc là kiêng kỵ Mục Hề, hơn nữa kia sắc bén ánh mắt, đó chính là trần trụi uy hiếp. Nó né tránh Vinh Ninh tay, chỉ là ở hắn bên chân cọ tới cọ đi. Đây là các ngươi miêu sao? Vinh Ninh đối cửa hàng thú cưng người ta nói. Cửa hàng thú cưng người lắc đầu, này không phải bọn họ trong tiệm miêu, hơn nữa này chỉ miêu chủng loại bọn họ đều không quen biết, cư nhiên là huyền ướng mắt, một con kim sắc một con màu xanh biển, quái đẹp. Mục Hề nói, có lẽ này chỉ miêu đã có chủ nhân. Miêu miêu miêu. Không có không có, không có nhân loại xứng làm bổn tọa chủ nhân. Vinh Ninh nghĩ nghĩ. Đối cửa hàng thú cưng người ta nói, vậy các ngươi có hay không gặp qua này chỉ miêu đâu? Nó có thể hay không là đi lạc nha? Những người đó như cũng là lắc đầu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy này miêu. Nó trên người có không ít cho bụi, hẳn là lưu lạc miêu đi. Cho bụi, đó là bởi vì nhạn miêu từ Bắc Bình chạy đến dư khẩu thị, lặn lội đường xa này trên người khó tránh khỏi sẽ có chút cho bụi. Dư khẩu thị là một cái tỉnh lỵ thành thị, nơi này miêu giống nhau đều là thu thập đến sạch sẽ, rất ít nói như vậy dơ hề hề. Hề hề, nếu không chúng ta liền dưỡng này chỉ miêu đi. Ta coi nó cùng ta cũng coi như có duyên. Mục Hề lạnh mặt nói, không được, mặt khác miêu đều có thể, liền nó không được. Hề hề Vinh Ninh không thuận theo. Những người khác, giải cẩu lương đều giải đến cửa hàng thú cưng tới. Này thật là có chút quá mức đi. Không được. Mục Hề vẫn là này hai chữ. Vinh Ninh cắn răng, hắn vài bước chạy tới, thật cẩn thận lôi kéo Mục Hề bên hông quần áo, nói, ta dưỡng này chỉ miêu, mặt khác đều nghe người được không. Mục Hề ánh mắt dừng ở Vinh Ninh trên người, sau đó lại nhìn thoáng qua trên mặt đất nhạn miêu, sau đó hỏi, ngươi xác định. Vinh Ninh gật gật đầu. Mục Hề suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không thể, bất quá ta có điều kiện. Ngươi nói. Mục Hề nói, ngươi không chuẩn ôm này chỉ miêu, không chuẩn thân nàng, dù sao không chuẩn thân cận nàng, có thể làm được sao. Vinh Ninh hơi hơi nhíu mày, hắn phồng lên quai hàm nói, nàng chỉ là một con mèo mà thôi. Không đồng ý liền không dưỡng. Mục Hề quả thực tại đây mặt trên hoàn toàn không có thương lượng. Vinh Ninh. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi sao? Bình giấm chua. Mục Hề lạnh lạnh ánh mắt nhìn hắn, thẳng đem người xem đến mặt đỏ ngượng ngùng. Vinh Ninh xoay người đi cửa hàng thú cưng mua đồ vật, Mục Hề liền ngồi xổm xuống dưới, nàng duỗi tay đem nhạn miêu sau cổ ra xách lên tới, sau đó nhìn chằm chằm nàng một đôi uyên ương mắt, nói, vừa rồi bổn tọa cùng hắn nói, cũng là bại bởi ngươi nghe, tưởng có khẩu cơm ăn liền biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhạn miêu, miêu miêu miêu. Nói tiếng người. Mục Hề không kiên nhẫn nói. Nhạn miêu. Cái này sát thần. Đã biết đã biết. Nàng nói nhỏ giọng, không nghĩ làm người nghe được, miễn cho bọn họ cảm thấy nàng là cái yêu quái. Ta đối với ngươi nam nhân không có hứng thú, ta chỉ nghĩ muốn ăn ngon. Mục Hề nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu sau đó ác liệt nói, miêu lương ăn sao? Nhạn miêu. Cái này ác độc nữ nhân. Không ăn không ăn. Bổn tọa muốn ăn thịt. Muốn ăn mỹ thực, mới không ăn kêu miêu lương. Mục Hề nhẹ buông tay, nhạn miêu trực tiếp rơi trên mặt đất, cũng may nàng không phải một con bình thường miêu, bằng không xác định vững chắc đau. Mục Hề đẩy cửa ra đi vào đi, nàng đối Vinh Ninh nói, không mua miêu lương, nàng không ăn miêu lương. Cửa hàng thú cưng người ta nói, này miêu lương đối miêu tương đối hảo, chúng ta người ăn đồ vật miêu ăn không tốt lắm, chúng nó dạ dày vô pháp hấp thu. Hề hề. Vinh Ninh nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề lắc đầu, nàng không ăn. Kia cũng đúng, nàng thoạt nhìn cũng là một con thành niên miêu, các ngươi có thể cho nàng làm miêu cơm. Chương 1255 Vinh Quang 37. Mặc kệ nói như thế nào nhạn miêu là thành công thành một con sủng vật miêu, chỉ là cùng sủng vật miêu hơi chút có điểm khác nhau. Nhà người khác sủng vật miêu đều là miêu miêu kêu, làm nụng bán manh muốn ăn, hoặc là cao lãnh, nhưng cũng là nằm yên nhậm loát, nó không giống nhau. Nàng chỉ có muốn ăn thời điểm mới có thể vây quanh Vinh Ninh kêu hai tiếng, thật đúng là chính là hai tiếng, lúc sau thời gian không phải ở phơi nắng, chính là ở tản bộ. Vinh Ninh đem sách mới khúc dạo đầu kết hợp biên tập ý nghĩ một lần nữa sửa sang lại một chút, sau đó đi vào trên sofa. Hắn dựa gần Mục Hề ngồi, sau đó nhỏ giọng hỏi, hề hề, ngươi nói này chỉ miêu có phải hay không quá có thể ăn một chút? Nàng giống như tùy thời đều ở ăn, khoảng cách thời gian nhiều nhất không vượt qua 2 cái giờ. Vinh Ninh cảm thấy có điểm lo lắng, hắn lần đầu tiên dưỡng miêu, có điểm lo lắng dưỡng không tốt. Ân, quá có thể ăn. Mục Hề thực nhận đồng nói. Động vật họ mèo chung, Mục Hề nhận thức liền không có như vậy có thể ăn, Loan Thiển tên kia đều biết tham ngủ 100 triệu điểm điểm, này chỉ miêu không giống nhau. Nàng chỉ là 100 triệu điểm điểm có thể ăn. Ném. Mục Hề nói liền đứng dậy, làm bộ đi bắt mô miêu. Vinh Ninh chạy nhanh đứng dậy bắt lấy Mục Hề tay, nói, không thể ném. Hắn nhìn thoáng qua mô miêu, sau đó đối Mục Hề nói, hôm nào mang nàng đi bệnh viện thú cưng kiểm tra một chút, nếu không có việc gì liền mặc kệ nàng. Mục Hề không nói chuyện, chỉ là liền như vậy nhìn hắn. Vinh Ninh đối mặt Mục Hề này vắng lặng đôi mắt, hắn tiểu biên độ lắc lắc tay nàng, nói, chúng ta nếu dưỡng nàng, liền phải phụ trách. Không thể đem nàng ném, nàng không chỉ là một con mèo, cũng là một loại trách nhiệm. Ngươi ném nàng nàng cũng không đói chết. Lời nói là nói như vậy, nhưng cuối cùng Mục Hề vẫn là thỏa hiệp. Vì một ngụm ăn thành sủng vật, nàng quả thực quá có tiền đồ. Nhạn miêu tuy rằng ở cái này ra quá như đi trên băng mỏng, nhưng là nàng vẫn là ngoan cường giữ lại, chỉ là này mỗi ngày ăn ăn ăn giống như muốn dốc lòng đem Vinh Ninh ăn nghèo dường như. Thời gian quá thực mau, này núi sông ngâm định đường, che trời lấp đất tuyên truyền ở trên mạng xuất hiện. Kỳ thật đây là một cái truyền thông công ty bình thường thủ đoạn, giống nhau điện ảnh kịch định đương lúc sau đều sẽ có đại độ dài tuyên truyền, chỉ là này ít cỡ truyền thông là trong đó nhân tài kiệt xuất. Không nói là người khác, chính là Vinh Ninh đều là lâu lâu soát đến về núi sông ngâm quảng cáo, đây là nhân gia truyền thông công ty thủ đoạn, hắn không có quyền nhúng tay, huống chi này đối hắn thư là có nhất định mở rộng tác dụng. Mà Vinh Ninh sách mới bắt Chu Kỷ sự cũng đã viết tới rồi 5-60 vạn tự, lúc này giống nhau sẽ có một ít mở rộng, mà Vinh Ninh bản thân chính là bạch kim tác gia cấp bậc, liền tính không có mở rộng cũng sẽ có đại lượng fans, đây là fans cơ sở. Hôm nay, Vinh Ninh đang xem chính mình thư bình luận thời điểm nhìn đến như vậy một cái bình luận, đối phương ID là một chuỗi con số. 1126-8674-61, nằm đi, cái này tác giả như thế nào còn không có hồ. Hắn núi sông ngâm sao chép người khác ga sao chép cẩu, ghê tởm người. Nhìn đến như vậy bình luận, chỉ cần là tác giả đều sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng Vinh Ninh đã không phải vừa mới tiến vòng ma mới tác giả, hắn không nghĩ đi giải thích, loại tình huống này nếu ngươi đi giải thích, ngược lại làm hắn khí thế kiêu ngạo. Viết thư nhiều năm như vậy, hắn lại không phải không có gặp được quá người như vậy, người như vậy còn không ở số ít, không cần thiết đi quảng. Vinh Ninh mặc kệ, có chút fans liền ngồi không được, mà này đó giữ gìn Vinh Ninh fans hơn phân nửa là tân phấn, bởi vì Lao Phấn đã từng cũng làm quá như vậy sự, không những không có thực tốt giữ gìn bọn họ thích tác giả, ngược lại làm này bình luận làm càng nhiều người thấy, dẫn tới bọn họ thích tác giả bị người hiểu lầm, cho nên bọn họ tình nguyện này bình luận yên lặng đi xuống. Vinh Ninh viết thư nhiều năm, fans quần thể khổng lồ, đã có nhất định hệ thống, bọn họ sẽ xử lý chuyện này. Hắn cho rằng chuyện này sẽ giống như trước đây, không đáng sợ hãi, nhưng là Vinh Ninh không nghĩ tới, fans cũng không nghĩ tới, cùng loại này bình luận càng ngày càng nhiều, tựa như chuyên môn vì hắc ma hắc thủy quân, cơ hồ có thể dùng che trời lấp đất tới hình dung. Không bao lâu, quả đào cấp Vinh Ninh phát tới tin tức, nói chính là chuyện này. Có thể làm biên tập phát tin tức lại đây, nói cách khác chuyện này đã sinh ra thập phần ác liệt ảnh hưởng. Người hảo hảo viết thư, trầm hạ tâm tới, ở ấy bộ thượng phát một cái tin tức, mặt khác trang web sẽ xử lý. Quả đào an ủi Vinh Ninh nói. Hảo, cảm ơn. Vinh Ninh mở ra ấy bộ thời điểm, vậy bộ thượng đã hỏng bét, giữ gìn hắn fans, cùng án tỷ fan hiện ra hai cực phân hóa thái độ. Giống nhau vong văn tác giả là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, trừ phi là đại thần chân chính phát hỏa, có chút người liền tới tự tìm phiền phức, này sao chép kỳ thật liền bình thường nhất, lại cũng là tốt nhất dùng thủ đoạn. Phải biết rằng vong văn vòng, nhất cấm kỵ chính là sao chép. Mặc chấm vip, sao chép một chuyện chỉ do giả dối hư ảo, nếu có người hoài nghi ta sao chép, thỉnh lấy ra vị pha màu, trang web sẽ hảo hảo bài tra. Vừa mới đem này lấy bù phát ra đi, Vinh Ninh liền cảm giác phía sau có người vòng nàng, nữ hài thân thể mềm mại, tuy rằng không có gì độ ấm lại làm Vinh Ninh cảm giác tâm an. Sao chép? Mục Hề nắm lấy hắn đặt ở con chuột thượng tay, ánh mắt xẹt qua lấy bù thượng chữ. Chuyện nhỏ. Vinh Ninh rũ mắt nói. Chuyện nhỏ. Ngươi chính là vì này chuyện nhỏ mà nhảy lầu tự sát. Nàng ngươi cũng dám động, thật to gan. Ngươi lên. Mục Hề nói. Vinh Ninh nghe lời đứng dậy đem vị trí nhường cho Mục Hề ngồi ở ghế trên. Thực mau Vinh Ninh phát hiện Mục Hề không chỉ có hiện tại tiền, cũng không chỉ là sẽ sử dụng hiện tại đồ làm bếp, nàng máy tính phương diện cũng là cao thủ. Mục Hề một bên cùng cảm mạo Linh nối tiếp, một bên tra tìm sự tình từ đầu đến cuối. Những cái đó cái gọi là ạn tỷ fan căn bản liền phân cái này tự đều không tính là, căn bản chính là người khác tiêu tiền mướn thủy quân. Mục Hề gõ bàn phím tay dừng lại, nàng đem một chuỗi dãy số phục chế ở Vinh Ninh hẹ chặt thượng. Sau đó chia nàng. Hôm nay hảo hảo tôn cảo, ngày mai chúng ta đi Bắc Bình. Mục Hề nói. Vinh Ninh không hỏi, hắn chỉ là gật đầu. Mục Hề cầm lấy di động đi ra ngoài. Điện thoại truyền được, bên kia nói chuyện chính là một thanh âm trầm thấp nam âm. Ngươi là người nào? Mặc trầm hắn lão bà. Bên kia người thực rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hắn trầm giọng nói, kia Mặc phu nhân có chuyện gì sao? Trên mạng sự tình ngươi không thấy. Ngươi nọ, người này như vậy không có lễ phép sao? Hắn không khỏi đối vị này Mặc phu nhân sinh ra không tốt cảm quan, chuyện này bọn họ trang web sẽ xử lý. Mục Hề, người này là cùng nàng đánh thái cực. Đây là ngươi ít cờ truyền thông cùng Xích Nguyệt truyền thông sự tình, ngươi liên lụy đường hạ tiếng trung vong hữu dụng. Ít cờ truyền thông chủ tịch hôm nay Mạc Danh nhận được một chiếc điện thoại, đối phương là một cái thập phần kiêu ngạo không có lễ phép nữ nhân, bất quá nàng lại có thể từ biểu tượng nhìn đến bản chất. Đích xác, kỳ thật Mặc chìm nghỉm có sao chép, đây là Xích Nguyệt truyền thông một cái âm mưu. Xích Nguyệt truyền thông chính là muốn mượn này tới phá đổ hắn ít cờ truyền thông, liền tính không phải Mặc Trầm cũng sẽ là những người khác, Mặc Trầm bất quá là vừa lúc đụng phải, bị Xích Nguyệt truyền thông trở thành vật hy sinh. Chương 1256 Vinh Quang 38. Ít cờ truyền thông chủ tịch Lâm Hạo Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới ngày hôm trước hắn nhận được một cái kỳ quái nữ nhân điện thoại, ngày hôm sau này kỳ quái nữ nhân liền mang theo nàng lão công tới Trang Bạc Cao Úc. Ít cờ truyền thông liền ở Trang Bạc Cao Úc lầu 3 đến lầu 5. Có thể nói là một cái phi thường đại công ty, giống nhau đại hình công ty đều chỉ chiếm cứ một tầng lâu, nhưng ít cờ truyền thông lại chiếm cứ 3 tầng lâu. Mục Hề cùng Vinh Ninh đi vào ít cờ truyền thông cửa thời điểm chưa tiến vào, này trước đại không cho, đương nhiên cũng thực bình thường, giống nhau loại này đại hình công ty không có hẹn trước là sẽ không làm ngươi đi vào. Mục Hề cấp Lâm Hạo Thiên gọi điện thoại, Lâm Hạo Thiên nghĩ người này đều tới, hơn nữa bọn họ công ty đích xác ở núi sông ngâm đầu nhập vào không ít, không có khả năng liền như vậy ném đá trên sông, vì thế khiến cho Mục Hề cùng Vinh Ninh đi vào. Mục Hề một đường ngẩng đầu đỡ ngực, nàng khí chất thanh quý, dung mạo lại xinh đến đẹp, này dọc theo đường đi khó tránh khỏi liền hấp dẫn không ít ánh mắt, mà Vinh Ninh dung mạo là không tồi, nhưng ánh mắt vẫn luôn có trốn tránh, nam nhân khả năng sẽ khịt mũi coi thường, không có hứng thú, nhưng nữ nhân liền cảm thấy này khẳng định là vẫn luôn chó con. Thanh lanh nữ vương vs chó con. Này có phải hay không quá kích thích một chút? Vẫn là chạy nhanh công tác đi, hai ngày này công tác không phải giống nhau nhiều. Lâm Hạo Thiên bí thư lại đây ghép hề cùng Vinh Ninh, đem người đưa vào đi. Này Lâm Hạo Thiên thoạt nhìn bất mãn 30, phỏng chừng cũng liền 27-28 bộ dáng, nghĩ đến là gia tộc xí nghiệp kế thừa. Kế thừa xí nghiệp mấy năm nay, tuy rằng không nói phát dương quang đại, lại cũng là vững vàng bay lên, còn xem như không tồi, có lẽ nguyên nhân chính là vì người này không phải đỉnh đỉnh ưu tú, mới làm nguyên lai Vinh Ninh nhảy lầu tự sát. Người trước hết giận. Lâm Hạo Thiên đối bí thư nói. Bí thư gật đầu rời đi, Lâm Hạo Thiên đối Mục Hề cùng Vinh Ninh nói, nhị vị ngồi đi. Vinh Ninh ngồi ở trên sofa, Mục Hề lại kéo qua bên cạnh ghế xoay ngồi ở Lâm Hạo Thiên bàn làm việc bên cạnh. Lâm Hạo Thiên, này cái gì biểu tình? Hương sư vấn tội. Bất quá chân chính nhìn thấy người lúc sau Lâm Hạo Thiên đối Mục Hề hơi chút có chút đổi mới, người, có lẽ là thật kiêu ngạo, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Mặc tiên sinh Mặc phu nhân tìm ta là về gần nhất trên mạng sự tình. Lâm Hạo Thiên theo quyết định tạm thời mặc kệ Mục Hề hay không kiêu ngạo chuyện này. Bằng không đâu. Mục Hề lạnh giọng nói. Lâm Hạo Thiên, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy thứ nhi. Ở nguyên lai cốt truyện giữa, Lâm Hạo Thiên ở cùng Xích Nguyệt truyền thông trận này đánh cờ trung thua, đường hạ tiếng trung vong cũng không có thể giữ được Vinh Ninh. Vinh Ninh bút danh bị toàn vong phong sát, mà ít cờ truyền thông vì đem tổn thất hàng đến thấp nhất, lựa chọn cùng Vinh Ninh giải ước, hơn nữa làm Vinh Ninh bồi thường kết xù tiền vi phạm hợp đồng. Vinh Ninh không chịu nổi mới lựa chọn phát huế bùa nhảy lầu tự sát, đến nỗi này ít cờ truyền thông cuối cùng rốt cuộc làm sao vậy, cũng không rõ ràng. Xích Nguyệt truyền thông là sát Vinh Ninh sau lưng chủ yếu đẩy tay, nhưng ít cờ truyền thông không thấy được liền vô tội, người có thể hạ thấp chính mình tổn thất mà lựa chọn giải ước, nhưng lại không thể vì giành được quảng đại vong hưu chú ý mà bỏ đá xuống giếng làm Vinh Ninh bồi thường kết xù tiền vi phạm hợp đồng, chuyện này bản thân sai liền không ở Vinh Ninh. Nói trắng ra là, Vinh Ninh bất quá là thương chiến vật hy sinh. Cho nên đối Lâm Hạo Thiên khách khí. Đối hắn yêu cầu khách khí sao? Xích Nguyệt truyền thông sự tình ta có thể giải quyết. Mục Hề kiều chân bắt chéo, ánh mắt khinh miệt, thật đúng là một chút đều không đem cái này chủ tịch để vào mắt. Mặc phu nhân là nói dỡ đi. Chuyện này ta ít cờ truyền thông sẽ xử lý, Mặc phu nhân không cần nhọc lòng. Lâm Hạo Thiên nói, hắn thập phần không thích người khác nhúng tay bọn họ công ty sự tình, hơn nữa cũng không cần xuất hiện chuyện như vậy. Không liên lụy Mặc Trầm. Mục Hề nói. Lâm Hạo Thiên trầm giọng nói, Mặc phu nhân chuyện này ta chỉ có thể bảo đảm tận lực, rốt cuộc Mặc tiên sinh hiện tại ở vào sự kiện trung tâm. Rác rưởi. Mục Hề lạnh lùng nói, phế vật một cái. Lâm Hạo Thiên sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn nói, Mặc phu nhân thỉnh ngươi chú ý ngươi lời nói. Mục Hề lười đến phản ứng hắn, nàng đứng dậy đi đến Vinh Ninh bên người, duỗi tay nắm lấy hắn tay, đi tới cửa thời điểm, nàng nói, các ngươi cùng Xích Nguyệt truyền thông sự tình ta mặc kệ, nhưng là ai muốn động đến Vinh Ninh trên đầu. Liền chờ phá sàn đi. Lời này là thật kiêu ngạo, hơn nữa Lâm Hạo Thiên liền tính cảm thấy Mục Hề không phải người thường, nhưng nàng muốn một cái khổng lồ công ty phá sản cũng cơ hồ là không có khả năng. A, vô tri nữ nhân. Lâm Hạo Thiên mới lỏng chính mình nơ, hắn cũng đích xác suy nghĩ gần nhất sự tình nên xử lý như thế nào mới là tốt nhất. Hắn tưởng giữ được Mặc Trầm cũng không phải bởi vì cảm thấy Mặc Trầm là vô tội, hắn chỉ là không nghĩ chính mình tạp đi vào tiền ném đá trên sông. Nếu thật tới rồi không thể không từ bỏ thời điểm, Lâm Hạo Thiên sẽ ép khô trên người hắn cuối cùng một chút giá trị. Mục Hề hai người tới phía trước khách sạn, khai một gian phòng lúc sau Mục Hề liền rời đi. Hai ngày qua Mục Hề đều là đi sớm về trễ, cơ hồ cũng chưa như thế nào cùng Mặc Trầm nói chuyện, mà đường hạ tiếng trung vong bên này đã chịu Xích Nguyệt truyền thông hiếp bức, bọn họ chỉ là một nhà tiểu thuyết trang web, nói thật thế lực thật sự không bằng nhân gia truyền thông công ty khổng lồ, đường hạ tiếng trung vong giữ không nổi Vinh Ninh. Quả đào cùng Vinh Ninh quan hệ hảo, nàng nhận thấy được không đúng thời điểm liền hướng công ty tranh thủ, nhưng công ty đích xác có công ty khó xử, chỉ là không thể không nói, đường hạ tiếng trung vong bởi vì quả đào không ngừng tranh thủ nguyên nhân bọn họ lựa chọn chờ một chút, lại kiên trì, có lẽ lại kiên trì là có thể có quay lại. Hôm nay quả đào bị hẹn đi ra ngoài, là Xích Nguyệt truyền thông người. Quán cà phê, ánh mặt trời vừa lúc, ngồi ở quả đào đối diện nữ nhân ăn mặc giỏi giang trang phục công sở, trên mặt là tinh xảo trang dung, người thật là mỹ, chỉ là kia ánh mắt thật sự là làm người không thích. Đây là 200 vạn chi phiếu, chỉ cần ngươi thuyết phục các ngươi trang web lao bản cấp mặc trầm định vì sao chép, đây là ngươi. Nữ nhân đem một tờ chi phiếu đẩy đến quả đào trước mặt. Quả đào nhìn lướt qua, nàng bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó nói, con người của ta ái tiền không sai, thật có chút tiền, ta tình nguyện không cần. Nữ nhân câu môi cười, lộ ra trào phúng rồi lại tự tin tươi cười, nàng nói, quả đào tiểu thư, 200 vạn không ít, người không thể lòng tham. Dừng một chút, nữ nhân lại nói, chỉ cần ngươi thu phục Mặc Trầm sự tình, ta có thể thế ngươi hướng về phía trước mặt thỉnh cầu nhiều thêm vào 60 vạn, ngươi xem thế nào. Quả đào cười lạnh một tiếng, nàng đứng lên, bưng lên cà phê liền bắt hướng nữ nhân, cà phê không năng, nhưng này bắt đi lên tuyệt đối lệnh người nan kham. Ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt có phải hay không? Ta sẽ làm ngươi biết được tội Xích Nguyệt truyền thông kết cục. Nữ nhân lau một phen trên mặt cà phê, sau đó xả không ít khăn giấy lau mặt. Quả đào tràn ngập tức giận nói, ta quả đào ái tiền có thể, chính là tuyệt đối sẽ không muội chính mình lương tâm. Các ngươi này đó kiếm đồng tiền dơ bẩn người, chẳng lẽ sẽ không sợ có báo ứng sao? Lương tâm giá trị mấy cái tiền? Chúng ta chờ xem. Nữ nhân xách lên bao bao rời đi. Chờ nữ nhân đi xa lúc sau, quả đào mới hơi chút hoán một hơi, nàng nhìn về phía bên cạnh bị mảnh che khuất địa phương, lúc này mảnh bị một con trắng tinh không tì vết tay vắn lên, này lộ ra chính là một trường kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt, đây là người này, cũng không thích cười, ít nhất quả đào chưa thấy qua nàng cười. Chương 1257 Vinh Quang 39. Lần đầu tiên thấy người này thời điểm, nàng chỉ cảm thấy nàng đẹp, không chỉ có lớn lên đẹp, khí chất cũng hảo, người như vậy thật sự rất ít thấy. Mà hiện tại nàng cảm thấy người này khí thế quá cường, hoàn toàn ép tới người không dám có nửa điểm lòng phản kháng. Hảo sao? Quả đào hỏi. Mục Hề gật đầu, quả đào lập tức nói, trang web bên kia ta sẽ tận khả năng ổn định, ngươi cũng muốn động tác nhanh lên, tác giả lông chim là quan trọng nhất. Mục Hề đi ở phía trước, quả đào lập tức cầm lấy bao bao theo sau. Nàng đã kết hôn, theo đạo lý nói đã là một cái thập phần thành thục người, chính là ở cái này người trước mặt, nàng tổng cảm thấy chính mình muốn nghe nàng lời nói. Mục Hề đi tới cửa, đông nhiên nói, làm ngươi lão công đã nhiều ngày đừng ra cửa. Quả đào có chút không hiểu, hắn còn muốn đi làm. Mục Hề chỉ là nhìn quả đào liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói chuyện, chỉ là quả đào cảm thấy bị uy hiếp ở. Người này thân phận là cái gì? Chỉ là cái bình thường cô nương. Người này quả thực tựa như cực kỳ trong tiểu thuyết nữ chủ, nôn tình tiểu thuyết nữ chủ, cái loại này nữ cường văn, cuồng ba túm. Chờ quả đào lấy lại tinh thần, trước mắt đã không ai. Quả đào cũng không lý giải Mục Hề vì cái gì muốn cho hắn lao công mấy ngày nay đừng ra cửa, nhưng bọn họ đều là sa sút, muốn công tác, một ngày không đi làm có thể, mấy ngày không đi làm kia lão bản không được dậm chân trừ tiền lương. Mục Hề không có lập tức trở về, mà là liên hệ mấy nhà truyền thông. Truyền thông không chỉ là thích bắt giữ tình ái tin tức, này xí nghiệp chi gian tin tức cũng rất có manh lưới. Mục Hề thậm chí có thể không tiêu tiền đều có thể làm trong tay tư liệu bị bốn phía đưa tin. Nàng xử lý xong này đó lúc sau trở về khách sạn, này đã là ngày thứ ba, Mục Hề đi sớm về trễ ngày thứ ba. Nàng mở cửa, một bóng người từ chỗ tối chạy tới, sau đó rôi tay đem Mục Hề ôm cái đẩy cõi lòng. Hề hề. Mục Hề đem người mang tiến vào, sau đó giữ cửa khóa lại. Hề hề, ngươi mấy ngày nay đều đi làm cái gì? Vinh Ninh trong thanh âm có chút bất an. Kỳ thật Vinh Ninh cũng không thích đối chính mình một nửa kia từng có nhiều chất vấn. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng người với người đều yêu cầu nhất định tự do không gian, nếu hắn nắm đến thật chặt, giống như là trong tay xa, càng chặt chạy càng nhanh. Mà mấy ngày nay Vinh Ninh thật sự thực bất an, trên mạng nói hắn sao chép ngôn luận cơ hồ là che trời lấp đất thổi quét mà đến. Hắn di động mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều điện thoại, những cái đó điện thoại không phải tới an ủi hắn, là tới ác ý hãm hại hắn. Vinh Ninh không biết cái gì thủy quân không thủy quân, hắn cũng không hôn giới giải trí, căn bản là không hiểu này đó. Hoặc là nói hắn biết có thủy quân thứ này, lại tại đây một lát hoàn toàn nghĩ không ra thủy quân tại đây loại đồ vật tồn tại. Mục Hề đem hắn bế lên tới, nàng ngồi ở trên giường, Vinh Ninh liền đoa ở nàng trong lòng ngực, trong bóng đêm hắn cực độ không có cảm giác an toàn. Đừng sợ, ta ở. Mục Hề phóng nhu thanh âm nói. Ân, hảo. Không biết vì cái gì, nghe đến đó thời điểm Vinh Ninh tâm tựa hồ đích sắc có cảm giác an toàn, hắn dựa vào Mục Hề trong lòng ngực, giống như là một cái tiểu hài tử dường như. Hai người liền như vậy ngồi ở cùng nhau ngồi một hồi một lát, chờ Vinh Ninh cảm xúc hơi chút ổn định một chút, nàng mở ra Vinh Ninh nổ kẹp úc. Ngươi như thế nào biết ta mật mã? Vinh Ninh nghi hoặc hỏi. Rất khó đoán. Mục Hề đao loạt một cái phát sóng trực tiếp phần mềm, làm Vinh Ninh thật danh chứng thực lúc sau lại ở cờ trong đàn cùng ấy bổ thượng đã phát sóng trực tiếp tin tức. Vinh Ninh hết thể đều nghe Mục Hề an bài, hắn đối nàng muốn làm cái gì trong lòng có đại khái suy đoán, hắn cũng có thể đoán được nếu khai phát sóng trực tiếp, như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều ạn tỷ fan ùa vào tới. Mục Hề nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại thời gian ở 6 giờ bộ dáng, có thể bắt đầu rồi. Vinh Ninh fans nghe nói nhà bọn họ đại đại muốn khai phát sóng trực tiếp, chỉ cần lúc này không có gì quan trọng sự tình, cơ hồ đều tới xem Vinh Ninh phát sóng trực tiếp. Nhưng mà bọn họ đầu tiên nhìn đến chính là một trương minh diễm động lòng người khuôn mặt, gương mặt này là thực có cổ điển Mỹ, so với kia chút vong hồng không biết xinh đẹp nhiều ít lần. Không phải nói đại đại khai phát sóng trực tiếp sao? Chẳng lẽ đại đại là cái nữ hài tử? Lần trước Vinh Ninh có hội ký tên, nhưng cũng không phải sở hữu fans đều tới, cho nên có chút người kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng Vinh Ninh rốt cuộc là nam hay nữ. Phía trước có thai tiếng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người chú ý tới. Đây là đại đại bạn gái, Quan Tuyên. Không thể không nói đại đại hảo có diễm phúc, đại đại có mỹ nhân bạn gái, mà ta liền cái bạn gái đều không có, ta không chọn, chỉ cần là nữ nhân là được. Phía trước thật sự là quá chân thật. Sao chép cầu khai phát sóng trực tiếp? Như thế nào còn có mặt mũi khai phát sóng trực tiếp? Là ta quả thực ngượng ngùng tồn tại. Dựa. Từ đâu ra án tỷ fan, là đầu góc bị cửa kẹp sao? Nhà của chúng ta đại đại chính là Nguyên Sang. Chính là, nhà của chúng ta đại đại thư tuyệt đối là Nguyên Sang, các ngươi này đó ngốc bức cùng chó điên giống nhau, quả thực nhìn đến ai liền căn ai, có ghê tởm hay không? Đại đại bạn gái, mau cho hắn cấm luôn. Mục Hề không nhúc nhích, nàng quay đầu đối Vinh Ninh nói, ngươi lại đây. Vinh Ninh đứng dậy đi đến Mục Hề bên người, Mục Hề thối lui một bước, vừa lúc có thể cho Vinh Ninh ngồi ở nàng trên đùi, nàng bắt lấy Vinh Ninh tay, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Úc úc úc úc. Đây là chúng ta có thể xem sao? Đây là chúng ta miễn phí nhân sĩ có thể xem sao? Không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, không nghĩ tới nhà của chúng ta đại đại cư nhiên là cái không, hại. Tiểu tỷ tỷ uy vũ khí phách. Tiểu tỷ tỷ muốn lại tiến thêm một bước sao? Chúng ta có thể sung tiền trở thành VIP Nga. Một đám fan náo tản, liền biết ngốc niết phùng hắn. Còn không phải là một khuôn mặt lớn lên đẹp sao? Còn không phải sao chép nhân gia nhân cha, bại hoại. Mục Hề trắng nón ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên bàn, nàng một cái tay khác hoàn Vinh Ninh eo. Nàng nói, ID 11268674-61, ID Trăm Linh Hoa, các ngươi ai lấy tiểu sách vở nhớ một chút. Ta ta ta ta. Cảm giác tiểu tỷ tỷ muốn làm sự tình a. Phu nhân tái cao. Nhớ kỹ, quay đầu lại cho hắn phát một trường luật sư hàm. Mục Hề thanh âm thiên hướng thanh lãnh, như lãnh ngọc đánh nhau, thanh thúy ưu nhã, lại có chút lạnh lẽo bức người. Dễ nghe làm nữ hải tử đều chết eo. Phu nhân lợi hại như vậy sao? Nga ha ha a, có chút ngốc nghếch hắc gãn tỷ phan a, thỉnh các ngươi ngoan ngoan câm miệng đi, bằng không ngày mai liền sẽ thu được luật sư hàm nha. Thiết nhi, hù dọa ai đâu? Lao tử lại không phải bị dọa đại. Mục Hề cánh tay hoàn Vinh Ninh eo, nàng nói, ngươi phèn thực giữ thì ngươi. Vinh Ninh nhấp miệng, hắn nhìn đến trên màn hình làn đạn, đôi mắt có chút ướt át. Đúng đúng đúng. Phu nhân nói rất đúng. Chúng ta thực giữ gìn đại đại. Đại đại là vinh viên thần. Ta vì trở thành đại đại fans mà cảm thấy kiêu ngạo. Đại đại không cần sợ hãi, không cần khổ sở, hết thảy đều sẽ quá khứ, chúng ta sẽ vẫn luôn ở. Đúng vậy, đại đại ngươi là chúng ta cảm nhận trung thần minh, vinh viên thần. Dịp, dịp, dịp. Lan đạn thượng đều là những lời này, đây là fans nhất chân thành tha thiết nói, mà đã từng Vinh Ninh căn bản không có quá để ý này đó, bởi vì hắn cảm thấy chính mình viết thư, bọn họ đọc sách, thích liền xem. Không thích liền xem những người khác thư. Cũng có lẽ là bởi vì chính mình tính cách nguyên nhân, tóm lại, hắn liền không có đối fans quá mức để bụng. Chương 1258 Vinh Quang 40. Chính là bọn họ lại như vậy giữ gìn hắn, hiện tại ngẫm lại, nếu không có bọn họ, lại nào có hắn hiện tại. Tác giả viết thư chính là cho người ta xem, mà nếu không ai xem, đó chính là cô phương tự thưởng. Hắn xuất thân bình thường, không phải cái gì phú nhị đại, viết thư làm hắn thực hiện tài phú tự do. Mà này đó đều là bọn họ cấp. Trước kia hắn không biết, cũng sẽ không chú ý này đó, hắn chỉ biết muốn đem tiểu thuyết viết hảo, như vậy là đủ rồi. Vinh Ninh rốt cuộc là lấy hết can đảm đã mở miệng, hắn thanh âm cũng không phải thanh lãnh hệ, ngược lại có chút miễn manh. Cảm ơn. Đại đại là tự cấp chúng ta nói lời cảm tạ sao. Ngao ngao ngao ngao, ta thật là cao hứng, ta muốn xoắn ốc thức thăng thiên. Đại đại thanh âm cũng hảo lại à, nhìn nhìn lại phu nhân, ta trên mặt đống nhiên lộ ra gì cười. Lòng hiếu kỳ. Sẽ hại chết miêu. Vinh Ninh phát hiện, anti fan có rất nhiều, nhưng là hắn chân ái phấn cũng có không ít, rất ít có người sẽ fan biến anti. Vinh Ninh tâm tình dần dần hảo rất nhiều, bởi vì hắn biết thế giới này không phải hắn một người ở đối mặt những cái đó ác ý. Đại đại phải kiên cường lên, chúng ta đều tin tưởng đại đại, đại đại cố lên. Đại đại cố lên. Đại đại cố lên. Hảo. Vinh Ninh thấp giọng đáp. Các ngươi mau xem. Vậy bộ thượng có 180 độ đại chuyển biến. Tình huống như thế nào? Nhà của chúng ta đại đại là vật hy sinh. Sinh nguyệt truyền thông, ngốc bức ngoạn ý nhi. Đại gia mau đi xem. Vinh Ninh cũng lấy ra di động, này khóa màn hình cũng chưa khai liền nhìn đến vậy bộ thượng bắn ra tới tin tức. Nổi danh tác gia Mặc Trầm sao chép một chuyện đại xoay ngược lại. Sinh nguyệt truyền thông âm mưu, Mặc Trầm vật hy sinh. Vinh Ninh mở ra di động, vậy bộ thượng đã liên tục đổi mới vài điều tin tức. Hơn nữa đều đỉnh bao lớn một cái màu đỏ nhiệt tự. 6 giờ bản thân chính là tan tầm lúc sau thời gian, lúc này liền có không ít người ở soát Weibo. Đối với cái này Mặc Trầm sự tình kỳ thật có rất nhiều người căn bản không biết việc này, không chú ý vong văn tuyệt đối không biết. Nhưng là có rất nhiều đi làm tộc là biết xí nghiệp chi gian sự tình, bọn họ sẽ tương đối chú ý này đó. Cho nên không bao lâu này mấy cái văn chương đã bị đỉnh đi lên, bọn họ không chỉ có viết chính là đại đồng tiểu dị, này trung gian tư liệu cũng là không sai biệt lắm. Tỷ như Xích Nguyệt truyền thông như thế nào tiêu tiền mua thủy quân công kích Mặc Trầm, nếu thu mua một cái vong văn tác giả, viết một quyển cùng Mặc Trầm núi sông ngâm không sai biệt lắm thư, sau đó cấu kết cái kia tiểu thuyết trang web đem thời gian sửa đổi, này đem thời gian sửa ở Vinh Ninh phát thư phía trước, như vậy tự nhiên chính là Vinh Ninh sao chép nhân ra. Nếu Mộc Hề không ở, Vinh Ninh sẽ lấy ra chính mình bản thảo, mỗi cái vong văn tác giả đều sẽ có chính mình bản thảo, chính là một cái nhà tư bản tưởng là ngươi, trừ phi ngươi so với hắn cường. Bằng không ngươi thật sự làm bất quá. Ở nguyên lai cốt truyện giữa, Vinh Ninh không phải không có phản kháng quá, chỉ là hắn phản kháng cũng không có cái gì tác dụng, cuối cùng chỉ có thể quy về yên lặng. Một hề thủ đoạn liền tương đối dứt khoát lưu loát, sẽ không cùng những người đó có cái gì chu toàn, nàng trên cơ bản là từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, nhưng là giải quyết vấn đề phương pháp đích xác có chút thô bạo chút. Sinh nguyện truyền thông luôn luôn cùng ít cờ truyền thông bất hòa, Mặc Trầm chính là một cái vật hy sinh, núi sông ngâm bị mạnh mẽ biến thành ngòi nổ. Sinh Nguyệt truyền thông lấy chuyện này ở đối phó ít cờ truyền thông, một cái vong văn tác giả, bọn họ căn bản không sẽ không tha ở trong mắt. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới nơi này sẽ toát ra một cái Mộc Hề ra tới, nàng không ấn lẽ thường ra bài, người thường căn bản đắn đo không được nàng. Đây là 200 vạn chi phiếu, chỉ cần ngươi thuyết phục các ngươi trang web lao bản cấp Mặc Trầm định vì sao chép, đây là ngươi. Con người của ta ái tiền không sai, thật có chút tiền, ta tình nguyện không cần. Quả đào tiểu thư, 200 vạn không ít. Người không thể lòng tham. Chỉ cần ngươi thu phục Mặc Trầm sự tình, ta có thể thế ngươi hướng về phía trước mặt thỉnh cầu nhiều thêm vào 60 vạn, ngươi xem thế nào. Ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt có phải hay không? Ta sẽ làm ngươi biết được tội Xích Nguyệt truyền thông kết cục. Ta quả đào ái tiền có thể, chính là tuyệt đối sẽ không muội chính mình lương tâm, các ngươi này đó kiếm đồng tiền dơ bẩn người, chẳng lẽ sẽ không sợ có báo ứng sao? Lương tâm? Lương tâm giá trị mấy cái tiền? Chúng ta chờ xem. Cái này ghi hình vô cùng rõ ràng, không thể nghi ngờ là chứng thực Xích Nguyệt truyền thông ghê tởm hành vi. Đúng vậy, này không phải ghi âm, là ghi hình, quả đào biên tập cùng Xích Nguyệt truyền thông tới nữ nhân kia đều bị rõ ràng ghi lại đi vào. Mộc Hề không có cấp quả đào đánh mồ sải, chủ yếu là người nọ đã niệm ra quả đào tên, liền tính đánh mồ sải cũng không có tác dụng gì. Đây là quả đào. Quả đào làm được xinh đẹp. Quả đào tỷ tỷ làm được xinh đẹp. Nói ta cũng hảo tưởng có như vậy biên tập. Đi theo như vậy biên tập mới đáng giá a. Sinh Nguyệt truyền thông đóng cửa đi, cái gì ngoạn ý nhi. Nay thật là cái thật lớn xoay ngược lại, Vinh Ninh rửa sạch oan khuất, không chỉ có như thế Sinh Nguyệt truyền thông thanh danh cũng xú. Mộc Hề tạm thời sẽ không quản Sinh Nguyệt truyền thông, làm nàng cùng ít cờ truyền thông cho căn chó, cuối cùng cùng nhau thu thập. Phát sóng trực tiếp như cũ mở ra, Vinh Ninh fan stick cực an ủi bọn họ ra đại đại, có thể nói là biến đổi đa dạng an ủi. Vinh Ninh sẽ đối các fan nói một ít lời nói, tuy rằng không nhiều lắm. Các fan cũng nhìn ra được tới nhà bọn họ đại đại thực thẹn thùng, nhưng là như vậy đại đại quả thực vô cùng đáng yêu hảo sao. Mộc Hề làm hắn một người ở chỗ này ngồi, nàng cầm lấy điện thoại ra cửa. Sinh Nguyện truyền thông tưởng hạ thấp tổn thất, vậy chỉ có thể đi cùng cái kia vong văn tác giả thoát khỏi quan hệ, hoàn toàn ném nổi cấp người kia. Cho nên Mộc Hề muốn tìm được người kia, làm Sinh Nguyện truyền thông ném không ra. Ngày hôm sau, Mộc Hề sáng sớm liền lại ra cửa, Vinh Ninh tựa hồ còn không có chán ghét cùng các fan nói chuyện. Hắn thường thường sẽ sinh động ở trong đàn, mười mấy đàn tình cảm mãnh liệt xưa nay chưa từng có tăng vọt. Vinh Ninh có chút thẹn thùng, nhưng là hắn biết fans là cái gì. Nói trắng ra là, fans kỳ thật chính là áo cơm cha mẹ, hắn không có như vậy cao ngạo khí, đây là không thể không thừa nhận sự thật. Phép đối thích đại đại có thể vô cùng ôn nhu, vô cùng mềm mại, chính là đối đãi thương tổn bọn họ thích đại đại người, đó chính là con nhím, vô cùng bén nhọn, ai cũng không thể thương tổn bọn họ thích người. Là tiểu áo đông, cũng là khôi giáp, cũng là vinh quang. Phàm là một cái bình thường tác giả đều biết fans cùng tác giả chi gian quan hệ, bọn họ thành tựu hắn, tự nhiên cũng là hắn vinh quang. Hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Bất quá Vinh Ninh như cũ chỉ nhận chuẩn một sự kiện, hắn không thích hoa hòe loẹ loẹn, cũng sẽ không đi tưởng những cái đó, hắn chỉ biết hảo hảo viết thư, các fan hảo hảo xem thư, này liền vậy là đủ rồi. Mục Hề tìm được rồi cái kia bị Xích Nguyệt truyền thông thu mua vong văn tác giả, cùng Vinh Ninh bất đồng, người này lớn lên hơi béo, thân cao cũng không tính cao. Trừ bỏ thanh âm có chút dễ nghe ở ngoài mặt khác đều tính thường thường. Ta nhưng không có sao chép mặt trầm, hiện tại vong văn phần lớn nghìn bài một điệu, như thế nào có thể nói ta sao chép hắn đâu. Bao Khâu nói, thực rõ ràng hắn cũng không thừa nhận chính mình sao chép sự tình. Đệ 1259 chương Vinh Quang 41. Bất quá là tương đồng mà thôi, có tương tự độ cũng thực bình thường. Bao Khâu tiếp tục vì chính mình biện hộ, lại nói, ta gửi công văn đi thời gian cần phải so với hắn sớm hơn, thật sự muốn nói sao chép. Kia cũng là mặc trầm sao chép ta. Mục Hề mở ra di động, nàng đem lấy bộ giao diện rồi đến nam nhân trước mặt. Bao Khâu cơ hồ là cưỡng bách tính dừng ở di động giao diện thượng. Chính mình cha. Mục Hề thu hồi di động. Bao Khâu lấy ra di động, hắn nhìn đến lấy bộ mới nhất tin tức, trang web cho hắn sửa chữa tuyên bố thời gian chuyện này đã bại lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, hắn đích xác không có giảo biện khả năng. Chính là chuyện này hắn có thể thừa nhận sao? Bao Khâu cảm thấy hắn không thể thừa nhận. Có lẽ vong văn vòng về sau đều biết sao chép, nhưng ít nhất Xích Nguyệt truyền thông còn không có tỏ thái độ không phải sao. Có lẽ chuyện này còn có xoay ngược lại đâu. Bao Khâu thiên chân ảo tưởng. Mục Hề xem hắn cái này biểu tình liền biết khẳng định nghĩ đến không thực tế đồ vật, nàng đối Bao Khâu nói, ngươi cùng ta tới. Bao Khâu cảm thấy Mục Hề rõ như ban ngày dưới cũng không dám làm cái gì, huống chi hắn vẫn là cái nam nhân, hẳn là sẽ không có việc gì, vì thế liền theo đi lên. Mục Hề đi vào một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Sau đó trực tiếp đối cái này Bao Khâu động thủ. Bao Khâu là vô tội sao? Không, hắn không phải, hắn biết chính mình làm như vậy là vi phạm lương tâm, chính là tựa như ghi hình nữ nhân kia nói giống nhau, bọn họ cảm thấy lương tâm giá trị mấy cái tiền. Chỉ cần cho bọn hắn tiền, bọn họ có thể che lại lương tâm làm việc, ăn mang huyết màn đầu. Xích Nguyệt truyền thông, ít cờ truyền thông không có cái nào là vô tội, cái này Bao Khâu liền càng thêm sẽ không vô tội, tấu hắn một đốn quả thực tính tốt. Bao Khâu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị tấu một đốn, hơn nữa vẫn là bị một nữ nhân tấu được hoàn toàn trả không được tay. Ta sai rồi, cô nãi nãi ta biết sai rồi, ta đây liền gửi công văn đi làm sáng tỏ chuyện này, ngươi không cần đánh, lại đánh liền ra mạng người. Nam nhân quỳ dạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết cầu xin. Phía trước tuy rằng lớn lên không xoái, nhưng ít nhất người là khỏe mạnh, nhưng hiện tại mặt mũi bầm dập có thể làm mai mẹ đều không quen biết. Mục Hề một chân đạp lên hắn trên lưng, này bối thật là có chút rắn chắc. Có điểm thịt. Nàng trên cao nhìn xuống nói, thực hảo, bất quá sự tình ngọn nguồn chuyện quan trọng vô toàn diện nói rõ ràng, hiểu. Ta đã biết, ta nhất định hảo hảo làm việc. Đi hắn đại gia, tiền là rất quan trọng, chính là tiền lại quan trọng cũng muốn có mệnh hoa à, hắn này nửa cái mạng đều mau không có nha. Đừng chơi tâm địa gian dảo, bằng không ngày mai ngươi còn có thể nhìn thấy bổn đại lão. Là, tuyệt đối không dám, ta tuyệt đối không dám chơi đa dạng. Bao Khâu quả thực muốn chết tâm đều có. Này vẫn là nữ nhân sao? Này đánh nhau lên quả thực chính là nam nhân bà. Mục Hề lúc này mới buông ra chân, vỗ tay, sau đó dẫm lên giày cao gót rời đi. Bao Khâu ngẩng đầu, hắn nhìn về phía cái kia hắn dùng hết thể hình dung từ đều không thể miêu tả nữ nhân, nàng là xinh đẹp, khí chất cũng là tốt, nhưng là càng thêm làm người kia cảm thấy đáng sợ chính là kia áp bách người khí thế, lạnh lẽo, hoảng sợ. Tê dựa. Bao Khâu không dám báo nguy, rốt cuộc chính mình làm sự tình đã chạm đến phạm tội. Này báo nguy tuyệt đối là chui đầu vô lưới. Hắn chỉ là gian nan bỏ dậy, sau đó cấp nhà mình biên tập gọi điện thoại. Vốn dĩ Bao Khâu đều còn có điểm căm giận bất bình, thậm chí bắt đầu thù hận Mặc Trầm, chính là nghe được chính mình biên tập lời trong lời ngoài nói, hắn minh bạch. Trang web muốn từ bỏ hắn, này sao lại có thể? Việc này chính là bọn họ bày mưu đặt kế, dựa vào cái gì bọn họ tưởng đem nước bẩn toàn bộ bắt đến trên người hắn. Một cái trang web còn như thế, kia Xích Nguyệt truyền thông đâu? Vì làm cho bọn họ thanh danh không như vậy không xong, có phải hay không cũng muốn ném nổi đến hắn trên đầu. Hắn chỉ là một cái bình thường tác giả, fans đều không nhiều lắm người, hoàn toàn cùng Mặc Chìm Nghỉm pháp so, Mặc Trầm một cái bạch kim tác giả đối những cái đó nhà tư bản tới nói đều là tùy tay có thể từ bỏ hủy diệt người, hắn liền càng không cần phải nói. Hảo, bọn họ bất nhân, vậy đừng trách hắn. Bao Khâu đi bệnh viện đơn giản băng bó một chút, sau đó liền trở về chính mình cho thuê phòng, sửa sang lại hảo tư liệu lúc sau toàn bộ phát đến ủy bộ thượng. Muốn chết cùng chết, dựa vào cái gì liền phải hy sinh hắn một cái. Tường mở, cùng chết đi. Bên này sự tình Mục Hề đã an bài định rồi xuống dưới, mà Vinh Ninh bên kia fans đàn đã nổ tung nổi. Chu Huyền Năm tiểu kiểu thê. Mặc Trầm đại đại tiểu áo đông, trên lầu làm sao vậy? Thúc giục lớn hơn nữa đội đội trưởng, 10086. Chu Huyền Năm tiểu kiểu thê, các ngươi khả năng không biết, ta hôm nay thu được cái gì? Chu Huyền Năm tiểu kiểu thê, không đúng, phải nói là ta giúp ta bạn cùng phòng bắt được cái gì? Thúc giục lớn hơn nữa đội đội trưởng, có chuyện mau nói. Chu Huyền Năm tiểu kiểu thê, ta bạn cùng phòng thu được luật sư hàm. Đến từ Bắc Bình luật sư hàm. Là Mạc Phu Nhân gửi lại đây. Ta đi lặc. Không nghĩ tới ta bạn cùng phòng thật là cái anti-fan. Ngày thường nhìn không ra tới. Thúc giục lớn hơn nữa đội đội trưởng, nắm dựa, thật sự có thể thu được luật sư hàm. Mặc Trầm đại đại tiểu áo đông, ta chỉ có thể nói một câu, Mạc Phu Nhân là thật thói xấu. Liên bởi vì chuyện này, mười mấy cái đàn nổ tung nổi. Lúc trước khai phát sóng trực tiếp thời điểm bọn họ chỉ cảm thấy Mạc Phu Nhân khí phách, nhưng này luật sư hàm khả năng chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới thật sự à. Cũng có người nói kỳ thật này luật sư hàm chỉ là dọa dọa bọn họ, nhưng cho dù là dọa dọa bọn họ này phí tổn cũng là phi thường cao hảo sao. Mạc Phu Nhân thật là ngưu bức điểm, người này ra giới giải trí cũng không dám như vậy chơi. Thực mau Vinh Ninh không ít fans phát hiện nhà bọn họ đại đại với bồ thượng xuất hiện rất nhiều xin lỗi, có chút kỳ thật thật sự không phải thủy quân. Chỉ là bọn hắn bị thủy quân mang oai, sau đó liền rất bất đắc dĩ thu được luật sư hàm, hơn nữa cảm thấy sợ hãi. Vinh Ninh fans ở dưới cười nhạo bọn họ, có chút người mặc dù biết này đó luật sư hàm kỳ thật khởi không được cái gì tác dụng, nhiều lắm chính là hù dọa bọn họ, nhưng là chính là không nói, đây là bọn họ không phân xanh đỏ đen trắng vũ nhục bọn họ đại đại đại giới. Này luật sư hàm vừa mới tạc một đợt, cái kia nói Mặc Trầm sao chép hắn thư cái kia tác giả ấy bố lại lần nữa tạc một đợt, việc này ngọn nguồn càng thêm rõ ràng. Ít nhất trước mắt xem ra, Sinh Nguyệt truyền thông không có bất luận cái gì tẩy trắng khả năng. Vì chính mình công ty ích lợi cư nhiên muốn hy sinh một người tiên đồ, này đối đại đa số người tới nói đều là vô pháp lý giải, hơn nữa vô pháp tiếp thu, mà này đó đa số người hơn phân nửa là người thường lại là căn cơ, một cái công ty nếu liền căn cơ đều không có, kia khoảng cách sập còn xa sao. Mặt sau một đoạn thời gian Mục Hề cùng Vinh Ninh chỉ là ở tại khách sạn, Mục Hề ngẫu nhiên chừng mắt chỉ biết ăn mô miêu. Mà Vinh Ninh tâm tình đã bình phục xuống dưới, cũng bắt đầu viết hắn sách mới, cùng trước kia bất đồng chính là, Vinh Ninh hiện tại sẽ cùng fans câu thông một ít, đối fans tới nói, bọn họ ra đại đại so trước kia càng thêm thân hòa. Sinh Nguyệt truyền thông không rảnh tới nhằm vào Vinh Ninh sự tình đối bọn họ công ty hình tượng có nhất định tổn hại, mà cổ phiếu cũng có nhất định dao động, này không chỉ là bởi vì Vinh Ninh, càng có rất nhiều bọn họ một cái công ty làm lơ nhân quyền, ăn người huyết màn thầu, thật sự là lệnh người buồn nôn, đương nhiên. Càng nhiều vẫn là ít cờ truyền thông đối này phản công. Chương 1260 Vinh Quang 42. Phép đối tác giả tới nói là áo đông, cũng là khôi giáp, càng là vinh quang, cho nên một cái bình thường tác giả, ít nhất tam quan chính tác giả bọn họ sẽ yêu quý bọn họ mỗi một cái fans, bọn họ đối tác giả tới nói đều là nhân sinh giữa vô cùng quan trọng người. Liên tiếp mấy ngày qua đi, này Xích Nguyệt truyền thông cùng ít cờ truyền thông tranh đấu còn không có tiêu giảm xuống dưới. Mục Hề không biết nên nói bọn họ là một đám tiểu học gà lẫn nhau mổ, hay là nên nói cái gì. Mục Hề cảm thấy nhân ra là tiểu học gà, càng nhiều người lại cảm thấy đây là hai cái truyền thông công ty đầu sỏ ở đánh nhau, này rút dây động rừng, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Mục Hề có chút không kiên nhẫn, đây là ngày thứ tư, ít cờ truyền thông cùng Xích Nguyệt truyền thông đều không có cụ thể tình huống chứng thực xuống dưới. Có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo hảo đốc. Mục Hề thay đổi thân quần áo tính toán ra cửa. Vinh Ninh là có tổn cảo người, hắn thấy Mục Hề muốn đi ra ngoài, hắn lập tức đứng dậy mắt trông mong nói, ta có thể đi sao? Mục Hề, nữ nhân làm việc, ngươi muốn đi theo đi. Mục Hề dừng một chút vẫn là đi tới, nàng duỗi tay phủng hắn mặt, đem hắn có chút lớn lên tóc mái vén lên, sau đó thủ săn hắn cái hốt làm hắn cúi đầu, nàng mũi chân nhón, hôn một cái. Đều do nguyên chủ lớn lên quá lùn, này nghiêm trọng ảnh hưởng bổn đại lao hình tượng. Vinh Ninh có chút thẹn thùng, mặc dù đều đã không phải lần đầu tiên thân. Hắn vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Tưởng cùng ngươi cùng đi. Vinh Ninh đôi tay đặt ở Mục Hề trên eo, sau đó đem người ôm lên. Mục Hề. Phóng bổn đại lao xuống dưới. Bổn đại lao như thế nào có thể bị nam hải tử ôm đâu. Bổn đại lao còn muốn hay không hình tượng. Không cần. Vinh Ninh có chút làm nũng nói. Mục Hề. Không bỏ có phải hay không. Ân. Vinh Ninh thật mạnh gật đầu, hắn là nam hài tử, như thế nào có thể làm Hề Hề vẫn luôn chủ động đâu. Hề Bảo phải bị sủng mới được, mặc dù vẫn luôn là Hề Bảo ở sủng hắn. Mục Hề một chân đặng ở máy tính trên bàn, sau đó Vinh Ninh biểu tình có chút hoảng sợ, hai người té ngã ở trên giường. Vinh Ninh bất đắc dĩ. Hắn một bàn tay theo bản năng chống ở trên giường, mặt khác một bàn tay còn ôm Mục Hề eo. Hề Bảo không cần hồ nháo. Hắn bất đắc dĩ, trong giọng nói lại tràn ngập sủng nịch, này ôn nhu bộ dáng thật là làm người có điểm tao không được. Mục Hề nhắm ngay, lại là thật mạnh hôn một cái, sau đó nói, phải đi liền chạy nhanh. Vì thế hai người lại lần nữa thay đổi một bộ quần áo mới ra cửa. Mục Hề như cũng là tay cầm một phen thái dương rủ, mặc dù bên ngoài thái dương kỳ thật cũng không lớn. Ra cửa hai người thượng một chiếc xe, Mục Hề nói, Trăng Bạc Cao Úc. Trăng Bạc Cao Úc, cũng chính là ít cờ truyền thông, phía trước Vinh Ninh cũng là đi qua, chỉ là hắn không biết Mục Hề đi chỗ đó làm cái gì. Phía trước sao chép sự tình đã bình ổn, kỳ thật bọn họ đều có thể không cần phải xen vào sự tình phía sau. Vinh Ninh vẫn luôn đi theo Mục Hề chạy, từ lúc bắt đầu hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đến mặt sau trực tiếp chết lặng. Ngay từ đầu Vinh Ninh là thật sự không biết Mục Hề đi làm cái gì, chính là từ nghe được Mục Hề là nói như vậy. Nàng nói, ra cái giới, thu mua ít cờ truyền thông. Liên tính một năm hơn 1.000 vạn hắn cũng không dám nói lời này, Hề bảo. Thật là thần nhân. Ít cờ truyền thông chủ tịch tự nhiên không có khả năng đồng ý chuyện này, Mục Hề cũng không có tiếp tục đàm phán ý tứ. Vinh Ninh cho rằng Mục Hề từ bỏ, nhưng Mục Hề không có, nàng lại định ngày hẹn không ít ít cờ truyền thông cổ đông, từng bước một tan rã ít cờ truyền thông. Bọn họ nếu là cảm thấy không hài lòng, vậy tăng giá, đến cuối cùng thật sự là quá mức quật cường. Mục Hề liền đặt ở một bên không quản, luôn có như vậy một bộ phận người là không muốn bán trong tay cổ phần. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu cô nương sẽ từng bước một tan rã ít cờ truyền thông. Đây là một kiện không hề dấu hiệu sự tình. Vinh Ninh đi theo Mục Hề chạy mấy ngày xuống dưới hắn trơ mắt thấy một cái to như vậy truyền thông đầu sỏ sửa tên đổi họ. Lâm Hạo Thiên từ lúc bắt đầu khinh thường nhìn lại, đến cuối cùng cầu cha cáo nãi nãi, nhưng cuối cùng này ít cờ truyền thông vẫn là sửa lại họ. Hiện tại nhân gia kêu Mục Thị tập đoàn, Vinh Ninh mấy ngày nay quả thực cảm giác chính mình đang nằm mơ. Vì cái gì người khác cảm thấy vô cùng chuyện khó khăn nàng liền dùng mấy ngày liền thu phục. Nay liên thái quá. Sinh Nguyện truyền thông cũng là một cái truyền thông đầu sỏ, chính là đấu mười mấy năm cũng không đem ít cờ truyền thông đấu suy sụp, có thể thấy được này ít cờ truyền thông là có nhất định nội tình. Sinh Nguyệt truyền thông cũng là trơ mắt thấy chính mình đối thủ một mất một còn sửa tên đổi họ, tốc độ này cực nhanh làm Sinh Nguyệt truyền thông đồng hồ báo thức cũng đang lo lắng muốn hay không tiếp tục nhằm vào nhân gia. Chính là cuối cùng làm Sinh Nguyệt truyền thông nghe được này tân thay tên vì Mục Thị tập đoàn lão tổng cư nhiên chính là phía trước cái kia mặc trầm hợp pháp thế tử, nghe nói gọi là gì Mục Hề, này liền đến nhằm vào. Cái kia đàn bà làm hắn công ty tổn thất như vậy đại, như thế nào có thể liền như vậy buông tha. Thực hảo. Như vậy là có thể toàn tâm toàn ý đối phó bọn họ. Sinh Nguyệt truyền thông lão tổng cảm thấy liền tính là đối phó hiện tại Mục Thị tập đoàn, kia cũng yêu cầu đối người nọ hiểu biết, chính là còn không đợi hắn có cái gì hiểu biết, này ấy bồ thượng liền xuất hiện đại lượng Sinh Nguyệt truyền thông mặt trái tin tức. Tỷ như Sinh Nguyệt truyền thông mô mô nghệ sĩ xuất hiện nào đó không chính đáng giao dịch, tỷ như mô mô nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hoặc là lây dính trái pháp luật phạm tội đồ vật, còn có mấy cái đạo diễn cũng là đồng dạng, trên tay không sạch sẽ. Này đó đều còn xem như nhẹ, quan trọng nhất chính là cái này Sích Nguyệt truyền thông cư nhiên vẫn là đề cập đến phản tẩy tiền hoạt động, này đã cũng đủ làm Sích Nguyệt truyền thông phiên không được thân. Không ít công ty vốn dĩ nhìn đến cái này tình huống nghĩ đến phân một ly canh, chính là không đợi bọn họ hành động, này Sích Nguyệt truyền thông cũng sửa tên đổi họ. Tốc độ này, có phải hay không có điểm quá thái quá điểm? Đã từng cao cao tại thượng, tuyên bố muốn đem Mục Hề như thế nào Sích Nguyệt truyền thông lao tổng hiện tại liền quỳ gối Mục Hề trước mặt. Đảo không phải Mục Hề cưỡng bách người này quỳ, là hắn tự nguyện. Mục tổng ngài đại nhân có đại lượng, ngài liền phóng ta một con đường sống đi. Ta cũng không đối quý tiên sinh tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, ngài nói đúng đi. Sinh Nguyệt truyền thông chức lao tổng lấy lòng đối Mục Hề nói. Mục Hề kiều chân bắt chéo, một bàn tay đáp ở trên sofa, nàng ánh mắt thanh lãnh, khí chất lạnh lẽo, xem cũng chưa xem quỳ trên mặt đất người. Mục tổng nếu là thích mặc trầm tiên sinh kia một khoản nam hài tử, ta thuộc hạ có rất nhiều. Bảo đảm ngài vừa lòng. Sinh Nguyệt truyền thông chức lao tổng lịnh mập nói. Hề bảo, người này, ngay trước mặt ta nói này đó, thật quá đáng. Vinh Ninh trên mặt rất là không vui. Nhưng mà quỳ trên mặt đất người lại không biết thu liễm. Hắn lại nói, kỳ thật ta chỗ đó còn nhận thức mấy cái xinh đẹp nữ hài tử. Nếu Mộc luôn thích nói, ta cũng có thể liên hệ. Thực hiển nhiên, hắn cảm thấy mặc trầm bất quá là bị Mộc Hề dưỡng lên ngoạn vật. Làm bọn họ này một hàng ai sẽ cảm thấy ngoạn vật nhiều đâu. ngoạn vật loại này sinh vật đó là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng có thể trương hiển chính mình bản lĩnh. Vinh Ninh không biết Mục Hề an bài, cho nên hắn không có sen mồm, bất quá hắn đứng dậy đi rồi, không bao lâu trở về thời điểm trên tay còn có một cái hồng sách vở. Ngượng ngùng, chúng ta là có chứng điều khiển, hơn nữa, ta là nàng hợp pháp trượng phu. Lời nói là nói như vậy, nhưng trên mặt đất người như cũ không như vậy tưởng. Chương 1261 Vinh Quang 43. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mục Hề nói, tiến vào. Thực mau là bí thư tiến vào, bí thư phía sau đi theo mấy cái cảnh sát. Trên mặt đất quỳ Xích Nguyệt truyền thông trước lão tổng, hắn thấy cảnh sát lại đây, này trong lòng dâng lên nồng đậm bất an, hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, cũng bởi vì quỳ thời gian trường, cho nên này thân mình có điểm lảo đảo. Hắn nói, ta còn có việc, ta đi trước. Mục Hề không nói gì, kia mấy cái cảnh sát liền đi lên, nói, Văn tiên sinh, thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến đi. Dựa vào cái gì? Ta không đi. Nhưng mà không phải do hắn không đi, cảnh sát trực tiếp đem người mang đi. Mục Hề nâng chung trà lên, Vinh Ninh lập tức nói, Hề bảo, nếu không ngươi cũng đem chúng ta quan hệ quan tuyên một lần. Mục Hề nói, không cần. Nghe được lời này, Vinh Ninh sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mục Hề sẽ nói cái này lời nói, nàng có phải hay không không muốn? Có phải hay không tựa như người nọ nói như vậy còn muốn tìm người khác? Tưởng cái gì lung tung rối loạn? Mục Hề nhéo nhéo hắn mặt, bởi vì Vinh Ninh tương đối mảnh khảnh, này trên mặt cũng không có gì thịt, cho nên này xúc cảm thật là không tính là hảo. Mục Hề lại nói, ta tư liệu sẽ thượng truyền đi lên, này trong đó cũng bao gồm làm hợp pháp trượng phu ngươi, căn bản không có khả năng tồn tại ẩn hôn khả năng tính, tiểu thuyết viết nhiều đi ngươi. Đúng vậy, giống nhau thành công xí nghiệp ra tư liệu đều sẽ thượng truyền cho quốc gia, cho nên ẩn hôn là tuyệt đối không có khả năng, quốc gia căn bản sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đây là đắp lên quốc gia nhãn. Hảo. Vinh Ninh cười, bất quá hắn vẫn là nói, chính là ta còn là muốn ngươi phát một lần nội bù. Nghe này, Mục Hề đem điện thoại giao cho Vinh Ninh, chính ngươi phát, tưởng như thế nào phát như thế nào phát. Vinh Ninh tiếp nhận di động, trên mặt là rõ ràng cao hứng. Có thể làm toàn chức vong văn tác ra cái này công tác, không nói toàn bộ, ít nhất đại đa số người đều không thích cùng người lá mặt lá trái, hoặc là nói không đủ khéo đưa đẩy, tỉ như Vinh Ninh, trước kia là có rất nhỏ xã giao chướng ngại. Cùng Mục Hề ở bên nhau sau tuy rằng có cải thiện, nhưng phần lớn hỉ nộ ngôn ngữ sắc. Cái gì hung ác nham hiểm, bá đạo, đoán không ra ý tưởng thanh lãnh nam thần, hoàn toàn không có khả năng, nói trắng ra là Vinh Ninh chính là cái hơi chút lớn một chút hải tử. Vinh Ninh đánh tự, tốc độ tay phi thường mau, chính là không có phát ra đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó hỏi, ta thật sự phát cái gì đều có thể. Mục Hề gật đầu, lúc sau nàng đứng dậy đi vào làm công khu, Xích Nguyệt truyền thông xác nhập ở Mục Thị tập đoàn trung. Này trong đó có không ít sự tình yêu cầu xử lý, rốt cuộc phía trước Xích Nguyệt truyền thông có thể nói là cơ hồ đóng cửa. Đương nhiên, nơi này đại bộ phận đều là Mục Hề dở trò quỷ. Mục Hề lấy bù tài khoản đã chứng thực vì Mục Thị tập đoàn chủ tịch nhãn, chú ý nàng người không ít. Này trong đó có Vinh Ninh fans, cũng có Mục Thị tập đoàn công nhân, cũng có một ít âm thầm nhìn trộm Mục Thị tập đoàn một ít người. Tuy rằng Mục Hề fans lượng không có Vinh Ninh như vậy khổng lồ, nhưng là này lực ảnh hưởng lại không nhỏ, cho nên Vinh Ninh phát ra một cái bù. Đủ để cho vô số người chú ý. Ta sát, khoảng thời gian trước không phải mới nói là nam nữ bằng hữu sao? Như thế nào hiện tại lập tức liền có chứng điều khiển? Này lóe hôn tốc độ cũng quá nhanh đi. Ta vừa mới đi tra xét một chút, là thật sự. Hảo gia hỏa, nhà của chúng ta đại đại đây là gả vào hào môn sao? Ha ha ha, trên lầu kia lời nói quá chân thật có hay không? Bạch Kim tác gia tiểu kiểu phu gả vào hào môn, từ đây nhận hết tấn sủng, về sau lại mang cái thai, mang cầu chạy. Trên lầu là nam sinh tử văn xem nhiều đi. Tuy rằng có điểm nậu bỉ, nhưng là rất có ý tứ. Mục Hề thấy bộ thượng phơi ra giấy hôn thú hình ảnh, hơn nữa còn phụ có văn tự. Đừng nói kia văn tự rất buồn nôn, Mục Hề sau lại đi nhìn, tuy rằng cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc là không xóa, vẫn luôn liền như vậy treo. Xích Nguyệt truyền thông ít cờ truyền thông trai có đánh nhau người đánh cá đến lợi, này người đánh cá chính là hiện tại Mục Thị tập đoàn chủ tịch Mục Hề, không nói bình thường quần chúng không nghĩ tới, không ít xí nghiệp nội ra đều là bất ngờ. Chủ yếu là này đột nhiên toát ra tới Mục Hề rốt cuộc là ai, không ai điều tra rõ, duy nhất biết đến chính là nàng là dư khẩu thị người, hộ khẩu cùng nàng tiên sinh ở bên nhau. Trừ cái này ra mặt khác tin tức hoàn toàn đối được. Mục Hề cùng Vinh Ninh kết hôn sau thứ 5 năm mới thỉnh thực rượu, không có thỉnh công ty sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, chỉ là thỉnh Vinh Ninh fans, có chút fans chịu đến ra thời gian liền tới tham gia tiệc cưới, không thể tới liền chụp chiếu, ghi lại video trở về chia sẻ cho người khác. Đối với quyết định này Vinh Ninh ngay từ đầu là có chút lo lắng, rốt cuộc nhà bọn họ Hề Hề đã không phải người thường, nàng là một cái công ty chủ tịch, tiệc cưới không thỉnh mặt khác xí nghiệp ra là có chút không thể nào nói nổi, chính là Mục Hề nói không thỉnh liền không thỉnh, Vinh Ninh tự nhiên cũng không hảo tiếp tục cưỡng cầu. Hắn tưởng, liền tính Hề Hề về sau không buôn bán, trong tay hắn cũng có tiền, cũng nuôi nổi Hề Hề, kia Hề Hề cao hứng liền hảo. Vinh Ninh mẫu thân tuổi lớn lúc sau Vinh Ninh là đem nàng nhận được Bắc Bình tới, như vậy cũng có thể có cái chiếu cố, Mục Hề nhưng thật ra không để bụng này đó, trong nhà có bảo mẫu có thể chiếu cố, Vinh Ninh có thể thấy trong lòng cũng không lo lắng, miễn cho mỗi ngày ở nàng bên thai lại nhải lẩm bẩm. Vinh Ninh vẫn luôn cảm thấy không hài lòng cùng kỳ quái chính là, bọn họ tuy rằng kết hôn, hắn cũng có thể cảm nhận được thê tử đối hắn ái, chính là bọn họ trước sau không có tiến hành đến cuối cùng một bước. Mấy năm là Vinh Ninh cùng Mục Hề thành thân thứ 6 cái năm đầu, Vinh Ninh làm người hầu chuẩn bị anh đến bữa tối, hắn đem Mục Hề chuốc say, chính mình cũng uống một chút rượu, sau đó mới đi qua đi giúp vào Mục Hề trong lòng ngực. Hắn câu lấy nàng cổ, thật cẩn thận, lại tràn ngập ủy khuất hỏi, Hề Hề, vì cái gì chúng ta không, không cái kia. Mục Hề thoạt nhìn nhưng một chút cũng chưa say, đôi mắt thực thanh minh, nhưng thật ra Vinh Ninh choáng váng. Cái nào? Mục Hề một bên hỏi, một bên đem Vinh Ninh bế lên tới đi hướng phòng ngủ. Bọn họ đi rồi, người hầu liền đi lên thu thập tàn cục. Vì cái gì chúng ta không có hành, hành chu công chi lễ? Nếu không phải có thể cảm nhận được Mục Hề cũng yêu hắn, Vinh Ninh thật sự muốn hoài nghi chính mình không có mị lực, hắn lớn lên cũng không kém a. Mục Hề dừng lại bước chân, nàng nghiêng đầu, tựa hồ thực nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Vinh Ninh chớp chớp mắt, hắn làm nũng nói, ngươi nói cho ta vì cái gì nha? Ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi có phải hay không thích trong công ty đám kia tiểu yêu tinh? Mục Hề, không có, chỉ thích ngươi. Ngươi nói bậy, ngươi thích ta, kia vì cái gì không, không ở cùng nhau. Mục Hề ước lượng trên tay Vinh Ninh, sợ tới mức Vinh Ninh ôm sát Mục Hề cổ, chỉ nghe ôm người của hắn nói, không qua được trong lòng kia đạo khảm. Cái gì khảm? Vinh Ninh nghi hoặc hỏi. Mục Hề tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi một bên nói, thân thể này là một khối tử thi, cương thi, không qua được đạo khảm này nhi. Ta không thèm để ý. Vinh Ninh không thèm để ý này đó. Bùn đại lao để ý. Vinh Ninh không nói, hắn biết Mục Hề đã từng cũng là người, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng không muốn cùng hắn hành chu công chi lễ nguyên nhân thế nhưng là không thể tiếp thu chính mình. Hề Hề. Hề Hề thật tốt quá. Vinh Ninh say rượu sẽ không đứt phim, cho nên hắn mặt sau đều nhớ rõ Mục Hề nói chính là cái gì, lúc sau cũng liền không hề để nói chu công chi lễ sự tình, hai người chi gian cũng coi thân cận, chỉ là vẫn luôn không tới cuối cùng một bước, ngẫu nhiên Vinh Ninh tổng hội cảm thấy làm kiểu diễm mộng. Kỳ thật đó là Mục Hề chính mình nhịn không được dùng thần hồn dây dưa hắn. Vài thập niên 0404. Đó là không có khả năng, Mục Hề lại không phải hòa thượng, không ăn chay. Nay một đời tự nhiên là Mục Hề bồi Vinh Ninh đi tìm chết, rốt cuộc cương thi bất lão bất tử, chỉ có chóc thần hồn thân thể chỉ là một trận bạch cốt. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế Mục Hề cùng Vinh Ninh nhặt xác không phải người khác, mà là năm đó tàn bạo thái tử Mẫn Hình an táng Mục Hề cùng Vinh Ninh. Sau đó lại trở về thiên sư đại hội, tiếp tục làm chính mình nhiệm vụ, lấy này tranh thủ kia một đường sinh cơ. Xong. Chương 1262 hiện đại thiên lang kỵ trúc mã tới một. Mục Hề vừa mới mở to mắt còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, thình lình này trên mông liền ăn một chút, nàng trợn tròn đôi mắt. Ai? Dám đánh bổn đại lão? Ê ê a a. Mục Hề nghe được thanh âm, ngốc. Này từ đâu ra nuốt vàng thú? Không phải bổn đại lão, tuyệt đối không phải bổn đại lão. Chúc mừng, sinh cái nữ nhi, là cái nữ nhi. Nữ nhi. Nữ nhi hảo à, nữ nhi hảo, ta thật đúng là cầu nhân đắc nhân, đây là chúng ta nhan ra cầu chín đại nữ nhi à, A Di Đà Phật, ta rất cao hứng, lao nhân, ngươi có nghe hay không? Nhà của chúng ta cũng có đáng yêu mềm kỷ kỷ nữ nhi. Tuổi trẻ nam nhân đem trẻ con ôm lại đây, hắn động tác rất cẩn thận, cao hứng đến nói năng lộn xộn, nữ nhi ta là ba ba nha. Bác sĩ. Ta tức phụ nhi đâu? Nàng con hào đi. Ta hiện tại có thể vào xem nàng sao? Nam nhân đầy mặt cao hứng dò hỏi bác sĩ. Bác sĩ tuy rằng cảm thấy rất mệt, chính là xem bọn họ người một nhà như thế cao hứng, này trong lòng cũng thập phần cao hứng. Hắn nói, hảo, quý phu nhân hảo thật sự, các ngươi hiện tại có thể vào xem. Tốt tốt, cảm ơn bác sĩ. Nam nhân ôm trong lòng ngực trẻ con bước nhanh đi vào phòng sinh, mặt sau cao hứng giống hai cái 200 cân hải tử lão nhân thấy vậy cũng là lập tức theo vào đi. Mục Hề, hiện tại đổi thân thể còn tới kịp. Cái kia nuốt vàng thú. Cư nhiên là bổn đại lão. Bổn đại lão biến thành mãi chít chít nuốt vàng thú. Này thực ảnh hưởng bổn đại lão hình tượng hảo sao. Cảm mạo linh ngươi có phải hay không muốn chết? Cảm mạo linh không ở, cảm mạo linh đã họ phờ lìn, hiện tại là chủ hệ thống tự động trả lời. A, Mục Hề sao có thể tin tưởng? Tức phụ nhi, chúng ta sinh cái nữ hài tử, ngươi nhìn, nhiều đáng yêu nha. Đây là nguyên chủ thân thể ba ba, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, còn rất xoái, ít nhất nhan giá trị không cần nhọc lòng. Ai biết giây tiếp theo trên giường nữ nhân nói khiến cho Mục Hề tưởng nháy mắt bạo khởi, trực tiếp cho nàng hai nắm tay. Đáng yêu sao? Nhan run gió, chẳng đẹp chút nào. Nữ nhân nhìn, hữu khí vô lực nói xong còn thở dài, nàng lại nói, tính, đều là nhà mình nữ nhi, dưỡng một dưỡng đi, theo ta hai nhan giá trị, hẳn là sẽ không quá xấu. Mục Hề, quá xấu. Xấu ngươi cái đầu. Thực đáng tiếc, nữ nhân căn bản không thể cảm nhận được Mục Hề sắc khí, nàng duỗi tay chạm chạm Mục Hề khuôn mặt. Làm gì động tay động chân? Lấy ra. Mục Hề không nói gì, đó là bởi vì trẻ con dây thanh không có phát dục hoàn toàn, nàng nói chuyện chỉ có thể hế hế a a, thật sự là quá có tổn hại hình tượng, làm đại lão, sao lại có thể cái dạng này? Cho nên nàng chỉ có thể trừng mắt nàng, chỉ là này trẻ con trừng người. Có phải hay không có điểm không quá đáng tin cậy? Có thể ảo tưởng một chút trẻ con là như thế nào trừng mắt một người. Mãi đô đô, khả khả ái ái. Thì nhi hải tử sinh ra sao? Ngươi đi giúp ta nhìn xem. Nữ nhân đối nam nhân nói. Nam nhân cười nói, ngươi lo lắng cái gì? Lúc này thừa ân nhìn đâu, còn có thể xảy ra chuyện gì? Nữ nhân lắc đầu, nàng nói, không được, ngươi đi xem, bằng không ta không thể yên tâm. Nam nhân bất đắc dĩ cười cười, hắn nói, vậy được rồi. Vậy làm nhà của chúng ta bảo bối tạm thời bồi ta đại bảo bối, ta đây liền đi xem. Ba mẹ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nam nhân thực mau đi ra, lão thái thái đi đến trước mặt, nàng ôn hòa nói, ngươi đứa nhỏ này, lúc này mới vừa sinh nở liền nghĩ hỉ nhi bọn họ, ta đã cho ngươi đánh 10 vạn khối qua đi. Nữ nhân nghe vậy, tức khắc dở khóc dở cười, nàng nói, mẹ, không cần như vậy, vì cảnh sơn sinh nhi dục nữ là ta chính mình nguyện ý. Lão thái thái như cũng là cười tủm tỉm. Nàng nắm lấy nữ nhân tay, nhẹ giọng nói, tố tố, ngươi là cái hảo hài tử, chúng ta đều biết, bất quá đây là chúng ta tổ tiên định ra tới quy củ, này mặc kệ là dòng chính dòng bên sinh khuê nữ, đều phải khen thưởng. Nghe đến đây, Đặng Huyền Tố cũng không dám nói cái gì, dù sao cũng đều là người một nhà, nàng dùng ở nhà liền hảo. Nhà của chúng ta tiểu bảo bối sữa bột tiền, còn có mặt khác, chúng ta hai vợ chồng già liền bao, ngươi nhà, liền không cần như vậy nhọc lòng. Mẹ ta cùng Cảnh Sơn công ty hiện giờ cũng dần dần đi vào quỹ đạo, ngài nhị lão kỳ thật cũng có thể không cần vất vả như vậy, bất quá vẫn là muốn cảm ơn mẹ. Mục Hề, mấy người này hảo xảo, quấy rầy đến bổn đại lão ngủ biết không? Không bao lâu, nam nhân đã trở lại, hắn không nhìn thấy nhà mình nữ nhi, liền hỏi, nhà của chúng ta tiểu bảo bối đâu? Tuy rằng là hỏi, lại không nóng nảy, rốt cuộc đây là thị nội tốt nhất bệnh viện, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Ba mẹ ôm đi, thỉ nhi có khỏe không? Cũng không biết Cảnh Sơn như thế nào chiếu cấu người, như thế nào có thể hỉ nhi quăng ngã. Nói, Đặng Huyền Tố trong giọng nói có chút oán trách, này tới gần sinh nở chính là phải cẩn thận, đối phương như thế nào liền không chú ý tới đâu. Sinh sinh, như ngươi mong muốn, là cái nam hài, ta còn chuyên môn đi nhìn giấy khai sinh, liền so chúng ta khuê nữ sớm sinh ra 3 giây đồng hồ, ngươi nói xảo bất xảo. Mẫu tử bình an nhưng thật ra hảo, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia láo chủ chứa. Nói đến nơi này Đặng Huyền Tố liền nhịn không được nhíu mày, rất là sinh khí. Hảo lạc, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, cũng may hỉ nhi nàng không có gì đại sự. Nhan Cảnh Sơn hống chính mình tức phụ. A, nếu là hỉ nhi nếu là. Cái kia lão chủ chứa chính là giết người hung thủ. Nhan Cảnh Sơn cũng sinh khí, chính là hắn càng thêm quan tâm chính mình tức phụ thân thể. Hắn hống Đặng Huyền Tố, nói, bảo bối A, ngươi mới vừa sinh sản, phải chú ý nghỉ ngơi, không cần sinh khí, tiểu tâm tức điên thân mình không đăng giá. Mục Hề ngay từ đầu cảm thấy chính mình biến thành một cái trẻ con quả thực quá nhục nhã làm đại lão nàng, nhưng là thực mau, nàng phát hiện làm trẻ con có làm trẻ con hảo, tỉ như có thể càng thêm không kiêng nể gì cá mặn, liền khá tốt. Mấy ngày nay Mục Hề nhận được cảm mạo linh truyền tới tư liệu, nguyên chủ Nhan Mục Hề, Nhan gia mong chín đại khuê nữ nhi, Nhan gia tuy rằng không nói cái gì hào môn, khá vậy xem như khá giả trong nhà, gia gia mãi mãi là nổi danh nhà khoa học, cha mẹ tự chủ gây dựng sự nghiệp, nhật tử quá đến đảo cũng không tồi. Chỉ là sau lại nguyên chủ 17 tuổi bắt đầu, liền lâm vào ác mộng, cha mẹ công ty bị người đối diện phá đổ, cha mẹ ra tai nạn xe cộ bỏ mình, nguyên chủ bị người bắt đi, bị cầm tù, bị ngược đãi, sau lại bị người cứu ra lúc sau có điểm tinh thần thất thường, gia gia mãi mãi cũng đại chịu đả kích qua đời. Bất quá nguyên chủ đảo cũng là kiên cường, nàng thế nhưng điều tra ra hại chết chính mình cha mẹ thủ phạm, sau đó không tìm cảnh sát, mà là chính mình cùng những người đó đồng quy vu tận, chết thời điểm mới 20 tuổi. Nguyên chủ tâm nguyện, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không giữ được người nhà, như thế liền hảo. Chỉ là hỏi một chút. Đối, chỉ là hỏi một chút. Thật đúng là cái thiên chân nữ hoa nhi. Lại nói tiếp chỉ là hỏi một chút, nhưng nếu chấp niệm không đủ đại, cảm mạo linh sao có thể bắt giữ được đến. Ta như thế nào cảm thấy, nguyên chủ trải qua cực kỳ giống một quyển tiểu thuyết. Đối, đây là một cái bẹp vị diện, thật là tiểu thuyết thăng cấp tới, phía trước cầm tù nguyên chủ chính là trong tiểu thuyết nam chủ, nguyên chủ là hắn cầu mà không được bạch nguyệt quang, sau lại những cái đó tư liệu kỳ thật chính là ngược luyến tình thâm. Chương 1263 lang kỵ trúc mã tới 2. Biến thành nuốt vàng thú lúc sau này không phải ăn chính là ngủ, ngay từ đầu Mục Hề là cự tuyệt, chính là sau lại phát hiện loại này sinh hoạt khá tốt. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, Mục Hề cũng không chuyện gì, nàng ở giường em bé thượng ngủ rất thoải mái, nhưng mà liền trong lúc ngủ mơ, không biết là ai đánh nàng một chút. Mục Hề mở to mắt, còn có chút mờ mịt, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng tỏa định ở một con bạch bạch nộn nộn trên chân, này chân rất nhỏ, cùng nàng hiện tại chân không sai biệt lắm đại, này chỉ chân chính là hung khí. Nàng còn đang suy nghĩ, kết quả kia chỉ tiểu gì ổ còn đặng hai hạ. Mục Hề. Dám đá bổn đại lão. Mục Hề theo bản năng tưởng xoay người đi đánh người, chính là lòng có dư mà lực không đủ, thân thể mềm như bông, khởi không tới. Mục Hề, đáng giận nuốt vàng thú. Dám đá bổn đại lão, hành. Hảo thật sự. Vì thế Mục Hề một dì ổ đá hướng đối diện không biết từ đâu ra nắm. Mục Hề một dì ổ đá qua đi, ngay sau đó liền truyền đến vang dội tiếng khóc. Nàng thân thể mềm như bông, không có gì lực đạo, chính là trẻ con thân thể vốn dĩ liền mảnh mai, này thường tổn là cung cấp. Đối diện kia nắm khóc đến rung trời động mà, thực mau liền hấp dẫn đại nhân chú ý. Đây là làm sao vậy? Thanh âm này Mục Hề còn rất quen thuộc, nguyên chủ mẫu thân, nàng bước nhanh đi tới, sau đó vừa thấy này khóc không phải nhà mình hài tử, mà là hỉ nhi nhà bọn họ cái này sinh non nhi. Mục Hề còn thị uy tính đạp đá đối diện hài tử. Đặng Huyên Tố. Người đứa nhỏ này. Như thế nào có thể đá đệ đệ đâu? Đặng Huyên Tố hờn dỗi nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó duỗi tay đem khóc đến thở hổn hển hài tử bế lên tới, nàng đối Mục Hề nói, đây là ngươi đệ đệ, Lận Nhạc Sinh, ngươi không thể khi dễ đệ đệ biết không? Hắn dám đá bổn đại lão, đây là kết cục, liền tính là nhà mình nhãi con cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa ngươi xác định sinh ra một tháng hài tử nghe hiểu được ngươi lời này. Nhạc Sinh không khóc không khóc, Huyên Tố gì mang ngươi đi tìm mẹ ngươi được không? Đặng Huyên Tố hống trong lòng ngực hài tử. Mục Hề đến nay đều không có thấy rõ ràng ngủ ở nàng đối diện hài tử là ai. Nơi này hoàn cảnh cùng nàng phía trước ngốc địa phương không giống nhau, hẳn là nhà người khác, tỉ như cái này to gan lớn mật trong nhà. Đặng Huyên Tố ôm Lận Nhạc Sinh rời đi, Mục Hề một người bá chiếm to như vậy giường em bé. Lận Nhạc Sinh tư liệu đâu? Trước mắt còn không có kích phát, tiểu tỷ tỷ không cần sốt ruột, tiểu tỷ tỷ hiện tại chạy nhanh lớn lên mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, Lận Nhạc Sinh là cái sinh non nhi, thân thể không tốt. Cho nên ngươi không cần lao đá nhân ra. Vạn nhất đá ngỏm củ tỏi. Mục Hề không lên tiếng, tiếp tục ngủ. Uy mãi thời điểm Mục Hề thấy rõ ràng đối diện cái kia nằm ở nữ nhân khác trong lòng ngực hài tử, đứa bé kia thoạt nhìn là thực nhỏ gầy, không năng đại. Nghe nói Đặng Huyên Tố vốn dĩ liền tới gần sinh nở, kết quả nghe được Cam Hỷ Nhi xảy ra chuyện nhi, cũng chính là đối diện cái kia sắc mặt không phải thực tốt nữ nhân, sau đó động thai khí, kết quả Mục Hề liền sinh ra, Cam Hỷ Nhi là sinh non, cũng may mẫu tử bình an. Hỷ Nhi, ngươi chiếu cố thân thể của mình, ngươi bà chuyện này ngươi không cần lo cho, dù sao, Nhạc Sinh là cái nam hài, bọn họ còn có thể đem ngươi thế nào. Đặng Huyên Tố đối trên giường nhu nhược nữ nhân nói. Cam Hỷ Nhi nhu nhược cười, thoạt nhìn liền có vài phần nhu nhược đáng thương ý vị Nhi, tay nàng chỉ trêu đùa trong lòng ngực hài tử, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, liền tính vì Nhạc Sinh ta cũng sẽ không có sự. Huống chi chúng ta lại không ở cùng nhau, bọn họ còn có thể thường xuyên tới cửa tới tìm phiền thoái. Đặng Huyên Tố gật gật đầu, cảm thấy cũng là lý lẽ này. Lúc trước Thừa Ân cũng là không chú ý tới, bằng không cũng sẽ không phát sinh ta té ngã sự tình. Ngươi nha, vẫn là hảo hảo chiếu cố chính mình đi, ngươi này cũng mới vừa ở cữ xong đâu. Cam Hỷ Nhi nhẹ giọng đối Đặng Huyên Tố nói. Đặng Huyên Tố là người kiên cường, nàng cùng Cam Hỷ Nhi là hảo khuê mật, hảo đồng học, chính là nhất không thích cũng chính là Cam Hỷ Nhi này nhu nhược bộ dáng, vừa thấy chính là dễ khi dễ. Lúc trước ta liền bất đồng ý ngươi gả đến Lận ra. Hào môn nào có như vậy hào ngốc. Đặng Huyên Tố thở dài, nghĩ vậy Nhi vẫn là đối Lận Thừa Ân nhiều có oán trách. Cam Hỷ Nhi lắc đầu, tuy rằng khí sắc không được tốt lắm, nhưng trên mặt lại là tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc. Không có việc gì, ai làm ta thích người kia trong nhà có tiền đâu. Trước kia ta cũng không nghĩ tìm cái kẻ có tiền, nhưng cố tình người kia chính là hắn. Nàng si ngốc cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơn nữa Thừa Ân cũng coi như nửa thoát ly lận ra. Nói cái gì hào môn? Hai chúng ta hiện tại đều không sai biệt lắm, không, có lẽ còn không bằng nhà ngươi đâu, ta này phó thân mình vốn dĩ liền được, hiện tại lại sinh non cũng không thể giúp được Thừa Ân cái gì, ngươi còn hảo, ngươi còn có thể giúp Cảnh Sơn, khá tốt. Mục Hề, Nha Nhi, lại là cái bất hạnh bối cảnh. Bối cảnh như thế bất hạnh, ngươi còn ngang tàng cái gì? Cư nhiên còn dám một gì ô đá đến bổn đại lao trên mặt. Hừ. Hàn Huyên không bao lâu Đặng Huyền Tố liền rời đi, là Nhan Cảnh Sơn lại đây tiếp người. Sắc trời đem vãn, Lận Thừa Ân cũng tan tầm, hắn là Lận gia trưởng tử, chính là bởi vì chính mình tức phụ cùng trong nhà nhà băng, hiện tại cũng là ở gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Hai nhà người kỳ thật đều là tám lạng nửa cân, nhưng đáng giá hâm mộ chính là, hai nhà tức phụ đều gả cho tình yêu. Mục Hề biết Đặng Huyền Tố cùng Cam Hỷ Nhi hai người quan hệ hảo, cho nên trong khoảng thời gian này thường xuyên mang nàng đi Lận gia, hai nhà người trụ cũng gần, chính là hàng xóm, thuộc về loại nhỏ biệt thự đơn lập. Nàng vừa đi Lận gia, liền trực tiếp ba chiếm nhân ra giường em bé, ai làm hắn giường em bé ngủ thoải mái đâu. Mục Hề ngủ ngon, đông nhiên nhận thấy được trong miệng có dị vật cảm, nàng tưởng mặc kệ là bảo mẫu vẫn là Đặng Huyền Tố đều không thể cho nàng uy vật như vậy. Nàng liếm một vòng, mềm mụt, thịt đô đô, gì đồ vật. Mục Hề từ từ mở to mắt, rũ mắt vừa thấy. Mục Hề, Lận Nhạc sinh ngươi xong rồi. Dám đem ngón chân nhét vào bổn đại lao trong miệng. Phi, phun không ra. Mục Hề đem Lận Nhạc sinh tiểu gì ô đẩy ra, kia ngón chân còn lây dính trong suốt nước miếng. Mục Hề trực tiếp thái sơn áp đỉnh nhào qua đi, bóp chặt tiểu gia hỏa cổ. Lận Nhạc sinh cho rằng cái này tiểu đồng bọn là ở cùng chính mình chơi, vì thế ha ha ha cười, còn duỗi tay lay Mục Hề. Hỷ Nhi, ngươi xem bọn họ hai quan hệ thật tốt. Đặng Huyền Tố ghé vào giường em bé vòng bảo hộ thượng, rất có hứng thú nhìn hai cái tiểu gia hỏa hữu hảo hô động. Cam Hỷ Nhi mặt mày nhếch cười, nàng nói: trước kia ở đại học thời điểm ngươi không phải nói hai chúng ta sinh cái hài tử, nếu là đồng tính liền kết nghĩa kim lan, hoặc là anh em kết bái, nếu là khác phái liền kết làm vợ chồng sao. Hiện tại ngẫm lại, Cam Hỷ Nhi đều cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước thật đúng là thiên chân nha. Đặng Huyền Tố nhướng mày, nàng tùy tay đẩy một chút Mục Hề, mắt thấy nhà mình bảo bối không chịu không chế ngã xuống đi, nàng cười ra tiếng, đúng vậy, bất quá vạn nhất bọn họ lớn lên không hài lòng làm sao bây giờ. Thanh mai trúc mã gì đó không phải khá tốt sao? Làm người hâm mộ đều hâm mộ không tới, chúng ta nhưng thật ra có thể miệng thượng ước hảo, đến nỗi bọn họ về sau thế nào đó chính là chính bọn họ tạo hóa. Chương 1264 Lang Kỵ Trúc Mã tới 3. Mục Hề quyết định làm vị diện này nhãi con cô độc sống quãng đời còn lại. Nhân tiện nguyên chủ cái này mẫu thân cũng mặc kệ. Cư nhiên đẩy nàng. Sinh khí. Bùn đại lao chính là sẽ tức giận. Từ từ, không ngừng là đẩy nàng, còn thích véo mặt nàng, các loại làm quái, bùn đại lao mới sẽ không mắc như đâu. Mục Hề mặt dần dần trở nên đẹp, không phải mới sinh ra nhăn rúng gió. Đặng Huyền Tố vốn dĩ nói đi công ty, chính là bị Nhan Cảnh Sơn khuyên lại, hắn hy vọng chính mình tức phụ có thể hảo hảo dưỡng thân thể, công tác sự tình cũng không cần sốt ruột. Đặng Huyền Tố cũng không nghĩ nhiều, ứng hạ. Cam Hỷ Nhi thân thể dần dần hảo lên, nàng cũng sẽ mang Lận Nhạc sinh lại đây tìm Đặng Huyền Tố. Nhan gia cùng Lận gia có chút bất đồng, Nhan gia người hầu tương đối thiếu, càng thêm có khuynh hướng một cái bình thường gia đình, Cam Hỷ Nhi cũng là bình thường gia đình sinh ra. Nàng có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy, hai nhà người quan hệ hảo nàng tới chỗ này cũng sẽ không làm người không yên tâm. Mục Hề uống bình sữa mãi, này còn không có uống xong, một bóng hình phát lại đây, nàng bị áp đảo ở giường em bé thượng, sau đó trong lòng ngực bình sữa đã bị đoạt đi rồi. Lại xem người khởi sướng, Lận Nhạc sinh tiểu đoàn tử ôm bình sữa bẹp bẹp uống. Mục Hề nhìn trong chốc lát, cư nhiên không có động thủ. Đó là bởi vì tiểu tỷ tỷ căn bản không thích sữa bột mùi vị hảo sao. Hỷ Nhi, ta cùng ngươi nói. Ngươi là không biết nhà của chúng ta cái kia tiểu gia hỏa có bao nhiêu cục lốc. Nàng. Mục Hề, bổn đại lao rèm pha nói ra ngươi là muốn chết sao. Ê hê a a. Một cái bình sữa tạp lại đây, Mục Hề chán liền như vậy ăn một chút. Mục Hề. Hùng hài tử không thể nghi ngờ. Nếu là bình thường hài tử, này thân thể khẳng định vẫn là không có gì sức lực, chính là Mục Hề đã thích ứng thân thể này, nàng có thể khống chế thiên địa chi lực, vì thế trực tiếp bay lên một dì ổ, bình sữa liền như vậy bay đi ra ngoài. Trực tiếp dừng ở bồn tắm, Đặng Huyền Tố còn bị rót một thân thủy. Cam Hỷ Nhi cùng Đặng Huyền Tố đều ngốc, tình huống như thế nào? Ai làm? Đặng Huyền Tố lay một chút chính mình phía sau lưng quần áo, sau đó xoay người nhìn về phía bồn tắm, chỉ thấy bồn tắm thượng nổi lơ lửng một cái bình sữa. Đặng Huyền Tố, thực hảo, cái này bình sữa nhan sắc là hồng nhạt, như vậy chính là bọn họ ra bình sữa không thể nghi ngờ. Cam Hỷ Nhi mắt thấy Đặng Huyền Tố muốn phát mau, lập tức giơ tay ôm lấy nàng cánh tay, nói, hảo. khẳng định là cái nào người hầu mua cầm chắc. Không có người sẽ hoài nghi có phải hay không Mục Hề làm, rốt cuộc một cái trẻ con nơi nào có lớn như vậy sức lực. Mộ không biết tên người hầu bối nổi. Đặng Huyền Tố đối Cam Hỷ Nhi nói, ta đi đổi thân quần áo, ngươi chờ ta một chút ha. Cam Hỷ Nhi cười gật đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía Mục Hề, đối thượng cặp kia tròn xoe đôi mắt, nàng nghiêng đầu cười một chút, rất là thân thiện. Mục Hề, đã biết thì thế nào? Bùn đại lão còn sợ ngươi nói. Lận Nhạc Sinh nhìn nhìn chính mình tay, nhìn nhìn lại bên người tiểu đồng bọn gì ô, hắn khỏe miệng xuống phía dưới cong, sau đó nhào hướng Mục Hề, khóc. Mục Hề, ngươi khóc liền khóc, ôm bùn đại lao khóc cái gì? Cam Hỷ Nhi thấy vậy, cũng không có tiến lên. Lận Nhạc Sinh, nãi nãi không thấy, không có nãi nãi, ô, khóc, bảo bảo muốn khóc. Mục Hề thịt đô đô tay véo ở Lận Nhạc Sinh trên mặt, trẻ con tay không có sức lực, cho nên nàng cái này véo thoạt nhìn cực kỳ giống vuốt ve. Lận Nhạc Sinh ái khóc, cho nên cặp mắt kia luôn là ướt rầm rề. Lúc này Lận Nhạc Sinh không khóc, hắn tò mò nhìn cái này tiểu đồng bọn. Hắn nhận thức nàng, bọn họ thường xuyên ở bên nhau chơi. Không có nãi nãi. Không có nãi nãi nói, an tay tay. Lận Nhạc Sinh đem ngón tay đầu đặt ở chính mình trong miệng, thấy vậy, Mục Hề trong lòng a một tiếng. Ngươi đều biết an tay, như thế nào đem ngón chân nhét vào bổn đại lao trong miệng. Lá gan không nhỏ. Mục Hề chỉ hắn chân, Lận Nhạc Sinh chớp chớp mắt, cũng không phải thực hiểu. Mục Hề giơ tay đem giường em bé thượng lều buông xuống, sau đó ấn sáng bên cạnh hồng nhạt chốt mở. Vốn dĩ Lận Nhạc Sinh cũng không thích đứng, biểu hiện có chút hoảng, thậm chí lại muốn khóc, chính là lúc này chợt vừa thấy tiểu bóng đèn, tức khắc hấp dẫn lực chú ý. Bất quá Mục Hề lại túm chặt hắn cánh tay, bắt tay lấy ra tới, sau đó dì ổ rôi qua đi. Làm đại lão, sao có thể không báo thủ? Nho nhỏ Nhạc Sinh hoàn toàn không hiểu, hắn bẹp bẹp hút một chút, lợi ma ra thịt, không đau, nhưng thật ra có chút ngứa. Báo thủ. Đoạt măng A, trên núi măng đều bị tiểu tỷ tỷ đoạt xong rồi. Lận Nhạc Sinh cảm thấy có điểm hảo chơi, hắn ôm Mục Hề gì ổ, Mục Hề nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị gia hỏa này lược đổ. Mục Hề. Không bao lâu, Đặng Huyền Tố thay đổi một bộ quần áo xuống dưới, cái này tới liền thấy giường em bé lều thả xuống dưới, nàng nhíu nhíu mày, vừa đi hướng lều, một bên nói, này ai đem giường em bé lều bông xuống. Ban ngày không bỏ. Mục Hề nghe được thanh âm, lập tức đem chân thu hồi tới. Sau đó thừa dịp Lận Nhạc Sinh ngộng bức thời điểm đem hắn tay tắc đi vào. Lận Nhạc Sinh không hiểu, hắn chỉ biết chính mình miệng không có nhàn rỗi, vì thế lập tức bẹp bẹp. Đặng Huyền Tố đem lều mở ra, thấy hai cái tiểu gia hỏa, một cái mặt vô biểu tình, là nhà mình quê nữ, một cái ăn tay tay chính là tiểu Nhạc Sinh, nàng mặt mày nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Lại xem chính mình quê nữ, Đặng Huyền Tố cong lưng, sau đó vươn một ngón tay đầu chọc ở Mục Hề chán thượng. Mục Hề lao tăng nhập định ngồi. Đặng Huyền Tố nhướng mày, chẳng lẽ là chính mình sức lực không đủ? Nàng lại xử vài phân lực, nhìn đến nhà mình khuê nữ ngã vào mềm mại giường em bé thượng, nàng nháy mắt vừa lòng cười. Nhìn một cái, nhiều đáng yêu a. Mục Hề, ta nhưng cảm ơn ngươi. Đặng Huyền Tố cảm thấy mỹ mãn tránh ra, nàng cùng Cam Hỷ Nhi lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó mới đi. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi, Nhan Cảnh Sơn lái xe trở về, hắn đón nhận đi ôm chặt nhà mình tức phụ Nhi, hôn một cái chính mình tức phụ cái chán. Sau đó mới quan tâm dò hỏi vài câu. Cùng chính mình tức phụ bên thai cọ sát một lát liền tới tìm nhà mình bảo bối khuê nữ. Bàn tay to bế lên em bé, hắn thật mạnh hôn một cái chính mình khuê nữ Nhi khuôn mặt, nói, bảo bối Nhi, ba ba đã trở lại, có hay không tưởng ba ba? Ba ba nhớ ngươi muốn chết. Ta bảo bối nha. Nói, lại hôn một cái Mục Hề khuôn mặt. Đặng Huyền Tố nhìn chính mình khuê nữ đã có 2 tháng lớn, nhưng nàng tựa hồ trước nay đều không có cười quá. Nàng sở làm sở hữu trêu đùa nữ nhi hành vi, kỳ thật chính là muốn cho nữ nhi cười một cái, nhưng nhà mình nữ nhi là một lần đều không có cười, thật sự, một lần đều không có. Nàng có điểm lo lắng. Lao công, chúng ta muốn hay không đi một chuyến bệnh viện? Đặng Huyền Tố đối Nhan Cảnh Sơn nói. Nhan Cảnh Sơn nghe vậy, lập tức nhìn về phía chính mình tức phụ, hỏi, đi bệnh viện làm cái gì? Ngươi thân thể không thoải mái sao? Hắn thở dài, nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, muốn đi liền đi thôi. Đặng Huyền Tố lắc đầu, nàng nói, không phải ta, là Hề Hề. Ân, Hề Hề bị bệnh. Hắn vừa nghe liền sốt ruột trên dưới đánh giá Mục Hề, thiếu chút nữa không đem Mục Hề xoa thành cục bột. Mục Hề, cảm ơn, bổn đại lao thực hảo, thân thể lần bổng ăn gì cũng ngon. Chương 1265 Lang Kỵ Trúc Mã tới 4. Cuối tuần thời điểm Mục Hề bị mang đi bệnh viện, nay vừa đến bệnh viện liền nhìn đến Cam Hỷ Nhi ôm Lận Nhạc Sinh nên diện đi tới. Hỷ Nhi, ngươi như thế nào cũng ở bệnh viện? Là thân thể không thoải mái sao? Đặng Huyền Tố tiến lên dò hỏi Cam Hỷ Nhi thân thể trạng huống, phía trước các nàng trong phòng ngủ bốn người, này Hỷ Nhi chính là thân thể nhất không tốt cái kia, đây cũng là bị Lận gia phu nhân lấy tới nói Hỷ Nhi cớ. Cam Hỷ Nhi thấy Đặng Huyền Tố, nhuận miệng cười, sau đó lại đối Nhan Cảnh Sơn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Không phải ta, là nhạc sinh tối hôm qua bị cảm, ta dẫn hắn đến xem bác sĩ. Các ngươi đâu? Là ai thân thể không khỏe sao? Cam Hỷ Nhi hỏi. Đặng Huyền Tố nghe vậy, ánh mắt dừng ở Cam Hỷ Nhi trong lòng ngực tiểu gia hỏa trên người, tiểu gia hỏa cái mũi đỏ rực, nhìn qua tinh thần không được tốt, nàng nghĩ đến Lận nhạc sinh là sinh non nhi, này thân thể sức chống cự không hảo cũng là bình thường sự tình. Ta cũng là tới cấp hải tử nhìn xem bác sĩ. Đặng Huyền Tố thở dài nói. Cam Hỷ Nhi nghe xong lời này, nghĩ nghĩ gật gật đầu, nàng nói, trẻ con sức chống cự đều không tốt, hơi chút không chú ý liền dễ dàng sinh bệnh, hẳn là cũng không phải là cái gì đại sự nhi, ngươi không cần lo lắng. Nghe thấy Hảo Khuê Mật nói lời này, nàng cười, ngươi còn an ủi khởi ta tới, ta đi trước cho chúng ta ra hải tử nhìn xem, trong chốc lát lại đến tìm ngươi. Ai ngờ Cam Hỷ Nhi lắc đầu, không được, trong chốc lát muốn đi tổ trạch, chỉ sợ chờ không được ngươi. Đặng Huyền Tố nghe vậy, nhăn lại mi, không tán đồng nói, ngươi lại đi chỗ đó làm cái gì? Nhân ra cả gia đình tụ hội cho các ngươi gia nam nhân đi liền hảo, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Nhan Cảnh Sơn vội vàng ho khan một tiếng, ai ngờ chính mình tức phụ là một chút mặt mũi đều không cho chính mình, trực tiếp một cái mắt lạnh ném lại đây, ho khan cái gì. Bị cảm đi tìm bác sĩ, đừng gác nơi này ho khan, vạn nhất lây bệnh cấp hải tử làm sao bây giờ. Nhan Cảnh Sơn đành phải xin lỗi nhìn thoáng qua Cam Hỷ Nhi, bất đắc dĩ nói, ta không có việc gì. Ngươi tốt nhất không có việc gì. Đặng Huyền Tố tức giận nói, sau đó lại đối Cam Hỷ Nhi nói, bọn họ kia người nhà như thế nào đối với ngươi ngươi không biết sao. Ngươi mỗi lần đi ta đều thực lo lắng, lần trước kia lão chủ chứa tìm được nhà các ngươi làm ngươi té ngã, lúc này mới dẫn tới nhạc sinh sinh non, này đó ngươi đều đã quên sao. Ngươi đã quên không có việc gì, ta nhưng không quên. Ngươi một cái đại nhân cũng liền thôi, ngươi nghĩ tới nhạc sinh không có. Nhạc sinh bây giờ còn nhỏ, ngươi dẫn hắn đi lận ra vạn nhất ra cái gì sai lầm, nhưng như thế nào được. Đặng Huyền Tố tuy rằng ngữ khí tương đối trọng, chính là thiệt tình vì chính mình khuê mật suy nghĩ. Cam Hỷ Nhi tính tình mềm, lỗ thai cũng mềm, lúc này mới xảy ra chuyện không bao lâu như thế nào liền đã quên. Thật là hảo vết xẻo đã quên đau. Quái gọi người tức giận. Cam Hỷ Nhi bị cở trách không dám ngẩng đầu, thấy vậy, Đặng Huyền Tố hỏa khí là nới lỏng, nàng nói, cũng không phải nói làm ngươi cả đời cũng đừng đi, nói như thế nào người nọ cũng là ngươi bà, cả đời không đi cũng không thể nào nói nổi. Bất quá nhạc sinh bây giờ còn nhỏ, hiện giờ lại bị cảm, vẫn là ít đi chỗ đó cái thị phi nơi. Ngươi nói có đạo lý, quay đầu lại ta liền cấp Thừa Ân gọi điện thoại. Cam Hỷ Nhi ôm Lận nhạc sinh tay nắm thật chặt, bên nàng có thể không thèm để ý, nhưng chính mình hài tử đó chính là chính mình mệnh căn tử, nàng không thể tiếp thu hài tử có bất luận cái gì sơ suất. Đặng Huyền Tố gật gật đầu, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta, biết không? Cam Hỷ Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng vốn dĩ bộ dáng liền ngoan ngoãn, hiện giờ biểu hiện như thế ôn hòa một mặt càng là làm nhân tâm sinh thương tiếc. Đặng Huyền Tố liền sợ chính mình khuê mật bị khi dễ, nàng tính tình này bị khi dễ cũng không nói, nàng liền rất lo lắng ở nàng không biết địa phương nàng bị rất nhiều khí. Nay Lận ra người, trừ bỏ Lận Thừa Ân, mặt khác đều không phải cái đồ vật. Đặng Huyền Tố đi nhanh đi phía trước đi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại xem, thấy Cam Hỷ Nhi ngồi ở ghế trên, hơi hơi nhíu mày, sau đó đối chính mình lão công nói, ngươi đi mua cái đệm, Hỷ Nhi thân thể không tốt. Kia ghế rửa cũng không có cái đệm, vạn nhất nàng lại bị cảm lạnh nhưng không tốt. Nhan Cảnh Sơn gật đầu, bất quá hắn không có đi bên ngoài mua, rốt cuộc nơi này khoảng cách đại hình siêu thị vẫn là có điểm xa. Hắn đi hộ sĩ chỗ đó cầm một cái, đem cái đệm giao cho Cam Hỷ Nhi. Cảm ơn. Cam Hỷ Nhi đối Nhan Cảnh Sơn nói. Nhan Cảnh Sơn cùng các nàng cùng tuổi, trước kia cũng là trong trường học học bá, tính tình cũng hảo, cho nên Cam Hỷ Nhi đối Nhan Cảnh Sơn vẫn là rất có hảo cảm. Bất quá dù sao cũng là khuê mật nam nhân, nàng vẫn luôn là vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Nhan Cảnh Sơn đối Cam Hỷ Nhi nói, Huyền Tố liền cái kia tính tình, ngươi đừng để trong lòng. Nàng cũng là tưởng ngươi hảo. Cam Hỷ Nhi gật đầu, nàng nói, ta đều biết, ngươi yên tâm ta sẽ không nghĩ nhiều. Các nàng hai từ nhà trẻ liền nhận thức, sâu như vậy hữu nghị, sao có thể bởi vì những việc này mà quan hệ tan vỡ. Các nàng sẽ là cả đời khuê mật, trước kia là, hiện giờ là, tương lai vài thập niên cũng là. Hảo, ra đây đi trước. Nhan Cảnh Sơn công đạo xong lúc sau liền đi rồi, Cam Hỷ Nhi hống trong lòng ngực hài tử, trong lòng rất là cảm thán. Trước kia đồng học đều hâm mộ nàng gả vào hào môn, chính là hào môn kia thật là người ngốc địa phương sao. Cũng may nàng cùng Thừa Ân yêu nhau, đây cũng là lớn lao may mắn. Huyền Tố gả cho Nhan Cảnh Sơn, nhà bọn họ tuy rằng không bằng Lận ra, nhưng kia cũng là truyền thừa trăm năm thư hương dòng dõi, Lận gia nhị lao chính là có tiếng nhà khoa học, chính yếu vẫn là người một nhà hòa thuận. Nghĩ đến đây, Cam Hỷ Nhi lấy ra điện thoại cho chính mình lão công gọi điện thoại qua đi. Thưa ân, tổ trạch ta hôm nay liền không đi, ngươi cũng biết nhạc sinh sôi bệnh, ta phải chăm sóc hắn. Lận thừa ân nhận được điện thoại, hắn ôn hòa nói, không có việc gì, ngươi không đi cũng hảo, ta vốn dĩ cũng không nghĩ cho ngươi đi, miễn cho ngươi lại bị khinh bỉ. Cam Hỷ Nhi mặt mày nhiễm hạnh phúc cười, hảo, vậy ngươi buổi tối sớm một chút trở về, nếu thật sự quá muộn liền ngày mai trở về cũng đúng. Ta hòa thuận vui vẻ sinh ở nhà chờ ngươi. Lận thừa ân đều đồng ý. Cam Hỷ Nhi chỉ là người tương đối nhu nhược, nàng không phải ngốc tử, rất rõ ràng chính mình không đi khẳng định sẽ làm tổ trạch đám kia người không cao hứng, nhưng thì tính sao? Mặc dù nàng đi, đám kia người cũng không cao hứng, nàng liền tính không đi, cũng không có gì ảnh hưởng. Bảo bảo xem nơi này xem nơi này. Một hề mặt vô biểu tình nhìn bác sĩ dùng các loại món đồ chơi tới đậu nàng, ở người ngoài trong mắt đây là thực bình thường sự tình, chính là ở nàng trong mắt, cái này bác sĩ đại khái đầu óc không bình thường. Đặng Huyền Tố cho nàng tìm cái đầu óc không bình thường bác sĩ. Cái này vai hề bác sĩ rốt cuộc còn muốn ấu chi bao lâu? Đặng Huyền Tố thực lo lắng cho mình hài tử, này mặc kệ bác sĩ như thế nào đâu, bảo bảo chính là không cười, sẽ không thật là diện than đi. Cuối cùng, bác sĩ cũng từ bỏ, hắn đôi tay đặt ở trên bàn, nói, căn cứ các hạng số liệu kiểm tra xuống dưới, nhà các ngươi bảo bảo thân thể thực khỏe mạnh, phát dục cũng muốn so mặt khác hài tử hảo rất nhiều. Có thể bài trừ thần kinh mặt tê mỏi khả năng tính. Diễn than, lại xương thần kinh mặt tê mỏi, là một loại thường thấy bệnh, thường xảy ra dịch bệnh, nhưng phát sinh với các tuổi đám người. Nhưng các hạng số liệu ghi rõ, đứa nhỏ này thân thể rõ ràng thực khỏe mạnh, căn bản là không phải thần kinh mặt tê mỏi. Chương 1266 lang kỵ trúc mã tới năm. Bác sĩ ý tứ là, Đặng Huyền Tố lại xem chính mình trong lòng ngực hài tử, tổng cảm thấy hài tử biểu đạt cảm xúc là vô ngữ, đối cái này bác sĩ vô ngữ. Bác sĩ thực nghiêm túc nói, rất có khả năng. Nhà các ngươi hải tử chỉ là đơn thuần không nghĩ cười, nàng hẳn là quá thông minh, cảm thấy thế giới này đối nàng tới nói quá mức với không thú vị, cho nên mới không nghĩ cười. Đặng Huyền Tố, tuy rằng thật cao hứng người khác khen chính mình hải tử thông minh, nhưng lời này nghe như thế nào đều cảm thấy như vậy kỳ quái. Nàng chỉ là không nghĩ cười. Đặng Huyền Tố bắt lấy trọng điểm. Bác sĩ gật gật đầu. Đặng Huyền Tố có trong nháy mắt thất ngữ, vậy được rồi, đa tạ bác sĩ. Đặng Huyền Tố đi tới cửa gặp được lại đây nhà mình lão công. Nhan Cảnh Sơn thấy Đặng Huyền Tố biểu tình không tốt, trong lòng lột bột một chút, ngữ khí có chút vội vàng hỏi nói, thế nào? Bảo bảo thật sự có vấn đề sao? Đặng Huyền Tố lắc đầu. Kìa sao lại thế này? Đặng Huyền Tố thở dài, đem hải tử nhét vào Nhan Cảnh Sơn trong lòng ngực, sau đó có chút suy sút nói, bác sĩ nói, hề hề quá thông minh, cho nên cảm thấy chúng ta thế giới này thực không thú vị, nàng không phải thân thể có vấn đề, là thuần túy không nghĩ cười. A. Nhan Cảnh Sơn ôm chặt trong lòng ngực hải tử. Nghe thấy cái này cách nói liền cảm thấy có điểm thái quá. Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra nàng biết cái gì? Này! Nếu không chúng ta đổi cái bác sĩ? Nhan Cảnh Sơn thử tính hỏi. Này đã là nơi này tốt nhất bệnh viện, còn có thể đổi cái gì bác sĩ? Diễn than lại không phải cái gì nghi nan tạp chứng, bác sĩ nói hẳn là thật sự. Mục hề, diễn than. Ai nói bổn đại lão là diễn than? Bổn đại lão chỉ là cảm thấy không có gì đáng giá cười, có cái gì buồn cười. Đi thôi. Đi về trước. Đặng Huyền Tố vợ chồng tìm được Cam Hỷ Nhi lúc sau cùng rời đi bệnh viện. Tuy rằng cảm thấy sự tình có điểm thái quá, nhưng là hài tử không có việc gì, đây mới là quan trọng nhất. Cùng lắm thì chậm rãi làm bảo bối phát hiện thế giới này tốt đẹp đi. Hai nhà người sắp chia lịa thời điểm, Mục Hề lay Nhan Cảnh Sơn cánh tay, quả thực sắp từ trong lòng ngực hắn nhảy ra đi. Hề hề, cẩn thận một chút, không cần lộn xộn. Nhan Cảnh Sơn ngữ khí trọng vài phần, thực lo lắng hài tử một không cẩn thận liền rớt trên mặt đất. Mục Hề chiều Cam Hỷ Nhi duỗi tay, ngắn ngủn hai điều cánh tay, bởi vì là đại mùa hè, nàng liền xuyên cái quần hở đũng cùng một kiện tiểu y hề phục. Ngay từ đầu Mục Hề là thực chống lại quần hở đũng, làm một vị chủ thần, nàng như thế nào có thể xuyên quần hở đũng đâu. Nay liền thực thái quá, tương đương thái quá. Đáng tiếc, nuốt vàng thú cánh tay là vặn bất quá nhân ra đùi, Mục Hề bị bắt mặc vào quần hở đũng, cũng may Nhan Cảnh Sơn là cái hảo phụ thân, ra cửa thời điểm đều sẽ cấp Mục Hề xuyên một cái tạ giấy. Như vậy liền không cần lo lắng đi hết. Thường thường lúc này, Nhan Cảnh Sơn tổng hội cảm thấy nhà mình khuê nữ đối chính mình thực vừa lòng, nhưng là cái này vừa lòng thời gian, thật là có điểm đoạn, giống nhau cũng liền một phút bộ dáng. Làm một cái lao phụ thân, hắn cảm thấy chính mình thật cao hứng. Cam Hỷ Nhi thận trọng, nàng thấy như thế, liền đi phía trước đi rồi một bước, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngừng lại, thanh âm nhu hòa xuống dưới nói, hề hề à, ca ca bị bệnh, chờ ca ca bệnh hảo lúc sau lại cùng hề hề chơi được không nha. Mục hề, hảo cái cây bữa. Mục hề như cũ chiều bên kia duỗi tay, Cam Hỷ Nhi có điểm bất đắc dĩ, nàng nhìn về phía Đặng Huyền Tố. Đặng Huyền Tố nhún nhún vai, nói, nha đầu này chắc nịch thật sự, bác sĩ nói nàng vô cùng khỏe mạnh, phát dục đều so mặt khác hài tử hảo rất nhiều, ngươi không cần lo lắng. Nhan Cảnh Sơn so không được Đặng Huyền Tố như vậy thô tuyến điều, hắn là có chút lo lắng, bất quá mắt thấy chính mình hài tử như vậy, phỏng chừng bắt không được người là không bỏ qua. Tính, khiến cho nàng đi thôi. Nhan Cảnh Sơn suy nghĩ một chút, đem hài tử giao cho Đặng Huyền Tố, Đặng Huyền Tố tán thưởng nhìn hắn một cái, sau đó mới cùng Cam Hỷ Nhi thân mật đi cùng một chỗ. Vốn dĩ hai nhà người đều khá tốt, ai biết Mục Hề một cái tát đánh vào còn đang ngủ lận nhạc sinh trên mặt. Cam Hỷ Nhi cùng Đặng Huyền Tố đều ngốc vòng, không phải muốn cùng nhau chơi sao. Này một cái tát chịu ở trên mặt là có ý tứ gì? Lúc này lận nhạc sinh ra được tỉnh, tỉnh lại lúc sau bởi vì thân thể không thoải mái, lại là bị đánh tỉnh, này khó tránh khỏi liền sẽ khóc gào. Mục Hề, khóc cái gì khóc? Liền như vậy điểm tiền đồ. Mục Hề yên lặng bắt tay đặt ở lận nhạc sinh trên người, lúc này khống chế tốt lực đạo. Lận nhạc còn sống ở khóc, khóc lóc ôm nhà mình mò mỉ cổ, khóc đến thật đáng thương. Mục Hề. Đi về trước lại nói. Đặng Huyền Tố đôi Cam Hỷ Nhi nói. Cam Hỷ Nhi gật gật đầu, hiện tại bên ngoài thời tiết thật là có chút nhiệt. Ta đây đi ngươi chỗ đó đi. Có thể nha. Đặng Huyền Tố một ngụm đáp ứng. Vì thế Cam Hỷ Nhi liền cùng Đặng Huyền Tố bọn họ đi bọn họ tiểu biệt thự, chỉ là không nghĩ tới này Nhan gia nhị lao hôm nay cũng ở nhà, bọn họ rất ít ở nhà. Ngày thường đều ở phòng nghiên cứu vội sự tình. Nhan thúc thúc, thôi a di, các ngươi hảo. Cam Hỷ Nhi ngoan ngoãn kêu. Là Hỷ Nhi a, tới mau ngồi. Bị gọi là thôi a di thôi Đồng Văn đối Cam Hỷ Nhi nói, ngữ khí rõ ràng vui mừng. Ngoan ngoãn hải tử, ai không thích. Nay Cam Hỷ Nhi liền thuộc về ngoan ngoãn hải tử kia một loại. Cam Hỷ Nhi đem đã không có khóc nháo lận nhạc sinh phóng tới giường em bé thượng, sau đó liền tới ngồi xuống. Nhan Tuấn Dự cũng chính là Nhan Cảnh Sơn phụ thân. Hắn đã từ chính mình con dâu trong lòng ngực tiếp nhận Mục Hề, nhưng là Mục Hề hiện tại liền muốn nhìn một chút lận nhạc sinh kia tiểu tử, nơi nào có thời gian rồi ứng phó lao đầu nhi. Nàng mâu thuẫn chống Nhan Tuấn Dự mặt, mặt khác một bàn tay vẫn luôn rồi hướng giường em bé. Ngoan cháu gái nhi đây là cùng ra ra chơi sao? Nhan Tuấn Dự cười tủm tỉm nói. Mục Hề, cùng ngươi có cái gì hảo ngoạn? Đặng Huyền Tố thấy nữ nhi bộ dáng này, nghĩ đến bác sĩ lời nói, vì thế đối Nhan Tuấn Dự nói, ba, Hề Hề tưởng hòa thuận vui vẻ sinh chơi. Ngài ngồi một lát, ta đi cho ngài pha trà, ngài xem thành không. Ngươi đi đi, ta đi tới chăm sóc bọn họ. Nhan Tuấn Dự đối Đặng Huyền Tố nói, nói xong lúc sau hắn đi hướng giường em bé, đem Mục Hề đặt ở giường em bé thượng, sau đó hắn lấy tới một phen ghế dựa. Cặp kia tràn ngập trí tuệ đôi mắt hiện giờ thập phần từ ái nhìn Mục Hề cùng lận ra tiểu nhạc sinh. Lận nhạc còn sống tiểu, muốn đánh hát xì vô pháp khống chế, vì thế một cái hát xì đánh lại đây, nước mũi chảy xuống dưới, như vậy thật sự thảm không nỡ nhìn. Mục Hề. Có thể đem một màn này chụp được tới sao? Nhan Tuấn Dự thấy vậy, lập tức đi giường em bé bên cạnh lấy ra chịu giấy, còn không có động liền thấy chính mình cháu gái Nhi lại đây chảo, lại vừa thấy, nàng trong tay đã nhéo giấy. Ân, cháu gái Nhi không phải tưởng chơi. Hai tháng đại cái này tinh chuẩn trình độ, rất lợi hại nha. Chẳng lẽ ngoan cháu gái Nhi là cái thiên tài? Nghĩ như vậy, chỉ thấy một hề cầm giấy trực tiếp hồ ở lận nhạc sinh trên mặt, cả khuôn mặt đều bị khăn giấy che lại. Lận nhạc sinh ngốc vòng. Mục Hề đem lận nhạc sinh mặt trở thành cái bàn, khăn giấy trở thành rẻ lau, sau đó liền như vậy xoa. Nhan Tuấn Dự không nhịn cười, chính mình ngoan cháu gái Nhi làm như vậy pháp không tốt lắm nha. Quả nhiên, lận nhạc sinh mông vòng lúc sau liền lại khóc. Chương 1267 Lang Kỵ Trúc Mã tới 6. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, Mục Hề cảm thấy làm nuốt vàng thú nhật tử kỳ thật còn tính không tồi, chỉ là phần lớn thời điểm thân bất do kỷ, cảm thụ thực khó chịu. Mà lận nhạc sinh tên kia không có một ngày sống yên ổn. Thường xuyên tưởng bò đến bổn đại lao trên đầu, bổn đại lao sẽ đồng ý chuyện như vậy phát sinh. Đó là tuyệt đối không có khả năng, vì thế gia hỏa này liền mỗi ngày khóc, mỗi lần gặp mặt cần thiết khóc vừa khóc, khóc đến kêu kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Như thế nào như vậy có thể khóc? Trừ cái này ra, người này còn đặc biệt thích sinh bệnh, có thể nói là 3 ngày 2 đầu đều sẽ có cái tiểu cảm mạo, dùng Lâm Đại Ngọc tới hình dung đều cảm thấy còn chưa đủ. Nháy mắt hai người cũng mau tròn 1 tuổi, bởi vì là cùng một ngày sinh ra. Này chọn đồ vật đoán tương lai tự nhiên cũng là ở cùng một ngày, chọn đồ vật đoán tương lai là ở giữa trưa trước khi dùng cơm 1 giờ tiến hành, bởi vì lận nhạc sinh so Mục Hề đại tăng giây, cho nên này chọn đồ vật đoán tương lai trình tự khiến cho hắn trước tới. Chọn đồ vật đoán tương lai giống nhau sẽ chuẩn bị 8 dạng đồ vật, thư, bút, thước đo, bàn tính hoặc là tính toán khí, khăn tay nhỏ, hành lá, tiền tệ, con dấu chờ, mỗi loại đồ vật biểu hiện ý nghĩa đều không giống nhau. Nhưng kỳ thật đều là một loại tập tục mà thôi, đứa nhỏ này về sau phát triển vẫn là muốn xem cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Mục Hề cảm thấy cái này lại ái khóc, lại đặc biệt có thể sinh bệnh hoa nhi, hẳn là sẽ lựa chọn khăn tay đi. Lựa chọn khăn tay nhỏ nàng cảm thấy bình thường, đến lúc đó tùy thân mang theo khăn, khá tốt. Người kia như thế nào cũng tới. Ngày đại hỉ đều có nàng. Đặng Huyền Tố trong giọng nói tràn ngập chán ghét, chính là thanh âm tương đối nhỏ giọng, có thể thấy được nàng nói người này không thích hợp ở trước công chúng vạch trần. Nhan Cảnh Sơn bất đắc dĩ nói, kia dù sao cũng là thừa ân mẫu thân, hỉ nhi bà, tiểu nhạc sinh mãi mãi, loại này quan trọng thời gian nàng sẽ đến cũng thực bình thường. Hừ, hy vọng cái này lão chủ chứa hôm nay biết đúng mực, không cần lão cấp hỉ nhi tìm phiền thoái. Đặng Huyền Tố quay đầu hừ lạnh một tiếng, rất không vừa lòng. Huyền Tố nói rất đúng, chỉ mong đi. Dù sao cũng là nhà người khác sự tình, bọn họ vô pháp quá mức đúng tay. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Cam Hỷ Nhi mặt mang tươi cười đem tiểu nhạc sinh đặt ở thảm lông thượng, hắn chung quanh là chọn đồ vật đoán tương lai yêu cầu đồ vật. Tiểu nhạc sinh mắt to chớp chớp, ngồi dưới đất khắp nơi xem, cũng không biết đang xem cái gì, đồng nhiên, hắn tựa hồ tỏa định mục tiêu, sau đó chiều bên kia bỏ qua đi. Mọi người vẫn là thực chờ mong, đây chính là Lận gia trưởng tôn, địa vị không thể nói không cao. Hắn chọn đồ vật đoán tương lai tự nhiên cũng bị người chờ mong. Chỉ thấy này Lận gia trưởng tôn liền như vậy lướt qua chọn đồ vật đoán tương lai phải dùng đồ vật, lập tức bỏ hướng một cái diện mạo mỹ diễm nữ tử. Cam Hỷ Nhi bất đắc dĩ, nàng đi lên trước đem tiểu nhạc sinh bế lên tới, tiểu nhạc sinh như cũ chiều bên kia duỗi tay, muội muội, muội muội. Mục Hề, kêu tỷ tỷ, kêu lão bà cũng đúng, gọi là gì muội muội? Cam Hỷ Nhi cười lắc đầu, đối Đặng Huyền Tố nói, hề hề đối tiểu nhạc sinh lực ảnh hưởng thật đại. Phúc Ma nàng cúi đầu đối tiểu nhạc sinh nói, trong chốc lát lại tìm muội muội chơi được không? Chúng ta trước chọn đồ vật đoán tương lai tuổi. Nhưng mà Cam Hỷ Nhi lần thứ hai đem tiểu nhạc sinh đặt ở hàng vỉa hè thượng thời điểm, hắn lại đi rồi lần trước đồng dạng lộ tuyến. Mọi người bất đắc dĩ. Này vẫn là phá lệ lần đầu gặp được. Mục Hề kéo kéo nhà mình lão mẹ nó tóc, nói, phóng ta đi xuống. Mục Hề thân thể phát dục so mặt khác hài tử hảo, lúc này một ít ngắn gọn câu vẫn là có thể nói. Chỉ là trên mặt đất cái này tiểu gia hỏa liền không có như vậy hảo, trước mắt còn chỉ biết được âm, nhược kê chính là nhược kê, mặc kệ phương diện kia đều là cái nhược kê. Đặng Huyền Tố trừng mắt nàng, không thể hồ nháo. Mục Hề cũng trừng mắt nàng. Đặng Huyền Tố, cư nhiên có điểm túng nhà mình nữ nhi, nói ra đi đều mất mặt. Cuối cùng Đặng Huyền Tố vẫn là đem Mục Hề thả xuống dưới, Mục Hề vừa mới đến trên mặt đất, tiểu nhạc sinh ra được nhào tới, ôm chặt Mục Hề không buông tay. Muội muội, hi hi, muội muội. Mọi người, không nỡ nhìn thẳng. Đây là Lận gia trưởng tôn. Chẳng lẽ về sau là cái hảo sắc đẹp? Đừng nói, cái kia nữ hoa thoạt nhìn liền phấn điêu ngọc trác, nàng mẫu thân lớn lên không kém, phỏng chừng nàng về sau cũng là cái đại mỹ nhân. Như vậy tiểu liền biết tìm bạn gái. Không đơn giản a. Cam Hỷ Nhi vừa muốn đi tới, ai ngờ bên cạnh một cái màu đỏ thanh âm đi nhanh qua đi, Cam Hỷ Nhi trong lòng lộn bột một chút. Đặng Huyền Tố thấy một cái ăn mặc quý khí mỹ phụ nhân xuống tới. Nàng lập tức ngăn ở hai đứa nhỏ trước mặt. Đặng Huyền Tố ngươi tránh ra, đây là chọn đồ vật đoán tương lai tuổi, là đại sự, không thể bỏ lỡ canh giờ. Vương Thư Lâm hướng Đặng Huyền Tố nói. Đặng Huyền Tố phía sau Mục Hề đẩy ra tiểu nhạc sinh, ở tiểu nhạc sinh muốn khóc thời điểm lập tức bắt lấy hắn tay. Quả nhiên, tiểu nhạc sinh này muốn khóc biểu tình nháy mắt biến hóa. Thích, tiểu khóc bao. Mục Hề lôi kéo hắn, bỏ hướng bắt đi địa phương, không thể đi, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ? Cái ngã chẳng phải là thực ném bổn đại lão mặt. Này bò đi là cái này tuổi giai đoạn hài tử bình thường thao tác, hơn nữa nàng liền tính có thể đi, bên cạnh này nắm cũng không thể đi, bổn đại lão là ở nhân nhượng hắn, không phải nàng chính mình tưởng bò. Vị diện này về sau vẫn là khóa đứng lên đi, quả thực không cần quá mất mặt. Chào này đó. Mục Hề chỉ vào trên mặt đất đồ vật đối tiểu nhạc sinh nói. Tiểu nhạc sinh nhìn xem thảm thượng đồ vật, nhìn nhìn lại Mục Hề, sau đó vẫn là vui mừng bổ nhào vào Mục Hề trên người. Này hí kịch tính một màn A.